Nguyên hư tông chủ. Tô Lạc Hà hơi hơi cúi người thi lễ, trong thần sắc, nhưng thật ra mang theo một tia ấy náy, chính là này một tia ấy náy vẻ, rất nhanh đã tiêu tán vô tung. Bất quá lập trường bất đồng thôi, Tần Thiên Cơ bất dung chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều, chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều muốn sinh tồn đi xuống, nhất định phải đấu tranh. Nếu không phải các ngươi Tinh Hằng Thiên Triều năm đó muốn dồn Thiên Cơ vào chỗ chết, làm sao sẽ có hôm nay cục diện? Nguyên hư tông chủ còn muốn mở miệng, Hôn Nguyên Chí Tôn đã muốn phất phất tay, tốt lắm, Tô Lạc Hà nói không sai, lập trường bất đồng thôi, Thiên Cơ diệt Tinh Hằng Thiên Triều, đây là không thể sửa đổi việc, chẳng lẽ chỉ cho hắn diệt Tinh Hằng, mà không cho phép Tinh Hằng hoàn thủ. Về phần năm đó việc, đều đã muốn xảy ra, cần gì phải nhiều lời. Nói xong, ánh mắt của hắn đã rơi xuống Tô Lạc Hà trên người, thần sắc thận trọng nói, Tô Lạc Hà, ngươi chính là ta Thần Hư Tông trẻ tuổi trung thiên tài nhất đệ tử, ở Tinh Hằng Thiên Triều thì lại có không gì sánh kịp thiên phú, không biết trước mắt qua nhiều năm như vậy, ngươi đã muốn chân chính có được một mình đảm đương một phía tư cách. Các ngươi, Tô Lạc Hà từ Hôn Nguyên Chí Tôn, Nguyên Hư, Hoàn Chân Nhất, Bạch Long, Bạch Tẫn, Hạo Dương Kiếm Tôn trên người nhìn lướt qua, rồi sau đó lại ở Tần Ngọc Nhan trên người dừng lại một lát, chậm rãi lắc lắc đầu, các ngươi ngăn không được ta. Thật không, ta thật muốn nhìn, Vân Hư Tẫn rốt cuộc đem ngươi chỉ dạy tới cái gì trình độ. Bạch Long trưởng lão người thứ nhất không phục, trong miệng quá khẽ, phóng lên cao, một thanh long thương, giống như tiềm long thăng thiên, muốn xuyên thấu trời cao. Đây là một vị tên là Long Hoa Đỉnh Phong Thánh Vương vẫn lạc sau còn sót lại cao nhất thượng phẩm thánh khí, Bách Long trưởng lão hiện tại đã bước đầu luyện hóa. Đối mặt Bách Long trưởng lão này nhất thương, Tô Lạc Hà cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp hư thủ một lòng tay. Cùng với không gian chấn động, Bách Long trưởng lão cả người giống như gặp phải sấm vang chớp giật đả kích, long thương đánh bay, toàn thân cương khí nháy mắt tán loạn, cả người cũng lấy cực nhanh tốc độ rơi rụng xuống. Bách Long trưởng lão, lao ra hỏa. Thần Hư Tông mọi người chung nhất thời vang lên một trận kinh hô. Cổ lực lượng này, Thánh Vương. Thấy như vậy một màn, Hôn Nguyên Chí Tôn tâm nhất thời trầm xuống. Lực lượng của hắn đồng dạng đã bị màu tím hoa quang áp chế, ngã xuống tới đế quân cảnh giới, bất quá Hôn Nguyên Thiên Cung thăng chức đến tuyệt phẩm thanh khí, giữ Hôn Nguyên Thiên Cung hắn, có thể buộc phát ra tới chiến lực đã muốn vượt qua năm đó thập phương thiên đế trình tự, không dám nói có thể đánh bại Chí Tôn hậu kỳ cường giả, khả trung kỳ vẫn là khỏi phải nói. Chính là thật không ngờ, lúc này mới mười mấy năm thời gian không thấy, Tô Lạc Hà tu vi lại có thể đã muốn tăng lên tới bực này trình độ. Các ngươi ngăn không được ta, một trận chiến này, chúng ta không cần phân ra thắng bại, ta chỉ cần hoàn thành của ta nhiệm vụ là được, hy vọng các ngươi không nên ép ta ra tay. Tô Lạc Hà nói xong, chậm rãi tiến bước, hướng thông thiên cầu thang phương hướng đi đến. Ngươi đừng hỏng. Tô Lạc Hà, dừng lại cho ta. Thấy như vậy một màn, Bạch Tấn trưởng lão, Hoàn Chân Nhất, Nguyên Hư ba người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, muốn hướng Tô Lạc Hà chặn giết mà đi. Chính là không đợi bọn hắn tới gần Tô Lạc Hà trước người, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên bùng nổ mở ra, ba vị này Thần Hư Tông chúng có được cao thượng địa vị cường giả, đã muốn cả người kịch chấn, cương khí tán loạn, miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Thật lớn thực lực chênh lệch, khiến cho hai người hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp. Ta không muốn giết người, chư vị tự trọng. Tô Lạc Hà vẫn đang đi lên phía trước, chính là ngự khí cùng lúc trước so sánh với, đã muốn lạnh lùng hơn một phần. Tô Lạc Hà, ngươi chính là Thiên Cơ nhớ mãi không quên cô gái kia sao? Tần Ngọc Nhan hơi hơi tiến lên từng bước, nhìn thấy Tô Lạc Hà, tựa hồ là muốn thấy rõ ràng, nữ tử này trên người rốt cuộc có cái gì mị lực, có thể khiến chính mình sư đệ như thế mê muội. Xét đến cùng, Tần Thiên Cơ có thể tiến vào Thần Hư học viện, vẫn là chịu ta tiếp đón, nghiêm khắc lại nói tiếp, ta đối với hắn có ân, Tần Ngọc Nhan, ngươi làm hắn sư tỷ, cũng muốn ngăn trở ta sao? Tô Lạc Hà đem ánh mắt rơi xuống Tần Ngọc Nhan trên người. Theo của nàng lời nói không khó nghe ra, đối với vị này Vân Lai Kiếm Tông nắm giữ giả, nàng hiển nhiên có chút quen thuộc. Ta ngăn cản không được ngươi, nhưng là... Thánh Vương cảnh lực lượng cấp độ có người có thể ngăn cản ngươi. Tần Ngọc Nhan nói xong, thân hình lui về phía sau vài bước. Theo thân hình của nàng lui về phía sau, một cái vẫn đứng ở sau lưng nàng, không có tiếng tăm gì thân ảnh, nhất thời bị nàng làm cho đi ra. Cô Thành, không cần nhìn kỹ. Tô Lạc Hà cũng đoán được bị Tần Ngọc Nhan nhượng xuất tới này nam tử trẻ tuổi, rốt cuộc là người nào, Vân Lai Kiếm Tông, quả nhiên là thiên địa chiếu cố, một môn trong vòng, đúng là xuất hiện hai vị chuyển thế thần đệ, này, chính là của các ngươi át chủ bài sao. Cô Thành chưa có đáp lại, mà là đứng ở Tô Lạc Hà trước người, giống như một tòa nguy nga núi lớn, đổ sộ bất động, đem Tô Lạc Hà đi tới đường toàn bộ phong kín. Thần quốc hàng rào, quả thật phi phàm, lại có thể khiến mọi người tu vi hoàn toàn bị áp chế, bất quá. Thần quốc hàng rào, áp chế được người thường lực lượng, lại áp chế không được cô thành sư đệ. Áp chế không được chuyển thế thần đệ lực lượng, mà cô thành sư đệ, ở đế quân cảnh thì đã có thể ngăn cản Thánh Vương đỉnh phong Tô Tự Hành, hắn hiện tại lại đột phá tới chí tôn cảnh giới. Ngươi cảm thấy được, ngươi có thể đột phá được cô thành sư đệ ngăn trở. Tần Ngọc Nhan nói xong, nhìn về phía Tô Lạc Hà, trong ánh mắt mang theo một tia kiêu ngạo. Ngươi, Tô Lạc Hà, có to như vậy tinh hằng thiên triều ở ủng hộ ngươi, mới có thể thành tựu ngươi hiện tại quang mang vạn trượng. Nhưng là, ta Vân Lai Kiếm Tông, vẫn đang có người, có thể ngăn chặn ngươi trên đỉnh đầu ánh sáng ngọc quần sáng. Chí tôn cảnh giới sao? Tô Lạc Hà ánh mắt ở trầm mặc không nói cô thành trên người tạm dừng một lát, trên mặt mang theo thản nhiên phong dòng, ngươi có biết, cô thành vì sao có thể đột phá tới chí tôn chi cảnh? Ân. Tô Lạc Hà không nói gì thêm, mà là học Tần Ngọc Nhan động tác, hơi đem thân hình nhường lối, nhượng xuất phía sau nàng một đạo đồng dạng im lặng không nói gầy yếu bóng hình. Đường Tử San. Chương 647, đã đến. Chương 647, đã đến. Tô Lạc Hà, chữ Huyền Ước, Hạo Dương, năm đó được xưng là chúng ta Thần Hư Tông trụ cột tương lai, mà cô thành, Đường Tử San, Tần Thiên Cơ, lại được xưng là cả Thần Hư Tông trẻ tuổi trung nổi tiếng nhất đệ tử, trước mắt không thể tưởng được. Đều là ta Thần Hư Tông kiêu hãnh, hôm nay, lại là gà nhà bôi mặt đá nhau. Thần Hư Tông tông chủ Nguyên Hư nhìn thấy Tô Lạc Hà phía sau Đường Tử San, thần sắc khe khẽ thở dài. Đường Tử San thiên phú, đã sớm được đến hắn công nhận, ở Đường Tử San vừa mới đột phá đến vương giả cảnh thì từng có quá thái thượng trưởng lão muốn thu nàng làm đồ đệ, chẳng qua kia thời điểm Đường Tử San cùng Tô Lạc Hà đi thân cận quá, hơn nữa Tô Lạc Hà thân phận mẫn cảm, bị nàng nguyện chuyển cự tuyệt về sau. Vị kia thái thượng trưởng lão cũng không hảo cưỡng cầu cái gì nữa. Hiện tại nghĩ đến, nếu sớm biết rằng sẽ có cục diện hôm nay, bất kể như thế nào, đều phải đem Đường Tử San lưu lại ở Thần Hư Tông Trung. Cô Thành sư đệ. Tần Ngọc Nhan nhìn thoáng qua Đường Tử San, lại nhìn thoáng qua cô Thành, trong thần sắc có chút lo lắng. Về Đường Tử San cùng cô Thành kia tin đồn, nàng tự nhiên cũng biết một ít, trước mắt tinh hằng thiên triều cử Đường Tử San lên sân khấu, không biết cô Thành hay không còn có thể giống như trước như vậy. Ngăn cản được đối phương công kích. Cô Thành nhìn Tần Ngọc Nhan liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, cũng không có nói cái gì. Mà là tiến lên, cùng Đường Tử San hai người xa xa tương đối. Mà Đường Tử San đồng dạng cũng không nói được lời nào, thân hình tiến lên, nhìn thấy cô Thành, hai người gian cách xa nhau, không đến một km. Nay khoảng cách, đối với đã muốn chí tôn cảnh hai người mà nói, hoàn toàn là một bước liền có thể vượt qua. Ân, thân diện nhất ở cô Thành, Đường Tử San trên người hai người nhìn thoáng qua. Thần sắc hơi hơi vừa động, đột nhiên đối với Hỗn Nguyên Chí Tôn nói, ngươi có hay không cảm thấy được, cô Thành cùng Đường Tử San hai người, có chút tương tự. Ngươi cũng đã phát hiện. Hỗn Nguyên Chí Tôn trong lòng thở dài nói, cô Thành, Đường Tử San trên người của hai người, giống như đều có một loại không thể nói rõ trầm trọng, hoặc là nói sứ mệnh, ngoại giới nghe đồn, Đường Tử San và cô Thành thuộc về cùng một cái thân hệ, mà Đường Tử San, mỗi lần thăng chức có thể gợi lên cô Thành đột phá, 89/10, thuộc về kia thân hệ thần chủ. Nếu này nghe đồn là thật, vậy phiền toái. Thần diễn nhất nghe xong, không khỏi nhìn Tô Lạc Hà liếc mắt một cái, mất đi cô Thành ngăn cản, ai có thể là đối thủ của Tô Lạc Hà với Thánh Vương cảnh chiến lược. San San, nhờ ngươi. Tô Lạc Hà nhìn cùng Đường Tử San ngay mặt quyết đấu cô Thành liếc mắt một cái, thân hình vừa động, đã muốn nhắm thẳng Thần Hư Tông mọi người phía sau thông thiên cầu thang mà đi. Cơ hồ ở Tô Lạc Hà khởi hành khoảnh khắc, cô Thành thân hình cũng là động, trong lúc nhất thời. Một mảnh bàng bạc hắc ám khu vực từ trên người hắn dũng mãnh mà ra, mang theo một cỗ làm hư không khó có thể thừa nhận khủng bố cự lực, nháy mắt tràn ngập mỗi một cái góc, bị khu vực lực lượng thâu tóm đi vào Tô Lạc Hà, chỉ cảm thấy chính mình giống như lâm vào thủy ngân giữa, chẳng sợ hơi chút nhúc nhích một phen, đều là gian nan vạn phần. Từ khí đông lai, Tô Lạc Hà quát khẽ một tiếng, trên người một trận mây tía vần quanh, giống như một cái màu tím cự long, không ngừng ăn mòn, xua tan quấn quanh ở nàng thân thể trùng quanh hắc ám khu vực. Tại đây cổ màu tím lực lượng xua tan hạ, Tô Lạc Hà trên người cao thấp áp lực giảm nhiều, khả vẫn đang cảm giác được bước đi khó khăn. Hưu. Nhưng vào lúc này, Đường Tử San từng bước ra, toàn thân khu vực vần quanh, trong lúc nhất thời một mảnh xanh thảm sắc quang huy, tràn ngập thân thể của nàng, rồi sau đó lặng yên không tiếng động hướng cô Thành khu vực giữa thẩm thấu. Theo Đường Tử San đem này phiến khu vực lực không ngừng thẩm thấu, thâu tóm, cô Thành có thể rõ ràng cảm ứng được chính mình đối với khu vực nắm trong tay lực đang ở không ngừng biến yếu. Cắn nuốt khu vực. Chứng kiến kia phiến không ngừng thẩm thấu vào cô Thành lĩnh vực, đem cô Thành khu vực tô lên thành một mảnh xanh thẳm vẻ Đường Tử San, Hỗn Nguyên Chí Tôn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ách. Mà khu vực lực lượng bị cắn nuốt, luyện hóa, cô Thành trên vầng trán cũng hiện ra một tia thống khổ, toàn thân nhịn không được một loại rất nhỏ biên độ run rẩy đứng lên. Cô Thành sư đệ. Tần Ngọc Nhan đã nhận ra cô Thành dị thường, vội vàng kinh hô một tiếng. Ngoại giới nghe đồn là thật, Thiên Chân Vạn Sắc, cô Thành cùng Đường Tử San, hoàn toàn thuộc về một cái thần hệ. Hơn nữa, theo trước mắt cục diện xem ra, Đường Tử San, đúng là này thần hệ thần chủ. Ở Đường Tử San trước mặt, cô Thành lực lượng, căn bản phát huy không ra, bất kỳ tác dụng, ngược lại. Hôn Nguyên Chí Tôn trong mắt mang theo một tia kinh hãi, nhìn Đường Tử San. Gần cắn nuốt cô Thành một phần tư khu vực, Đường Tử San tu vi, lại có thể đã từ Chí Tôn sơ kỳ, thăng chức tới Chí Tôn trung kỳ. Hơn nữa, nàng toàn thân hơi thở di động, quay cuồng không dứt, tăng trưởng xu thế hồn nhiên không có bất kỳ đình chỉ ý tứ. Cứ theo đà này, nếu để nàng đem cô Thành khu vực cắn nuốt một nửa thì thăng chức đến Chí Tôn hậu kỳ đều là dễ dàng. Cùng một thần hệ người tu hành gặp được đã biết một cái thần hệ thần chủ. Hoàn toàn là vì đối phương cống hiến lực lượng, thật giống như tín đồ cùng chính mình sở tín ngưỡng thần đệ, chẳng sợ cường thịnh trở lại đại tín đồ, đều bác nghịch không được chính mình thờ thần đệ ý chí. Mau, mau làm cho cô Thành dừng lại. Hôn Nguyên Chí Tôn trong miệng khẽ quát một tiếng, nhất thời cùng thần diễn nhất đám người ra tay, hướng Đường Tử San chặn đường mà đi. Vang ầm ầm. Bất quá, mấy người công kích còn không có hàng lâm đến Đường Tử San thân hình, một thanh màu tím thần kiếm đã trống rông hiện ra, bắn giết xuống. Ở giết tới mấy người trước người thì đột nhiên nổ mạnh mở ra, chẳng sợ không có thừa nhận thần kiếm mũi nhọn, chính là cái loại này nổ mạnh tính lực lượng, vẫn đang trùng kích Hôn Nguyên Chí Tôn, thần diễn nhất đám người thân hình, đưa bọn họ một đám chấn động bay ngược trở về, trong cơ thể chân nguyên chấn động không dứt. Hôn Nguyên Chí Tôn các hạ, không nên ép ta hạ sát thủ. Trong hư không, có Thánh Vương cảnh chiến lực Tô Lạc Hà cầm trong tay một thanh tuyệt phẩm thanh kiếm, nhìn về phía Hôn Nguyên Chí Tôn, thần diễn nhất đám người ánh mắt mang theo một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng, hờ hững. Tô Lạc Hà, Hôn Nguyên Chí Tôn, thần diễn nhất đám người trong lòng nhất đống. Tần tiểu thư, lập tức thông chi Tần Thiên Cơ các hạ. Hôn Nguyên Chí Tôn thần sắc gâm trầm lên, trên tay không biết lúc nào đã xuất hiện nhất phương ngọc tỷ, đúng là đủ để hiệu lệnh thiên hạ Thương Lan thần ngọc. Tần Thiên Cơ rời đi Thương Lan thế giới, lo lắng Thương Lan thế giới sẽ có cái gì biến cố, đem vật ấy giao cho Hôn Nguyên Chí Tôn trên tay. Vâng. Tần Ngọc Nhan nhìn thần sắc thống khổ cô Thành liếc mắt một cái. Sau đó cũng bất chấp gì khác, tay phải chấn động, mảnh khảnh ngón tay đã muốn xé rách mở ra, hiện ra một giọt máu huyết, rồi sau đó nàng lập tức đem này một giọt máu huyết bức ra, ở trên hư không không ngừng hư họa, rất nhanh hình thành một đạo huyết chú. Huyết chú nhất thành, lập tức bốc hơi, rất nhanh đã biến mất vô tung. Thành. Tần Ngọc Nhan ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, thiên cơ đã cảm ứng được chúng ta bên này nguy cơ, rất nhanh có thể chạy tới. Hảo. Hôn Nguyên Chí Tôn trùng điệp đáp lại một tiếng. Trên tay hiệu lệnh thiên hạ ấn giơ lên cao, trong lúc nhất thời, gió dục mây vẩn, một cỗ khủng bố uy áp từ trên đỉnh đầu hư không trùng điệp áp chế, phảng phất có một cỗ chí tôn vĩ ngạn lực lượng ầm vang hàng lâm. Theo cổ lực lượng này hàng lâm, này phúc xạ cả thần hư tông màu tím hoa quang, tựa như đã bị nào đó quấy nhiễu cùng áp chế bình thường, nhanh chóng ảm đạm xuống, cứ việc còn không có hoàn toàn biến mất, nhưng là đối với thần hư tông mọi người lực lượng áp chế cũng rơi chậm lại một đường, giống bộ thanh vân, dịch chu thiên. Thần vô lệ các trí cường thánh vương lại nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cục đem chính mình tiểu thế giới hiển hóa mà ra, bộc phát ra chân chính thánh vương chiến lược. Đáng chết. Theo dịch chu thiên, bộ thanh vân, thần vô lệ đám người rốt cục bật hơi nhướng mày, Tô Kiếm Anh, Tô Ảnh, Tô Thiên Tinh, Tô Duyệt đám người thế cục nhất thời trở nên tràn đầy nguy cơ, hai phương diện công thủ chi thế cũng là nháy mắt đổi chủ. Lạc Hà Vương tỷ, nhanh, ghi nhớ Vân Tiên Sinh công đạo xuống dưới nhiệm vụ. Mắt thấy cục diện nguy cơ, Tô Kiếm Anh không khỏi một tiếng thét dài, âm ba cuồn cuộn, trực tiếp truyền vào đang ở bảo hộ Đường Tử San Tô Lạc Hà bên hai. Nhiệm vụ. Nghe như vậy vài từ Tô Lạc Hà trong lòng cả kinh, vội vàng thu liễm tâm thần. Sau đó nàng mới xem như hiểu được, vì cái gì Vân Thúc hội công đạo nàng không cầu thắng bại, chỉ cầu đem kia khối thủy tinh ném vào dị độ không gian, sợ là hắn đã sớm đoán trước tới một màn này. Lập tức nàng không dám có bất kỳ chần chờ, thân hình phi túng, nhắm thẳng thông thiên cầu thang gào thét mà đi. Nguyên Hư, Hoàn Chân Nhất, Thần Diễn Nhất, cứu cô Thành, Tô Lạc Hà ta đến đối kháng. Thấy như vậy một màn, Hỗn Nguyên Chí Tôn một tiếng thét dài, ở hắn trên đỉnh đầu hiệu lệnh thiên hạ ấn tản mát ra ánh sáng ngọc thần quang kéo hạ, trong hư không không ngừng áp chế tầng mây chợt nổ mạnh ra một mảnh lôi đỉnh tia chớp hình thành khoảnh khắc, lập tức trở nên rậm rạp, tràn ngập khắp hư không, trong khoảnh khắc, từ kia vô tận lôi đỉnh giữa đã muốn hình thành một cái lôi đỉnh cự long, rít gào, hướng Tô Lạc Hà cầm sát xuống. Nhất kiếm quy hư. Đã muốn xông đến thông thiên cầu thang phía trước Tô Lạc Hà trong miệng quát khẽ một tiếng, trong tay màu tím tuyệt phẩm thánh kiếm hư hoa mà ra, nhất thời ở nàng phía trước không gian, quy luật, giống như bị tất cả xoay, phạm vi mấy trăm km tất cả hóa thành yên phấn, đồng thời hoàn toàn dập nát, còn có cái kia rít gào hàng lâm xuống lôi đỉnh cự long. Tô Ảnh. Một kiếm dập nát này lôi đỉnh cự long, Tô Tô Lạc Hà vội vàng một tiếng hô to. Vâng. Hiểu được Tô Lạc Hà ý tứ, Tô Ảnh đáp một tiếng, một mình cầm kiếm, nhất thời hướng Hỗn Nguyên Chí Tôn tập sát mà đến, kiếm phong điều trì, sơn băng địa liệt, khiến cho Hỗn Nguyên Chí Tôn không thể không gợi lên thương lan thế giới lực quanh hướng Tô Ảnh. Chính là hiện tại. Rốt cục bắt lấy cơ hội, Tô Lạc Hà nháy mắt từ đầy trời lôi đỉnh giữa xuyên toa mà đi, từng bước hư đạp, chân chính đứng ở thông thiên cầu thang phía trước, nhìn thấy thông thiên cầu thang đỉnh kéo dài mà đi kia phiến dị độ không gian, kia khối ẩn chứa vô tận huyền diệu thủy tinh, nhất thời xuất hiện ở trên tay nàng, bị nàng trực tiếp chiếu hướng dị độ không gian mà đi. Thành. Chứng kiến Tô Lạc Hà tung thủy tinh khoảnh khắc, Tô Ảnh, Tô Kiếm Anh, Tô Duyệt, Tô Thiên Tinh đám người trong mắt đồng thời lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Nhưng mà, bọn hắn trên mặt vẻ vui mừng còn chưa kịp hoàn toàn khuếch tán, ở dị độ không gian phía dưới, thay đổi bất ngờ, một cái thật lớn lỗ thủng nháy mắt hiện ra, trực tiếp diễn biến ra một cái thế giới thông đạo. Trong thế giới thông đạo, một con thiêu đốt hừng hực tinh thần thần diễm bàn tay khổng lồ, ngang nhiên chảo ra, tại khối thủy tinh sắp tiến vào dị độ không gian khoảnh khắc, đem nó chộp vào trên tay. Vang ầm ầm. Theo này trích thiêu đốt đại lượng thần diễm cánh tay hàng lâm, một cỗ cường đại đến không thể tưởng tượng uy áp ngang nhiên bao phủ ở thần hư tông phạm vi trăm vạn km mỗi một cái góc, giờ khắc này, không trung, giống như mở mắt, thế giới, giống như thức tỉnh ý chí, một loại giống như bị thiên địa vạn vật nhìn chăm chú khủng bố cảm giác, mãnh liệt xuất hiện ở phạm vi trăm vạn km tất cả người tu hành trung tinh thần thế giới. Chương 648, đích thân tới. Chương 648, đích thân tới. Không. Cô hỏa diễm này. Thần thiên cơ. Không có khả năng. Thần thiên cơ như thế nào có thể nhanh như vậy liền trở về đến. Chứng kiến kia tôn tử trong thế giới thông đạo ngang nhiên hàng lâm tinh thần nguyên thần, Tô Kiếm Anh, Tô Ảnh, Tô Duyệt đám người, một đám sắc mặt đại biến. Thần thiên cơ, là thần thiên cơ đến đây. Lôi thương khung đám người nhìn thấy trong hư không đạo kia toàn thân hừng hực ngọn lửa thiêu đốt, tựa như thần để giống nhau nam tử, trong mắt cũng là lộ ra khó có thể ngăn chặn vẻ hoảng sợ. Thiên cơ. Thần thiên cơ đại nhân tới. Thần chủ đại nhân. Mà thần hư tông. Vân Lai Kiếm Tông mọi người, một đám lại là mặt lộ vẻ mừng như điên. Tần Thiên Cơ đối với Thần Hư Tông, Vân Lai Kiếm Tông mấy người gật đầu một cái, ánh mắt lại là rơi xuống Tô Lạc Hà trên người. Mà nhìn thấy phía trước Tần Thiên Cơ, Tô Lạc Hà thần sắc cũng là có đó kinh ngạc, tựa hồ đối với hắn có thể như thế nhanh chóng theo Hắc Ngục chân giới trở về tới Thương Lan thế giới thập phần khó hiểu. Xuyên toa hai giới, đối với bán thần cảnh cường giả mà nói, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, huống chi Tần Thiên Cơ tu vi hiện tại còn không đến bán thần. Này, chính là Vân Hư Tấn kế hoạch sao? Này vật nhỏ, có tác dụng gì? Tần Thiên Cơ trên tay nắm này khối thủy tinh, trong thần sắc mang theo một tia thăm dò vẻ. Tần Thiên Cơ. Tô Lạc Hà hơi thu liễm một chút tâm thần, ánh mắt chuyển tới Tần Thiên Cơ trên người, thận trọng nhìn trước mắt này gây cho tinh hằng thiên triều vô tận sợ hãi cùng thai nạn nam tử trẻ tuổi. Tô Lạc Hà. Mà Tần Thiên Cơ, cũng là đem ánh mắt theo kia khối thủy tinh thượng đổi vị trí. Rơi xuống này chẳng sợ đến tận bây giờ, vẫn đang có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành nữ tử trên người. Ngươi tính toán sẽ đối với ta ra tay sao? Tần Thiên Cơ giễu cợt một tiếng, ngươi chẳng lẽ còn chưa nhìn ra, ngươi, Tô Lưu Niên, Tô Tự Hành, ở Vân Hư Tấn trong lòng không có bất kỳ khác biệt, đều là một quân cờ để sử dụng mà thôi. Ta không tin, Vân Hư Tấn khi cho ngươi đến chúng ta Thần Hư Tông thì sẽ không lo lắng đến sẽ có giờ phút này nguy hiểm. Ta biết. Tô Lạc Hà nhẹ gật đầu một cái. Trên mặt mang theo một tia thản nhiên tươi cười, mặc kệ như thế nào, ít nhất, ta còn có thể giúp được Vân Thúc, vậy là đủ rồi, không phải sao? Ngươi đối với hắn thật là trung tâm không đổi, chẳng sợ hắn như thế lợi dụng ngươi, trong lòng chấp nhất vẫn là không có nửa phần dao động, ta không biết nên vì ngươi cảm thấy đáng buồn, hay là đáng cười. Tần Thiên Cơ trên mặt mang theo một tia hờ hững, cười lạnh, thật giống như ta năm đó. Ngữ khí của hắn mặc dù là bình tĩnh, hờ hững, thông dòng. Tựa hồ đã muốn đem năm đó chuyện đã xảy ra tất cả quên mất, ném ra sau đầu, chính là, nếu cẩn thận quan sát, có thể nhìn ra hắn toàn thân cái loại này rất nhỏ rung động. Đáng buồn. Đáng cười. Ở thường nhân trong mắt xem ra, đây là thật đáng buồn, đáng cười, chính là trong mắt ta là một cái đối với Vân Thúc hữu dụng nhân, ta có thể giúp được hắn, bất kể như thế nào, như vậy liền được. Ta không có quá lớn dạ tâm, không có cao thượng phẩm chất, ta chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy hắn, vì hắn phân ưu. Nếu may mắn có một ngày, ở ta mệt mỏi thời điểm, có thể dựa vào bờ vai của hắn, lặng lặng nghỉ ngơi, ta đã có thể thỏa mãn như có được khắp thiên hạ hạnh phúc. Tô Lạc Hà trên mặt mang theo điểm tĩnh tươi cười, nói ra lời này thì trong giọng có trừ bỏ Vân Hư Tấn ra, bất luận kẻ nào cũng không xứng tư cách có được ôn nhu. Ngươi không cần cùng ta nói như thế tường tận, kỳ thật, ta cũng có thể cảm nhận được ngươi trong lòng cảm giác, bởi vì Tần Thiên Cơ nhìn Tô Lạc Hà, trong mắt cảm xúc không có nửa phần che giấu, một mảnh thản nhiên, ta chứng thật cũng là như thế thích ngươi, tuy rằng ta nghĩ muốn đem ngươi quên mất, nhưng là theo ta nội tâm giữa cảm xúc đủ loại biến hóa, ta có thể hiểu được, ta quả thật thích ngươi, đây là một loại ta không thể lý giải tâm động, nếu đối nghịch với loại này cảm xúc, ta có thể cảm nhận được nội tâm từng chút một bị tê liệt, chẳng sợ ta năm đó nghĩ tới, dùng những người khác đến thay thế ngươi. Chính là rất nhanh ta đã phát hiện, ta làm không được, hận, nguyên tự cho yêu, thật giống như ngươi không có khả năng đi oán hận một cái người đi đường giống nhau. Thiên Cơ, ta thực cảm tạ ngươi đã thích ta, nhưng là, không đáng. Thực xin lỗi. Ngươi không cần phải nói xin lỗi, đối với ta mà nói, đây là tối không có ý nghĩa chuyện tình. Ngươi đối với Vân Hư Tận đã muốn có thể trả giá thân thể của ngươi chân tâm, của ngươi linh hồn, căn cứ chuyện xưa bình thường phát triển, ta hẳn là thành toàn các ngươi, chúc phúc cho các ngươi. Nhưng thật là đáng tiếc, ta làm không được, bởi vậy, cuối cùng muốn nói thực xin lỗi, hẳn phải là ta. Tần Thiên Cơ nhìn Tô Lạc Hà, trong mắt trước sau như một thản nhiên, thậm chí hắn không có che giấu chính mình trong mắt dịu dàng ý, ta không muốn nhìn thấy ngươi ở cạnh Vân Hư Tẫn bên người, ta không muốn nhìn thấy ngươi trợ giúp cho Vân Hư Tẫn, ta lại càng không muốn nhìn thấy ngươi tựa vào Vân Hư Tẫn bả vai, lặng lặng nghỉ ngơi tình cảnh, ta nếu thật sự làm như vậy, ngươi sẽ hận ta cả đời, thậm chí, nói cho ta biết, ngươi sẽ tự sát sao? Tô Lạc Hà ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Tần Thiên Cơ, tựa hồ thật không ngờ Tần Thiên Cơ sẽ như thế trực tiếp biểu đạt ra ý nghĩ của hắn. Một hồi lâu sau, nàng mới lắc lắc đầu, trong giọng nói mang theo không thể hoài nghi kiên định, sẽ không, bởi vì Vân Thúc vẫn đang ở, trong lòng ta vẫn sẽ bảo tồn tốt đẹp ảo tưởng, nếu này mộng đẹp một ngày không phá thoái, ta liền một ngày còn sống sót dũng khí, ta có thể trước sau như một kiên trì đi xuống. Tốt lắm. Tần Thiên Cơ tựa hồ đối với Tô Lạc Hà câu trả lời có chút vừa lòng, đạm cười gật gật đầu, ta cũng chỉ lo lắng ngươi tự sát, thậm chí ta còn lo lắng quá nếu ngươi thật sự muốn tự sát mà nói, cũng chỉ có thể đem ngươi luyện thành khối lỗi, cứ như vậy, cứ việc đối nghịch với của ta ước nguyện ban đầu, nhưng là ta ít nhất không cần lại phải cảm thụ cái loại này nội tâm bị từng chút một tê liệt thống khổ. Nói thực ra, cái loại cảm giác này rất khó chịu, làm cho người ta cảm thấy được thế giới này không có bất kỳ tồn tại ý nghĩa. Thậm chí muốn đem thiên địa vạn vật hoàn toàn phá hủy, may mắn, ngươi sẽ không tự sát. Thiên Cơ. Nghe Tần Thiên Cơ cùng Tô Lạc Hà kia nhìn qua có chút bình tĩnh đối thoại, Tần Ngọc Nhan giống như có thể cảm nhận được Tần Thiên Cơ trong lòng cái loại này không thể diễn tả thống khổ. Một loại thiệt tình bị người hung hăng nhu ngược, hung hăng trả đạp thống khổ. Không đáng. Tần Ngọc Nhan thì thào tự nói, trong lòng, cũng giống như cảm động lây một trận quặn đau. Đáng ra sao? Tô Lạc Hà nhìn thấy bình tĩnh nói ra này lời nói Tần Thiên Cơ. Trầm mặc không nói gì, trong thần sắc, cũng một trận ảm đạm. Lý tính nói cho ta biết, không đáng, dù vậy, con người trừ bỏ lý tính ra, còn có cảm tính tồn tại, có thể là của ta tu hành cảnh giới còn chưa đủ, thật giống như, có người nói cho ngươi, không cần nghĩ về một kiện sự vật, chính là, ngươi càng là không muốn cho chính mình suy nghĩ, hắn lại càng sẽ đi suy nghĩ, đây là một cái không thể thay đổi từ tuần hoàn, ta cứ việc là thần đạo người tu hành, đối với chính mình cảm xúc, tinh thần lực khống chế có chút không kém. Chính là thật đáng tiếc, ta khống chế không nổi, thật giống như hiện tại, ta suy nghĩ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi kia một màn, siêu phàm thoát tục, dạo chơi nhân gian, tiêu sái, không kềm chế được, đôi môi mềm mại giống như anh đào đỏ mọng, bên khỏe miệng gợi lên kia một tia nghiền ngẫm tươi cười, để cho ta có một loại rất mãnh liệt muốn hôn môi xúc động, đúng rồi, ta có phải hay không nói quá trực tiếp. Cảm tình hẳn là vĩ đại một chút, cũng là ích kỷ một chút. Tần Thiên Cơ nhìn thấy im lặng không nói gì Tô Lạc Hà. Do hỏi, đáp án, ngươi có, ngươi chừng nào thì có thể bùng của ngươi Vân Thúc, nói không chừng ta khi đó liền có thể bùng ngươi. Tần Thiên Cơ, ta cảm thấy được, năm đó ở Nhật Huy Thành cùng ngươi gặp nhau, là ta trong đời sai lầm lớn nhất. Ta làm sao lại không phải, ta trong cuộc đời cuối cùng hối hận chuyện, chính là gặp ngươi. Tần Thiên Cơ nói xong, nhìn Tô Lạc Hà liếc mắt một cái, nói, kỳ thật, của ngươi bi kịch, đã muốn chú định rồi, nếu hôm nay Vân Hư Tẫn cần đối phó nhân không phải ta, như vậy giờ phút này. Ngươi đã chết rồi, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy được, rơi vào trên tay ta thập phần đáng buồn, ta đối với ngươi yêu thập phần đáng giận, nhưng là bất kể như thế nào, ngươi còn sống, bởi vì ta, ngươi còn sống, đây là khác nhau cùng ân huệ, một cái hồn nhiên coi thường của ngươi chân ái đem ngươi đẩy vào tử vong hố. Lựa chung người, cùng một cái ngươi trong lòng oán hận, khả thời khắc mấu chốt lại bảo vệ tính mệnh của ngươi người, hai người so sánh, ta cũng không cảm thấy được, ta là một cái ác nhân, thật giống như phụ thân ngươi Tô Hóa Vân. Hắn cực lực cự tuyệt ngươi cùng Vân Hát Tẫn tiếp xúc, chính là bởi vì hắn thấy rõ ràng Vân Hư Tẫn đích thực bộ mặt, hắn phải bảo vệ ngươi, vì thế, chẳng sợ bị ngươi oán hận cũng không tiếc, chỉ tiếc, sau lại ở Tinh Hằng Thiên Triều cùng ngươi trong lúc đó, hắn vẫn là lựa chọn người trước. Nói đến này, Tần Thiên Cơ lắc lắc đầu, tựa hồ cảm thấy không có ý nghĩa. Ta hiện tại, sẽ đem ngươi thu vào của ta thần quốc, chẳng sợ không có bất kỳ tác dụng, chẳng sợ ngươi đối với ta không có yêu, chỉ có hận, nhưng khi thành một vật để thưởng thức, để cho ta biết ngươi vẫn đang ở bên cạnh ta, như vậy liền có thể để cho ta cảm thấy yên ổn, của ngươi Vân Hư Tẫn, giờ khắc này, hắn sẽ đến cứu ngươi sao? Tần Thiên Cơ đạm cười, đã muốn trực tiếp mở ra chính mình thanh diễn thần giới, hướng Tô Lạc Hà bao phủ mà đi. Nhưng mà, ngay tại Tần Thiên Cơ sắp đem Tô Lạc Hà bao phủ mà đi khoảnh khắc, Tô Lạc Hà trên người, đột nhiên hiện ra một tầng màu tím hoa quang, cùng lúc đó, đã bị tinh thần nguyên thần trộn vào trên tay màu tím thủy tinh, hơi hơi chấn động lên, ngay sau đó, gào thét bắn vào thanh diễn thần giới chung, ầm vang dập nát, đúng là hóa thành một cái thôn tính tiêu diệt hết thể màu tím lốc xoáy, theo này màu tím lốc xoáy ở thanh diễn thần giới giữa không ngừng xoay tròn, cắn ướt, phá hư, cả thanh. Diễn thần giới thế giới hàng rào, lại có thể trở nên vặn vẹo đứng lên, ngay tiếp theo hắn tinh thần nguyên thần thượng tinh thần thần diễm, đều bị cuốn vào màu tím lốc xoáy giữa. Này đột nhiên nổi lên biến hóa, làm cho Tô Lạc Hà nao nao. Tần Thiên Cơ, ngươi không phải vẫn muốn nhìn thấy của ta chân thân sao, ngươi không phải muốn biết, giờ khắc này, ta có hay không sẽ tới cứu Lạc Hà. Ngay tại ánh mắt mọi người đều bị này đột nhiên nổi lên biến hóa hấp dẫn thì một thanh âm, đột ngột từ phía chân trời cuối truyền đến, cùng tới, còn có phúc xạ tới ánh sáng ngọc tử quang. Tại đây cổ ánh sáng ngọc tử quang chiếu dọi xuống, bao phủ ở thần hư tông phía trên kia cổ thế giới lực lượng, bị toàn bộ xua tan, màu tím quang mang bắn về phía tứ phương, đem phạm vi mấy vạn km thiên địa, trời cao, toàn bộ tô lên thành một mảnh ánh sáng ngọc cao quý màu tím, tử quang sở tới, quy luật tị lui, vạn vật cung bái. Tại phiến cao quý, huyền ảo màu tím giữa, một đạo thân ảnh, giá quang mà đến, giống như một tôn chúa tể chư thiên vạn giới vĩ đại thần đệ, chậm rãi tới. Hiện tại, ta đã tới. Chương 649, Thiên Nhân Giới. Chương 649, Thiên Nhân Giới. Ta đã tới. Ba chữ, giống như ẩn chứa chi cao vô thượng vĩ đại thần đệ, nói là làm ngay. Không gian pháp tắc, thương lan thế giới lực, thương lan thế giới ý chí, giờ khắc này tại đây ba chữ trước mặt, tất cả lui tán. Thật giống như là cung nên trí cao vô thượng vĩ đại chúng thần chi vương hàng lâm, hèn mọn khiêm cung tỏ vẻ bọn hắn lui nhường, thần phục. Vân Hư Tẫn, Vân Tiên Sinh, Vân Thúc. Nhìn thấy kia tôn thân màu tím trường bào, một đầu tóc dài tùy ý chắt ở sau người, từ màu tím hoa quang giữa chậm rãi đi ra nam tử trẻ tuổi, bất luận là thần hư tông nhất phương hay là tinh hằng thiên triều nhất phương mọi người, toàn bộ kinh hô lên. Vân Hư Tẫn, bố trí ra thần quốc hàng rào, từng bước một tắm ăn lên thương lan thế giới, khiến cho tinh hằng thiên triều tại đây trường kiếp nạn giữa vẫn sừng sững không ngã truyền kỳ nhân vật. Ngay cả hiện tại Tần Thiên Cơ đã muốn trở thành thương lan thế giới chi chủ, thống lĩnh cả thương lan thế giới, chính là, đối mặt tinh hằng thiên triều, đối mặt Vân Hư Tẫn, vẫn đang là không thể làm gì được. Trước mắt tại thương lan thế giới, Tần Thiên Cơ đã là tung hoành vô địch cường giả, đi đến thương lan thế giới bất kỳ địa phương nào, từ Thánh Vương, cho tới phàm nhân, không người dám làm trái hắn ý chí, mà Vân Hư Tẫn là phóng nhãn cả thương lan thế giới chung duy nhất một cái, vẫn đang còn có lực lượng cùng hắn đối kháng nhân. Vân Thúc. Tô Lạc Hà nhìn thấy từ tử quang giữa đi ra, đột nhiên xuất hiện ở thần hư tông Vân Hư Tẫn, trong mắt có vô tận cảm động. Lạc Hà, cho ngươi chịu khổ. Vân Hư Tẫn đối với Tô Lạc Hà khẽ gật đầu, tươi cười, trước sau như một xuân phong, mang theo làm cho người tin phục, ỷ lại lực lượng. Vân Tiên Sinh, ngài rốt cục có thể ra tay rồi sao? Ha ha ha. Có Vân Tiên Sinh ngài tự mình ra tay mà nói, cái gì thần hư tông, cái gì Tần Thiên Cơ, cái gì thế giới chi tử, tất cả bất quá một mảnh thổ gà ngoa cẩu. Chứng kiến Vân Hư Tẫn hàng lâm, bởi vì lúc trước Tần Thiên Cơ đến mà cảm thấy sợ hãi Tô Kiếm Anh giống như rốt cục tìm được người tâm phúc bình thường, nhất thời phá lên cười. Nhưng mà, tiếng cười của hắn còn không có kéo dài bao lâu, ngăn cản màu tím lốc xoáy lực hấp dẫn tinh thần nguyên thần đột ngột phân ra một phần lực lượng, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, nhắm ngay Tô Kiếm Anh chụp tới. Này một phần lực lượng chẳng sợ chỉ có không đến Tần Thiên Cơ toàn thịnh thời kỳ 1/10, chính là ẩn chứa uy lực, vẫn đang vượt qua bất kỳ một vị thánh vương cảnh cường giả có khả năng đủ ngăn cản cực hạn. A, không, Vân Tiên Sinh, cứu ta. Cùng với Tô Kiếm Anh trong miệng phát ra thê lương kêu thảm thiết, vừa rồi còn tại tùy ý cười to Tô Kiếm Anh, trực tiếp bị này một con ẩn chứa hừng hực tinh thần thần diễm bàn tay khổng lồ chộp vào trong tay, cùng với lực lượng bạo phát, vị này tinh hằng thiên triều hoàng tử ở màu tím hoa quang áp chế hạ có thể cùng bộ thanh vân cấp bậc trí cường thánh vương giao phong cường giả trực tiếp bị tan thành phấn vụn. Bang, thần diễm bùng nổ, tiểu ngay cả hắn tinh thần cũng chưa kịp đào thoát đã bị đốt thành cho tẫn. Ồn ào, Thần Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng, thập bát đệ. Kiếm Anh. Chứng kiến nháy mắt rơi xuống hồn phi phách tán kết cục Tô Kiếm Anh, Tô Ảnh, Tô Thiên Tinh đám người đồng thời kinh hô lên, nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Ân. Mà được vô tận tử quang vây quanh giữa Vân Hư Tẫn, lại là hơi nhíu mày, nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt đã không còn như lúc trước phong khinh vân đạm, chính là ngựa khí của hắn vẫn như là nắm chắc thắng lợi trong tay. Tần Thiên Cơ, ngươi hiện tại lực lượng đã muốn bị thiên nhân giới hoàn toàn kiềm chế, lực lượng dùng một phần tiểu ít đi một phần, thương lan thế giới lực đã bị ta cách trở, mất đi thế giới lực quần quận không ngừng bổ sung, ở thiên nhân giới lực lượng trước mặt. Không biết ngươi còn có thể chống đỡ tới khi nào? Thiên nhân giới, của ngươi tiểu thế giới. Tần Thiên Cơ nhìn thấy vây ở chính mình thanh diễn thần giới lối vào màu tím lốc xoáy, trong thần sắc nhưng không có gì sợ hãi. Chẳng sợ hiện tại này màu tím lốc xoáy quấy nhiêu hạ, hắn thanh diễn thần giới căn bản không thể đóng cửa, này bên trong, tức thì bị màu tím lốc xoáy không ngừng vặn mèo, mơ hồ có một loại sắp hỏng mất dấu hiệu. Tiểu thế giới. Vân Hư Tẫn hờ hững cười, có lẽ, ngươi có thể đem xưng là thần quốc. Thần quốc. Thần quốc. Kêu màu tím lốc xoáy, lại có thể chính là một cái thần quốc. Vân Hư Tẫn lại có thể cũng có thần quốc. Chẳng lẽ nói, hắn cũng là một vị vĩ đại thần để chuyển thế. Chỉ sợ 89 phần 10 là như thế. Chỉ có thần để chuyển thế mới có thể giải thích được Vân Hư Tẫn vì sao có thể đối kháng được Tần Thiên Cơ, có thể cấu tạo ra thần quốc hàng rào, có thể cùng chuyển thế thần để đối kháng, chỉ có đồng dạng chuyển thế thần để. Vân Hư Tẫn lời nói, nhất thời ở giữa đám người khiến cho một mảnh xôn xao. Giờ phút này mọi người nhìn về Vân Hư Tẫn ánh mắt toàn bộ đều mang theo một tia khó có thể ngăn chặn kinh ý. Thần để. Không thể tưởng được Vân Tiên Sinh lại có thể cũng là thần để chuyển thế. Lần này tốt lắm. Tần Thiên Cơ là thần để chuyển thế, Vân Tiên Sinh đồng dạng là thần để chuyển thế, kể từ đó, chúng ta đối kháng Tần Thiên Cơ liền có hy vọng, hơn nữa, có Vân Tiên Sinh vị này chuyển thế thần để dẫn dắt, chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều, tuyệt đối có thể thể hiện ra trước nay chưa từng có huy hoàng, chẳng sợ thống trị cả thương lan thế giới, đều có khả năng. Lúc trước bởi vì Tần Thiên Cơ một kích đánh chết Tô Kiếm Anh mà cảm thấy sợ hãi Tô Ảnh, Tô Thiên Tinh, Tô Duyệt ba người, đồng thời hưng phấn lên. Giống như giờ khắc này bọn hắn rốt cục có đủ sinh mệnh bảo đảm. Thần quốc. Ngươi có thể cô động ra thần quốc. Thần Thiên Cơ cười lạnh không thôi. Ta vì sao không thể cô động ra thần quốc? Vì sao? Một cái đến từ thiên ngoại thế giới thần phó, lại có thể cô động ra thuộc về chúng ta thế giới này tu hành hệ thống thần quốc. Này có thể sao? Thiên ngoại thế giới thần phó. Nguyên bản bởi vì Vân Hư Tẫn thân phận mà cảm thấy khiếp sợ Hỗn Nguyên Chí Tôn đám người nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, nhất thời nao nao. Thiên ngoại thế giới. Thiên ngoại thế giới, chẳng lẽ nói. Thương lan thế giới ý chí biểu hiện, đã muốn thập phần rõ ràng, Vân Hư Tẫn lúc trước sở dĩ không dám ra tay, là bởi vì sợ hai chúng ta thương lan thế giới ý chí, một khi nhận thấy được hắn, thương lan thế giới tuyệt đối sẽ điều động tất cả thế giới lực đem diệt sát, vì tránh né thương lan thế giới ý chí, hắn đã cấu tạo thần quốc hàng rào, dùng lực lượng của chính mình đúc ra một mảnh thế giới, khiến cho này một mảnh thế giới nằm ngoài thương lan thế giới ý chí ảnh hưởng, theo hắn đem này phiến. Thế giới phúc xạ phạm vi không ngừng mở rộng, thương lan thế giới lực, cũng bị hắn kế tiếp bước lui. Nói đến đây, Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua này trên mặt đồng dạng mang theo một tia khó có thể tin Tô Ảnh, Tô Duyệt, Tô Thiên Tinh, thậm chí Tô Lạc Hà liếc mắt một cái. Các ngươi tu hành Vân Hư Tẫn cho công pháp hẳn là đã sớm cảm ứng ra rồi. Vân Hư Tẫn công pháp, hoàn toàn khác với chúng ta thế giới này tu luyện hệ thống, chính là vì lực lượng, các ngươi rõ ràng đã nhận ra trong đó bất thường, vẫn đang trước sau như một nối giáo cho giặc, các ngươi cũng biết. Các ngươi loại hành vi này, đã muốn đánh đồng cho cấu kết thiên ngoại thế giới, đã trở thành thiên ngoại thế giới người tu hành tay sai. Tần Thiên Cơ lời nói, rõ ràng đem sự tình chân tướng bại lộ đi ra. Trong lúc nhất thời, không chỉ Thần Hư Tông, Tinh Hằng Thiên Triều, tiểu ngay cả này đi nhờ và hai đại thế lực Thánh Vương cảnh cường giả, cũng là cảm thấy được đại não một trận phát ngộng, khó có thể tin nhìn trong hư không bị màu tím hào quang tràn ngập Vân Hư Tẫn. Thiên ngoại thế giới. Vân Hư Tẫn lại có thể là thiên ngoại thế giới cường giả. Thiên ngoại thế giới gây cho chúng ta, chỉ có vô tận tử vong cùng hủy diệt. 6 vạn năm trước, vì ngăn cản thiên ngoại thế giới xâm lấn, vô số thần đệ, sôi nổi vẫn lạc, nghe nói tiểu ngay cả thần giới cũng bị hoàn toàn đánh vỡ. Tinh Hằng Thiên Triều, đã trở thành thiên ngoại thế giới tay sai. Chúng ta đang vì thiên ngoại thế giới người tu hành dốc sức. Trong lúc nhất thời, sở hữu đi nhờ và đến Tinh Hằng Thiên Triều Thánh Vương cảnh cường giả trên tay động tác đều ngừng lại. Tô Ảnh, Tô Thiên Tinh. Tô Duyệt đám người cứ việc cũng vì Vân Hư Tẫn chân chính thân phận cảm thấy rung động, chính là trước mắt, bọn hắn không thể không tiếp phục sai đi xuống. Phản ứng nhanh nhất Tô Ảnh trước tiên đứng dậy, quát to, Tần Thiên Cơ các hạ, ngươi không cần ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, ngươi bất quá là muốn thông qua loại phương pháp này, quấy nhiêu chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều lòng quân, ngươi cho là, bằng vào này đó thấp kém thủ đoạn, có thể khiến cho chúng ta sinh ra dao động. Si tâm vọng tưởng, Vân Tiên Sinh cùng thiên ngoại thế giới người tu hành căn bản không có bất kỳ quan hệ, ngươi không phải Vân Tiên Sinh đối thủ, hiện tại lại bắt đầu đùa bỡn ra này đó đê tiện thủ đoạn rồi sao? Thật sự không đảm đương nổi ngươi Thương Lan thế giới đệ nhất cường giả danh hảo. Đúng, đúng, giả, tuyệt đối là giả. Tô Thiên Tinh trong miệng gầm nhẹ, ánh mắt chuyển hướng Vân Hư Tẫn, mang theo một tia mong đợi vẻ, Vân Tiên Sinh, không cần cùng người này vô nghĩa, lập tức thể hiện ra ngài cường đại nhất thủ đoạn, đem hắn hoàn toàn đánh gục, làm cho hắn hiểu được, ai mới là Thương Lan thế giới đệ nhất cường giả, ai mới có thể có chân chính tư cách, chúa tể Thương Lan thế giới, trở thành Thương Lan thế giới duy nhất chân thần. Hắn sẽ không. Tần Thiên Cơ nhìn Vân Hư Tẫn liếc mắt một cái, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, hắn hiện tại, cần kéo dài thời gian, kéo dài thế giới mượn dùng màu tím hoa quang lực lượng ăn mòn dị độ không gian, phá hư dị độ không gian ổn định, đem bị vây tại dị độ không gian kia một tôn tuyệt thế thần vương lực lượng phóng thích đi ra, chỉ có đem kia tôn tuyệt thế thần vương lực lượng thích phóng đi ra sau, ngươi mới chính thức có được đối kháng Thương Lan thế giới ý chí tư cách, ở không có đem kia tôn tuyệt thế thần vương phóng xuất trước đó, ngươi có thể tiết kiệm một phần lực lượng, liền sẽ tận khả năng tiết kiệm một phần lực lượng, chẳng sợ ở đây mọi người chết hết, ngươi cũng tuyệt đối sẽ không mặt nhăn mày nhíu nửa phần, chỉ tiếc, ta sẽ không cho ngươi xê. Ơ hội. Ha ha. Thật không? Vân Hư Tấn cũng không có ngay mặt trả lời Tần Thiên Cơ lời nói, mà là nhìn lướt qua bị màu tím lốc xoáy quấy nhiều thanh diễn thần giới, Tần Thiên Cơ, khởi nguồn lực lượng của ngươi, ta đã làm đầy đủ nghiên cứu, ngươi kia bất tử bất diệt nguyên nhân, chính là vì thần quốc đi, ở thần quốc giữa ngươi có thể được đến trong đó lực lượng bổ sung, chỉ cần ngươi không bị nháy mắt giết chết, có thể tiếp xúc thần quốc giữa chứa đựng thần lực nhanh chóng sống lại. Trước mắt, của ta thiên nhân giới, đã kiểm chế của ngươi thần quốc, ngươi không thể tái điều động thần quốc lực lượng, mà màu tím hoa quang tràn ngập hư không, cách trở Thương Lan thế giới lực hàng lâm, mất đi Thương Lan thế giới lực lượng thêm vào, mất đi bất tử thân, nói cho ta biết, NG, ngươi còn có cái gì thủ đoạn, có thể cùng ta đối kháng. Mất đi bất tử thân. Mất đi Thương Lan thế giới lực lượng. Ta muốn giết ngươi, vẫn là dư giả, đến đây đi, khiến cho chúng ta nhìn xem, ai mới là cuối cùng người thắng. Cùng với quát khẽ một tiếng, Tần Thiên Cơ đã không cấp cho Vân Hư Tẫn bất kỳ ăn mòn dị độ không gian thời gian, Kim Linh kích động, lấy không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng như tia chớp xuất hiện ở Vân Hư Tẫn trước người, trong tay Nguyên Thần Chi kiếm thượng thần diễm lóe ra, ngang nhiên bao phủ xuống. Chương 650, kiềm chế. Chương 650, kiềm chế. Vô ích. Ở giữa vùng thiên địa của ta, lực lượng của ngươi không chỗ nào che thân. Kim Linh tốc độ nhanh tới mức đỉnh phong bán thần đều khó có thể phản ứng kịp, chính là ở Vân Hư Tẫn trước mặt lại căn bản khó có thể có rõ rệt tính hiệu quả. Tần Thiên Cơ nhanh như thiểm điện một kiếm còn chưa kịp chạm trúng Vân Hư Tẫn thân hình, Vân Hư Tẫn đã hư thủ nhất hoa, ở hắn phía trước, tử khí sôi trào, giống như một mảnh quần quận sóng thần, cuốn hướng Tần Thiên Cơ thân hình, Nguyên Thần Chi kiếm thượng tinh thần thần diễm cùng tử khí làn sóng va chạm, tản mát ra vô tận thần huy. Nhưng lại không thể tiếp tục xông về phía trước một bước. Thiên nhân giới. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua trận ở hắn thanh diễn thần giới lối vào vị trí thiên nhân giới, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Thanh diễn thần giới triển khai, cần điều động hắn lực lượng tinh thần, mà trước mắt thanh diễn thần giới đã mở ra, thu lại không được, không chỉ hắn tinh thần liên tục bị tiêu hao, thiên nhân giới biến thành màu tím lốc xoáy, lại thông qua thanh diễn thần giới, kiềm chế hắn tinh thần nguyên thần, khiến cho hắn tinh thần nguyên thần mỗi một lần xuất kiếm, đều gặp phải thật lớn hạn chế. Căn bản không có như ngày xưa chiến đấu thời gian sảng khoái lâm ly. Tần Thiên Cơ, Thương Lan thế giới giới chủ, ta nếu là đem ngươi chém giết, Thương Lan thế giới ý chí, sẽ gặp phải trước nay chưa từng có bị thương nặng, đến lúc đó, sẽ vô pháp làm gì được ta, trước mắt, thực lực đã muốn không sai biệt lắm, mấy trăm năm bố cục, nên tới lúc thu hoạch. Vân Hư Tấn khi nói chuyện, hư thủ một chảo, ở trong tay hắn một thanh màu tím thần kiếm nhanh chóng hiện ra. Trôi này màu tím thần kiếm thượng ẩn chứa thực sự không phải là tuyệt phẩm thánh khí hơi thở, nhưng khi nó được đến màu tím hoa quang tăng phúc sau, lại diễn sinh ra một cỗ khiến lòng người run sợ nhuệ khí. Dưới sự ảnh hưởng của cỗ nhuệ khí này, Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần lại có thể có một loại sắp bị xuyên thủng xu thế. Thái hư kiếm khí. Theo Vân Hư Tấn tạo thành kiếm quyết, ở trên tay màu tím thần kiếm mãnh nhiên nhất điểm, trong phút chốc, thành hơn trăm ngàn đạo màu tím kiếm quang, gào thét từ màu tím hoa quang giữa bắn giết mà ra. Mang theo làm hư không dùng mình lực lượng, nhắm thẳng Tần Thiên Cơ bắn giết mà đi, kiếm khí sợ tới, hư không sụp đổ, cái loại này sắc bén cùng ngoan tuyệt, thẳng làm cho chiếm cứ thượng phong dịch Chu Thiên, Bộ Thanh Vân, Thần Vô Lệ các trí cường thánh vương một đám sắc mặt đại biến. Phá cho ta. Đối mặt Vân Hư Tấn kiếm khí tung hoành, Tần Thiên Cơ một tiếng thét dài, đón này kiếm khí, ngay mặt xuất kích, nguyên thần chi kiếm trong nháy mắt đan vào thành một mảnh ánh sáng ngọc dày đặc bóng kiếm, cùng Vân Hư Tận bắn giết mà ra Thái Hư kiếm khí điên cuồng va chạm, cùng với từng đạo màu tím hoa quang nổ thành dập nát, trong hư không giống như xuất hiện một mảnh màu tím lùm vân. Ân. Vân Hư Tận một tiếng hừ nhẹ, trong tay màu tím thần kiếm hơi hơi chấn động, trong lúc nhất thời thứ hai đợt màu tím kiếm khí ở thứ nhất đợt kiếm khí chưa hoàn toàn tiêu tán thì ngang nhiên bắn giết tới Tần Thiên Cơ đan vào mà thành vong kiếm giữa, chưa kịp phòng bị hạ, Tần Thiên Cơ lấy nguyên thần chi kiếm hình thành vong kiếm nháy mắt bị xuyên phá, màu tím kiếm quang trong phút chốc xuyên toa mà qua, bắn giết thượng Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần. Thái Dương thần thuẫn, kiếm khí xuyên thủng. Ở bắn thượng Tần Thiên Cơ khoảnh khắc, ánh sáng ngọc kim quang đột nhiên bùng nổ mà ra, đem này màu tím kiếm khí toàn bộ triệt tiêu, tăng dã, đột phá Tần Thiên Cơ vong kiếm phong tỏa kiếm khí còn chưa kịp phát huy ra ứng có tác dụng, đã bị Thái Dương thần thuẫn nở rộ mà ra ánh sáng ngọc kim quang hoàn toàn tăng dã. Vô ích, ở của ta thế giới giữa, lực lượng vô cùng vô tận, ta thật muốn nhìn, ngươi có thể chống đỡ đến lúc nào, vạn kiếm đương không? Vân Hư Tận giống to một tiếng, ánh mắt như điện, trong phút chốc, ở phía sau hắn kia phiến tràn ngập vô tận tử quang màu tím thế giới chung, ngàn vạn đạo màu tím kiếm khí bị không ngừng hiện ra, diễn sinh, thượng vạn đạo kiếm khí hình thành sau, hình thành một mảnh khủng bố kiếm khí phong bạo, thổi quét, giống như một mảnh hủy diệt vạn vật kiếm khí nước lũ, nháy mắt bao phủ Tần Thiên Cơ cả thân hình. Nhất kiếm phá văn pháp, thiên hạ kiếm thuật, duy khoái bất phá. Vạn kiếm đều xuất hiện, Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần thượng thần diễm hừng hực thiêu đốt, trong nháy mắt đúng là buộc phát ra so với lúc trước nhanh hơn 2-3 lần kiếm tốc. Nguyên bản đã muốn có thể được xưng tụng kín không kẽ hở ánh sáng ngọc vong kiếm, giờ khác này giống như hóa thành một đạo kiếm quang bình chướng, đưa hắn cả người hoàn toàn bảo hộ ở bên trong. Ngàn vạn đạo kiếm khí hình thành kiếm khí nước lũ, uy thế mênh mông cuồn cuộn, nhưng lại thủy chung không có biện pháp đem bị vây kiếm quang bình chướng giữa Tần Thiên Cơ hoàn toàn đánh tan. Chứng kiến ở kiếm khí nước lũ giữa gắt gao chống đỡ Tần Thiên Cơ, Vân Hư Tận hơi hơi nhíu mày, theo hắn điều động màu tím hoa quang lực lượng, màu tím hoa quang đối với dị độ không gian ăn mòn tốc độ đang không ngừng chậm lại. Mà ở màu tím hoa quang ngoại vi, thương lan thế giới lực, đang không ngừng hướng màu tím hoa quang hình thành khu vực nghiền áp. Cứ việc lấy thương lan thế giới lực cường độ mà nói, muốn đem màu tím hoa quang khu vực hoàn toàn đập vụn, còn cần rất dài thời gian, nhưng nơi này chung quy là ở thương lan thế giới có thể điều động thế giới lực lượng quần quận không ngừng, chẳng sợ áp không được hắn màu tím thế giới, háo cũng có thể đủ đem lực lượng của hắn hao hết. Mấy trăm năm, ta mới có thể đem lực lượng tích lũy đến bực này trình độ. Nếu lúc này đây không thể đem Tần Thiên Cơ hoàn toàn chém giết, tiêu trừ thương lan thế giới ảnh hưởng, ngày sau sẽ không còn cơ hội. Niệm nhất đến tận đây, Vân Hư Tận kia nắm lòng tin bình thản thần sắc rốt cục ngưng trọng lên, trôi này màu tím trường kiếm bị hắn bung ra, rồi sau đó ở pháp quyết gợi lên hạ, lấy một loại cực nhanh tốc độ xoay tròn lên. Theo màu tím thần kiếm không ngừng xoay tròn, thân kiếm chung quanh giống như diễn sinh ra một mảnh màu tím lốc xoáy giữa, một loại khủng bố sát khí, mãnh liệt mà ra. Bên trong thường thường lại hiện ra một tôn tôn vĩ ngạn thân ảnh hư ảnh, rồi sau đó lại bị sôi nổi nghiền thành phân thoái. Này hư ảnh, là thần để hóa thân. Nhất kiếm chẳng thần. Hưu. Theo màu tím thần kiếm thượng lực lượng ngưng tụ đến mức tận cùng, Vân Hư Tận đột nhiên ra tay, đem màu tím thần kiếm nắm chặt trong lòng bàn tay. Trong phút chốc, thân hình tựa như tên rời cung, bắn giết mà ra, kiếm phong sở tới, vạn kiếm tránh lui. Trong phút chốc, đã bắn giết tới Tần Thiên Cơ hình thành kiếm quang quần sáng phía trước. Bang. Ở màu tím thần kiếm bắn giết hạ, kiếm quang quần sáng nháy mắt tán loạn, đầy trời bóng kiếm hóa thành hư vô, ẩn chứa tinh thần thần diễm nguyên thần chi kiếm rõ ràng hiện ra ở màu tím thần kiếm mũi nhọn phía trước, hai thanh thần kiếm chính diện giao phong, gợi ra vô tận va chạm. Vang ầm ầm. Kiếm phong va chạm trung ương, lôi đình lóe ra, phảng phất có một trận sấm rền không ngừng nổ vang, tại đây trận không ngừng khuyết tán sấm rền trong, bốn phía không gian cũng là dần dần chấn động lên, một tầng lại một tầng liên y, khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. Bang. Loại này khuyết tán kéo dài một cái thở sau, phạm vi trên 100 km hư không, đột nhiên sụp đổ, hoàn toàn hóa thành yên phấn, hình thành một mảnh tràn ngập hỗn độn hắc động. Vỡ cho ta. Hắc động hình thành khoảnh khắc, Vân Hư Tận một tiếng thét dài, phía sau màu tím thế giới, hoàn toàn sôi trào, khiến cho hắn cả người giống như hóa thành một tôn trí tôn vô thượng cao quý thần đệ. Bang. Nắm chặt ở Tần Thiên Cơ trên tay nguyên thần chi kiếm, ầm ầm dập nát, vô tận tinh thần thần diễm. Nổ tan hướng bốn phương tám hướng. Đánh bại nguyên thần chi kiếm, Vân Hư Tận màu tím thần kiếm thế như trẻ tre, tiến quân thần tốc, đem Tần Thiên Cơ nắm chặt nguyên thần chi kiếm tay phải tất cả nổ thành yên phấn, dư thế không giảm sát hướng đầu lâu của hắn, rất có đưa hắn đầu, nguyên thần, hoàn toàn dập nát xu thế. Thái Dương thần thuẫn. Thời khắc mấu chốt, Tần Thiên Cơ gầm lên giận dữ, Thái Dương thần thuẫn lực lượng bị toàn bộ kích thích, vạn trượng kim quang từ trên người hắn nở rộ mà ra. Cứ việc này phiến nở rộ mà ra kim quang gần khoảnh khắc, đã bị màu tím hoa quang áp chế, chính là thừa dịp này nghìn cân treo sợi tóc cơ hội, hắn vũ dực kim linh điên cuồng vũ động, trong phút chốc, đã muốn từ màu tím thần kiếm kiếm phong bao phủ hạ thoát thân mà ra. Còn muốn chạy? Dập nát cho ta. Chứng kiến nháy mắt lui về phía sau Tần Thiên Cơ, Vân Hư tận thân hình tiến lên, từng bước hư đạp, kiếm phong trực chỉ, theo sát mà lên, muốn đưa hắn hoàn toàn lưu lại. Thứ phương chấn thiên tháp. Thời khắc mấu chốt, tứ phương chấn thiên tháp không gian liên y liễu khuyết tán, sinh sôi làm cho Vân Hư tận tạm dừng khoảnh khắc, cứ việc chỉ trong phút chốc đã bị hắn toàn thân màu tím hoa quang lập tức phá vỡ, khả kim linh tốc độ cực nhanh, liền như vậy nhất chỉ hoãn, Tần Thiên Cơ đã hoàn toàn trốn ra màu tím kiếm quang truy kích phạm vi. Ha ha ha, đây là thương lan thế giới đệ nhất cường giả Tần Thiên Cơ thực lực sao? Không gì hơn cái này. Nhìn thấy điên cuồng lui ra phía sau Tần Thiên Cơ, Vân Hư tẫn một tiếng cười to, trong tiếng cười tựa hồ có một loại làm cho bất luận kẻ nào đều không thể nhìn thẳng vạn trượng hào hùng. Ở màu tím hoa quang tô lên hạ, giờ khác này Vân Hư tẫn, thật giống như một tôn không thể chiến thắng thần đệ, bất kỳ địch nhân của hắn nhìn, đều bị sinh lòng sợ hãi, thấp thỏm lo âu. Vân Tiên Sinh uy vũ. Ha ha ha, thương lan thế giới đệ nhất cường giả. Ở Vân Tiên Sinh trước mặt, còn không phải giống như thổ gà ngõa cầu đồng dạng, không chịu nổi một kích. Bị Vân Tiên Sinh giết chạy trối chết. Tần Thiên Cơ không gì hơn cái này, ngươi lúc trước sở dĩ có thể kêu gào, đó là bởi vì Vân Tiên Sinh khinh thường cùng ngươi chấp nhặt duyên cớ, ngươi không phải vẫn muốn cùng Vân Tiên Sinh giao phong sao. Vậy ngươi hiện tại vì sao lại chạy? Chứng kiến Vân Hư tẫn một kiếm đem Tần Thiên Cơ sát hội, tinh hằng thiên triều tất cả mọi người bộ tinh thần đại chấn, nhất là Tô Thiên Tinh, Tô Duyệt đám người, lại nhịn không được hưng phấn quát to lên. Vân Thúc. Tô Lạc Hà nhìn thấy màu tím hoa quang trung tựa như thần để hạ phạm Vân Hư tẫn, trong mắt có che giấu không được mê say cùng ái mộ, trong miệng lại thì thảo tự nói, Tần Thiên Cơ, ngươi đã thấy chưa, lựa chọn của ta là chính xác. Thiên Cơ. Thiên Cơ, cẩn thận a. Vân Hư tẫn, như thế nào có thể mạnh mẽ đến bực này trình độ? Như vậy một tôn cường giả tiềm phục tại chúng ta thương lan thế giới, ta lại có thể chưa từng nghe nói qua. Chẳng lẽ, hắn thật là đến từ thiên ngoại thế giới người xâm nhập? Thần Hư Tông mọi người một đám thần sắc mang theo lo lắng, kiêng kỵ vẻ, vừa rồi giao phong, làm cho bọn họ đối với Tần Thiên Cơ bất bại tin tưởng đã muốn có điều dao động. Vân Hư Tẫn. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua cất tiếng cười to Vân Hư Tẫn, trong mắt sát khí lạnh thấu xương. Tần Thiên Cơ, đến chiến, ta và ngươi hôm nay phân cái sinh tử. Vân Hư Tẫn một tiếng thét dài, trong tay màu tím thần kiếm trực chỉ Tần Thiên Cơ, toàn thân chiến ý trùng tiêu. Tần Thiên Cơ ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua kia không ngừng cắn nuốt thanh diễn thần giới, không ngừng vặn vẹo hắn kia tinh thần nguyên thần màu tím lốc xoáy liếc mắt một cái, nếu không phải bởi vì ngươi thiên nhân giới kiểm chế ta đại bộ phận lực lượng, ngươi cho là, ngươi có thể là đối thủ của ta. Thiên nhân giới, đồng dạng cũng là một trong những lực lượng của ta, liền giống như trên người ngươi Thái Dương thần thuẫn, tứ phương trấn thiên tháp, kim linh, nguyên thần chi kiếm. Thật không, nhưng ngươi thật sự nghĩ rằng, bằng vào của ngươi thiên nhân giới, là có thể kiểm chế được ta. A, Vân Hư Tẫn không nói gì, nhưng là kêu bình thản ngữ khí cùng cười khẽ trong thần sắc, lại biểu hiện ra không thể diễn tả cường đại tin tưởng. Chương 651, Nguyên Hình. Chương 651, Nguyên Hình. Dị độ không gian. Tần Thiên Cơ nhìn thấy màu tím hoa quang không ngừng ăn mòn tới dị độ không gian, biết không thể lại tiếp tục lãng phí thời gian. Ngươi thật sự cho rằng, của ta thanh diễn thần giới chỉ là một cái bình thường thần quốc, sẽ không làm gì được ngươi. Hiện tại, hãy xem ta phá của ngươi thiên nhân giới. Tần Thiên Cơ trong mắt hung quang chợt lóe, trong phút chốc, cả thanh diễn thần giới toàn bộ chấn động lên, nguyên bản cất chứa ở thanh diễn thần giới giữa, từ này thánh vương cảnh cường giả động thiên thánh khí, toàn bộ dập nát, hóa thành một cỗ nồng đậm không gian lực lượng, dung hợp tới thanh diễn thần giới chung, khiến cho thanh diễn thần giới không ngừng kéo dài, lực lượng cũng không ngừng tăng trưởng. Nhất là khi Tần Thiên Cơ dập nát khủng cụ quân vương kia đạt tới thượng phẩm trình tự động thiên thánh khí sau, thanh diễn thần giới tung hoành diện tích, lại lập tức vượt qua 10 vạn km phạm vi cực hạn. Ông ngoong. Theo thanh diễn thần giới tung hoành vượt qua 10 vạn km, nguyên bản vẫn giấu kín ở thanh diễn thần giới chỗ sâu trong kia cố kinh khủng ý chí, nhất thời bày biện ra một tia thức tỉnh dấu hiệu. Ở Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới trung màu xanh mảnh nhỏ, cũng là rất nhỏ chấn động lên, một tầng màu tím ánh huỳnh quang khuyết tán mà ra, chiếu đến thanh diễn thần giới lực lượng rõ ràng tăng cường gấp đôi không dứt. Nhận thấy được màu xanh mảnh nhỏ dục dịch, nguyên bản tập trung lực lượng trưởng thành màu xanh cây nhỏ nhất thời có phản ứng, màu xanh rễ cây lập tức kéo dài xuống, muốn đâm vào kia phiến màu tím ánh huỳnh quang giữa, tiêu hao kia phiến màu tím ánh huỳnh quang lực lượng. Cách trở. Không đợi màu xanh cây nhỏ chặn đường màu xanh mảnh nhỏ, Tần Thiên Cơ đã muốn phân cách hư không, đem màu xanh cây nhỏ kéo dài mà ra hư không, hoàn toàn cách trở bên ngoài. Mất đi màu xanh cây nhỏ quấy nhiễu, màu xanh mảnh nhỏ lực lượng không hề trì hoãn chiếu tới thanh diễn thần giới, trong lúc nhất thời, thanh diễn thần giới lực lượng bạo tăng một phần, kia chặn ở thanh diễn thần giới lỗ hổng thượng thiên nhân giới nhất thời chấn động lên, rất có sắp hỏng mất xu thế. Ân. Cảm nhận được thiên nhân giới thượng thừa nhận áp lực cực lớn, Vân Hư Tẫn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Như thế nào có thể? Thiên nhân giới chính là của ta tiên quốc, cứ việc là dựa vào không lâu trước cử Tô Thái Hư chôn vùi trăm vạn vương giả, sát khí trùng tiêu, quấy nhiễu thương lan thế giới lực, mới từ dị độ không gian trung bản tôn trên người lắng xuống một đạo hình chiếu, nhưng này cái tiên quốc tính chất thượng, cũng là đại la huyền tiên, cho dù là thượng vị thần để chuyển thế, này thần quốc đều không làm gì được thiên nhân giới mảy may, có thể lay động của ta thiên nhân giới chỉ có này thần vương. Chúng thần chi vương thần quốc gia độ. Niệm nhất đến tận đây, Vân Hư Tẫn thần sắc nhất thời trở lên nghiêm túc, Tần Thiên Cơ, ta đã coi thường ngươi rồi, không thể tưởng được, của ngươi chân thân, lại có thể là một vị chuyển thế thần vương. Chuyển thế thần vương. Nay vài từ, làm cho nguyên bản còn có chút ồn ào toàn trường, chợt yên tĩnh lại, bất luận là thần hư tông nhất phương, hay là tinh hằng thiên triều nhất phương cường giả, trong nháy mắt, toàn bộ trở nên lặng ngắt như tờ. Chuyển thế thần vương. Tần Thiên Cơ đại nhân thân phận, lại có thể là một tôn chuyển thế thần vương. Ngoại giới vẫn có điều nghe đồn. Tần Thiên Cơ đại nhân là một vị chuyển thế thần đệ, chính là chuyển thế thần đệ bình thường phiếm chỉ, là phổ thông thần đệ cùng thần vương, trong đó chênh lệch ra sao cự đại. Quả thực là vương giả cùng chí tôn khác nhau. Thần vương, vĩnh hằng bất hủ chúng thần chi vương, ta thần hư tông chung lại có thể may mắn được đến một tôn chúng thần chi vương chuyển thế đến. Mọi người, toàn bộ bị này thình lình xuất hiện tin tức rung động có chút đại nào phát ngộng. Thần vương, đây chính là chúng thần chi vương. Chẳng sợ ở tại thần giới. Đều là trí cao vô thượng tồn tại, mặc dù là này có thể mở một cái thần hệ thượng vị thần đề, tự xưng thần chủ vĩ đại tồn tại, ở ăn trên ngồi trước chúng thần chi vương trước mặt, đều phải cúi xuống bọn hắn cao ngạo đầu. Thần vương thì lại làm sao, năm đó bị ta tự tay chém giết thần vương, cũng đến bốn người, trong đó còn có một tôn được đến thần giới chiếu cố thần vương, ta một mực lo lắng, ta nếu gây ra động tĩnh quá lớn, thoát vây về sau suy yếu kỳ, sẽ không thể ngăn cản thần giới các lao già kia đuổi giết, nhưng là hiện tại, này kiên kỵ. Đã không còn tồn tại, chém giết ngươi này tôn thần vương, luyện hóa của ngươi thần quốc, thần cách, tu vi của ta cho dù không thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, sợ. Cũng không khác nhau lắm, đến lúc đó, ta nếu là muốn chạy, cho dù thần giới người tới, lại như thế nào ngăn được ta. Tiên giới hình chiếu, xôi trào đi, ta hiện tại, triệu hoán của ta chân thân lực lượng. Theo Vân Hư Tẫn một tiếng thét dài, nguyên bản vẫn là hoa quang vạn trượng màu tím thế giới, giống như thiêu đốt lên, từng đạo màu tím ngọn lửa tràn ngập trong hư không. Hừng hực thiêu đốt, sở hữu lực lượng, hướng thông thiên cầu thang phương hướng kéo dài, nung khô mọi nơi cho thông thiên cầu thang phía trên kia phiến dị độ không gian. Ở Vân Hư Tẫn triệu hoán hạ, Tần Thiên Cơ có thể rõ ràng cảm ứng được, tại nơi dị độ không gian trùng, kia tôn khủng bố đến cực điểm tuyệt thế thần vương, toàn thân hơi thở càng phát ra đậm đặc hơn, rõ ràng là sắp thức tỉnh dấu hiệu. Tuyệt thế thần vương, Vân Hư Tẫn, ta vẫn nghĩ đến ngươi chính là kia tôn tuyệt thế thần vương thần phó, không thể tưởng được. Ngươi lại có thể là kia tôn tuyệt thế thần vương thần niệm hóa thân, khó trách ngươi lại có thể cấu tạo ra bực này tín ngưỡng chuyển hóa tỷ lệ 100% thần quốc hàng rào, khó trách ngươi chỉ cần trí tôn cảnh lực lượng, có thể mai một được công kích sánh ngang với thánh vương cấp của ta, kia tôn tuyệt thế thần vương, lại có thể chính là ngươi chân thân. Tần Thiên Cơ nhìn thấy kia mở ra song trường, không ngừng thiêu đốt cả màu tím thế giới Vân Hư Tẫn, trong mắt cũng có không thể che giấu khiếp sợ. Tuyệt thế thần vương, Vân Hư Tẫn chân chính thân phận. Lại có thể là kia tôn tuyệt thế thần vương. Hắn cứ việc chiếm được màu xanh mảnh nhỏ, màu xanh cây nhỏ, hai đại thần vương truyền thừa, chính là được đến truyền thừa là một chuyện, chuyển thế thần vương lại là mặt khác một sự việc. Ở một tôn chân chính thần vương trước mặt, hắn này lưỡng chủng truyền thừa, căn bản không đủ xem. A, sao lại thế này, của ta tinh thần. Thiêu đốt, vì sao của ta tinh thần lại có thể đang thiêu đốt. Đáng chết, chuyện gì xảy ra. Nhưng vào lúc này, tất cả đi nhờ vả đến tinh hằng thiên triều này thánh vương cảnh cường giả, đồng thời thống khổ kêu thảm thiết lên, tu vi yếu nhất mấy người trên người, toàn thân lại toát ra hừng hực thiêu đốt màu tím ngọn lửa. Chống đỡ tiên giới hình chiếu cần lực lượng, riêng bằng vào mạnh mẽ từ các ngươi tinh thần giữa hấp thu lực lượng đã muốn không đủ, bởi vậy, các ngươi liền tất cả hiến tế đi, dùng các ngươi hiến tế lực lượng, làm cho tiên giới hình chiếu hoàn toàn hàng lâm, đánh tan thần giới mượn dùng thế giới tích lũy lực lượng bố trí mà thành phong ấn. Vân Hư Tẫn cất tiếng cười to. Này toàn thân bị vây màu tím ngọn lửa, tu vi yếu nhất này thánh vương cảnh cường giả, hoàn toàn thiêu đốt lên. Không, không cần, vì cái gì, ta căn bản là không có tín ngưỡng các ngươi, vì cái gì cũng sẽ có loại kết quả này. Màu tím ngọn lửa càng đốt càng thịnh, Giờ phút này những người đó đã muốn toàn bộ kêu thảm thiết lên, mà này chẳng sợ cường đại một ít thánh vương cảnh cường giả, chính là lôi thương khung ở bên trong, cũng cảm giác tinh thần nóng cháy, tựa hồ có một câu ngọn lửa muốn từ bên trong bộc phát ra đến. Không, loại này tử vong không phải ta mong muốn kết quả, Vân Hư Tẫn, ngươi này thiên ngoại thế giới tà ma, ta sẽ không cho ngươi thực hiện được, trốn chạy ra khỏi này phiến màu tím thế giới bao phủ phạm vi. Đi nhanh lên, đi nhanh lên, tinh hằng thiên triều mọi người là lòng lang dạ sói hạng người, nhất là này Vân Hư Tẫn, lại là kẻ phát rổ. Tất cả đi nhờ và tinh hằng thiên triều thánh vương cảnh cường giả toàn bộ hoảng sợ, hướng bốn phương tám hướng trốn chết mà đi. Đi. Các ngươi cho là các ngươi còn đi được. Thủ đoạn của ta, lại khởi là này bình thường thần để có thể so sánh. Vô luận các ngươi là không cống hiến chính mình tín ngưỡng, ở các ngươi bước vào tiên quốc bình chướng một khắc này, đã là ở của ta tiên quốc giữa lưu lại ân ký, từ một khắc đó trở đi, tánh mạng, tinh thần của các ngươi, đã không còn thuộc về các ngươi. Nói đến đây, Vân Hư Tẫn tựa hồ cảm thấy được chính mình giải thích có chút thừa hơi, cùng các ngươi này đó dị giới người có cái gì tốt giải thích. Bang, bang, bang. Theo lời của hắn vừa dứt, trước hết bị màu tím ngọn lửa bao trùm này thánh vương cảnh cường giả nhất thời nổ mạnh mở ra, toàn thân lực lượng đồng thời hòa vào màu tím thế giới giữa. Kế kia vài vị thánh vương cảnh cường giả sau, còn lại này đỉnh phong thánh vương, một đám cũng sôi nổi nổ mạnh, hóa thành từng đợt màu tím dòng khí. Không. Cùng với lôi thương khung vị này trí cường thánh vương cuối cùng kêu thất thành, tinh hằng thiên triều mang đến tất cả thánh vương cảnh cường giả, đã tất cả dập nát, hóa thành từng trận màu tím lưu quang, rót vào này phiến màu tím thế giới. Được đến này đó lực lượng tưới, khắp màu tím thế giới trở nên càng phát ra ánh sáng ngọc, này không ngừng thiêu đốt ngọn lửa, cũng càng phát ra kịch liệt. Trong khoảnh khắc, 48 vị thánh vương cảnh cường giả hôi phi yên diệt, một màn này, không chỉ là thần hư tông mọi người cảm thấy từng trận phát lạnh, tiểu ngay cả tinh hằng thiên triều người cũng cảm thấy một loại không thể diễn tả sợ hãi. Này, đây là thiên ngoại thế giới cường giả lực lượng. Khủng bố, quá kinh khủng, khó trách, trận chiến ấy tạo thành chư thần hoàng hôn. Ngay cả là thần giới cũng nguyên khí đại thương. Tô Ảnh, Tô Duyệt, Tô Thiên Tinh đám người liên tưởng đến vừa rồi Vân Hư Tẫn kia lời nói, thần sắc đều cực kỳ khó coi. Vân Tiên Sinh, ngài nói, tất cả mọi người bước vào quá ngài thần quốc hàng rào giữa, đều sẽ ở ngài thần quốc hàng rào giữa lưu lại ân ký. Chúng ta đây. Vân Hư Tẫn nhìn đang hỏi Tô Ảnh liếc mắt một cái, căn bản lười giải thích. Trước kia hắn, chẳng sợ có thoát vây hy vọng sau, vẫn đang muốn mượn dùng tinh hằng thiên triều lực lượng tiến hành che giấu. Chậm rãi khôi phục, nhưng là hiện tại, chỉ cần có thể cắn nuốt tần thiên cơ vị này chuyển thế thần vương, tu vi của hắn có lẽ không có biện pháp toàn bộ khôi phục, khả ở tại thần giới cường giả tiến đến đuổi giết hắn trước đó, trốn tới thế giới của hắn, lại dư giả. Tinh hằng thiên triều bọn này sâu kiến đồng dạng gì đó, hắn đã muốn không cần phải tái để ở trong lòng, cùng bọn họ lãng phí thời gian. Ha ha ha, tinh hằng thiên triều, các ngươi tinh hằng thiên triều đem tất cả hy vọng toàn bộ đặt ở Vân Hư Tẫn trên người, hiện tại thì sao? Hiện tại rốt cục muốn gieo gió thì gặt bão, Vân Hư Tẫn, căn bản chính là thiên ngoại thế giới cường giả, đợi cho hắn chân thân thức tỉnh, lực lượng khôi phục, cả thương lan thế giới đều sẽ ở trước mặt hắn hủy diệt, càng khỏi nói các ngươi một cái nho nhỏ tinh hằng thiên triều, các ngươi sở làm hết thảy, thực sự không phải là đem bọn ngươi tinh hằng thiên triều mang hướng huy hoàng, mà là đang hiệp trợ thiên ngoại thế giới tà ma, đem cả tinh hằng thiên triều cùng thương lan thế giới đẩy về hướng diệt vong. Sau đó, Tần Thiên Cơ đột nhiên phá lên cười. Tiếng cười giữa tràn ngập một loại không thể diễn tả vui sướng. Tại sao có thể như vậy? Tần Thiên Cơ lời nói, làm cho Tô Ảnh sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệnh. Vân Thúc. Tô Lạc Hà đối với Tần Thiên Cơ lời nói, cũng là một trận không thể tưởng tượng nổi, có chút không thể tin được nhìn Vân Hư Tẫn. Vân Thúc, hắn nói không phải sự thật, đúng không? Hắn chính là đang hồ ngôn loạn ngữ, quấy nhiêu chúng ta tâm tư, đúng không? Ngu xuẩn. Vân Hư Tẫn một tiếng hừ lạnh. Hắn chính là vĩ đại tiên giới giữa tuyệt thế tiên đế, tu luyện tới đại la huyền tiên cấp cao nhất cường giả, cái dạng gì thần nữ, tiên tử mà chưa từng chứng kiến qua. Tô Lạc Hà, một cái phàm phu tục tử, sao có thể lọt vào được của hắn pháp nhãn? Nếu không phải bởi vì lúc trước kế hoạch cần, cùng tinh hằng thiên triều người nói nhiều một câu, hắn đều cảm thấy thực là đối với hắn tối cao thân phận khinh nhẫn. Chương 652, Tạo hóa thần ngọc. Chương 652, Tạo hóa thần ngọc. Ta rất muốn biết. Nếu lực lượng này vẫn không đủ để ngươi luyện hóa dị độ không gian, Vân Hư Tẫn, ngươi kế tiếp sẽ làm cái gì? Hiến tế cả tinh hằng thiên triều sao? Tần Thiên Cơ, ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá, một vị thần vương, cho dù là chuyển thế thân, chưa hoàn toàn thức tỉnh, cũng đã muốn có cùng ta ngang hàng đối thoại tư cách, ngươi muốn theo ta trong miệng biết được tin tức đem tinh hằng thiên triều nhân đả kích thương tích đời mình. Ta có thể thỏa mãn ngươi, ta sẽ không chút do dự hiến tế cả tinh hằng thiên triều, Mặt khác, ta không ngại nói thêm cho các ngươi một tin tức. Vân Hư Tẫn quét Tinh Hằng Thiên Triều mấy người liếc mắt một cái, biết vì sao Tô Thái Hư giống như một cái ngốc tử đồng dạng mang theo Tinh Hằng Thiên Triều tất cả trung kiên lực lượng ở tứ linh tứ thánh trận trung chịu chết không. Bởi vì hắn đã bị ta luyện thành khôi lỗi, chân chính Tô Thái Hư, sớm đã chết, mà mục đích, các ngươi cũng thấy được, đúng là bởi vì vẫn lạc mấy trăm vạn cường giả, quấy nhiễu Thương Lan thế giới ý chí, mới có thể để ta lần thứ hai đạt được một bộ phận chân thân lực lượng. Cô động gian này phiền có thể áp chế Thương Lan thế giới lực màu tím thế giới, Tần Thiên Cơ, ta nói vô cùng tường tận, dù cho ngươi này tồn chuyển thế thần vương hẳn cũng đã rõ ràng rồi đi. Dĩ nhiên là như vậy. Tô Thái Hư ra ra hắn. Vân Hư Tẫn, chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều đối đãi ngươi không tệ, vì sao ngươi lại có thể? Tô Ảnh, Tô Duyệt, Tô Thiên Tinh toàn bộ khó có thể tin nhìn Vân Hư Tẫn, giống như lần đầu tiên chân chính nhận thức hắn đồng dạng. Tinh Hằng Thiên Triều, lại là cái gì vậy? Ta Vân Hư Tẫn bất kỳ một cái học trò của học trò xây dựng đi ra thế lực đều so với các ngươi Tinh Hằng Thiên Triều hữu dụng 1000 lần, 1 vạn lần, các ngươi Tinh Hằng Thiên Triều này tu sĩ, sâu kiến đồng dạng gì đó, lại có thể dám cùng ta có kẻ mà cả, nếu không phải bởi vì ta trước đó còn cần mượn dùng các ngươi Tinh Hằng Thiên Triều khôi phục lực lượng, đã sớm tiêu diệt, bất quá hiện tại, cũng không mượn. Vân Hư Tẫn nói xong, trong mắt tử quang lóe ra. Trong phút chốc, Tô Duyệt, Tô Ảnh, Tô Thiên Tinh ba người trên người đồng thời toát ra màu tím ngọn lửa. Không. Nguyên bản giật mình ở đương trường Tô Lạc Hà đột nhiên phát ra một trận thê lương kêu to, giống như từ ác mộng giữa đột nhiên bừng tỉnh đồng dạng. Không, đây không phải là sự thật, đây không phải là sự thật. Hừ. Vân Hư Tẫn liếc cũng lười liếc mắt một cái, mà là chuyển hướng Tần Thiên Cơ, thật sự không thể tưởng tượng, một tôn chí cao vô thượng thần vương, cho dù là chuyển thế thân, chưa thức tỉnh, lại như thế nào sẽ chú ý một cái nho nhỏ phàm nhân, nếu là bình thường thần đệ, còn nói thông. Nhưng là thần vương. Theo hắn khi nói chuyện, không ngừng kêu thảm thiết Tô Lạc Hà trên mặt cũng là lộ ra vẻ thống khổ. Rất nhanh, trong cơ thể của nàng cũng là giật tràn ra một tầng tử quang. Này đó tử quang hình thành sau, lập tức chuyển biến thành thiêu đốt màu tím ngọn lửa, vờn quanh Tô Lạc Hà bốc cháy lên. Chứng kiến này đó màu tím ngọn lửa từ trong cơ thể nàng thiêu đốt ra khoảnh khắc, nguyên bản còn khó có thể tin, tràn ngập vẻ không cam lòng Tô Lạc Hà, nháy mắt tuyệt vọng. Không, vì cái gì? Vân Hư Tẫn, chuyện của ta còn không cần ngươi tới vung tay múa chân. Chứng kiến phát ra tuyệt vọng tiếng kêu Tô Lạc Hà, Tần Thiên Cơ thần sắc đột nhiên nhất lệ, trong phút chốc, thanh diễn thần giới cực hạn vận chuyển, tại hắn chấn động giữa, thiên nhân giới đột nhiên sụp đổ, hóa thành từng đợt tán loạn màu tím dòng khí. Nhân cơ hội này, Tần Thiên Cơ lập tức đem thanh diễn thần giới lực lượng kéo dài mà ra, nháy mắt bao trùm Tô Lạc Hà, trực tiếp đem nàng cuốn vào thanh diễn thần giới. Nhất bị cuốn vào thanh diễn thần giới, Tô Lạc Hà trên người màu tím ngọn lửa nháy mắt phai nhạt xuống, lập tức tắt. Mà lúc này, Tô Lạc Hà trong mắt giống như đột nhiên tỏa sáng ra một tia thần thái, nhìn thấy vẫn đang bị màu tím ngọn lửa không ngừng thiêu đốt tinh thần Tô Ảnh, Tô Duyệt, Tô Thiên Tinh, vội vàng cầu xin nói, cứu bọn họ, Tần Thiên Cơ, cứu bọn họ, van cầu ngươi. Tần Thiên Cơ quét Tô Lạc Hà liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, thanh diễn thần giới lực lượng lần thứ hai triển khai, đem Tô Ảnh, Tô Duyệt, Tô Thiên Tinh ba người thu hồi đến, nhưng vào lúc này, nguyên bản đã bị thanh diễn thần giới áp hội màu tím dòng khí, đột nhiên bùng nổ. Lần thứ hai hình thành màu tím lốc xoáy, ngăn cản ở thanh diễn thần giới phía ngoài. Cùng lúc đó, ở màu tím ngọn lửa thiêu hủy hạ, đã muốn suy yếu một phần lực lượng dị độ không gian chung, đột nhiên truyền đến một trận hò hét gầm lên giận dữ, trong lúc nhất thời, một cỗ cường đại đến không thể tưởng tượng uy áp, từ kia phiến dị độ không gian giữa, chậm rãi khuyết tán mà ra, kia cổ uy áp mạnh, trước đó chưa từng có, ở xuất hiện mà ra khoảnh khắc, đã muốn thổi quét cả Thương Lan thế giới. Trong phút chốc, đang ở áp chế màu tím hoa quang Thương Lan thế giới ý chí, thế giới lực lượng, tất cả dập nát, hoàn toàn tán loạn. Nay cổ chậm rãi tối cao uy áp, quần quần không ngừng khuyết tán mà ra, thổi quét cả Thương Lan thế giới, hơn nữa dư thế không giảm xuyên thấu qua thế giới hàng rào, kéo dài tới Thương Lan thế giới bên ngoài, lan đến chung quanh mười mấy thế giới, ngay cả là đang ở thu thập Hắc Ám Quân Vương quốc gia tàn quân giữa Thâm Nguyên Quân Vương, Phúc Hải, Thiên Cương Thánh Vương, Huyết Vô Nhai, ở cảm nhận được này cổ kinh khủng uy áp sau, cũng là trong lòng đột nhiên phát run, ánh mắt lộ ra không thể ngăn chặn vẻ sợ hãi. Thật là khủng khiếp uy áp. Nay cổ uy áp, Thương Lan thế giới, là Thương Lan thế giới. Nay tuyệt đối không phải bình thường thần để uy áp, bình thường thần để uy áp nhiều nhất chỉ tràn ngập một cái thế giới, chẳng lẽ nói, là thần chủ đại nhân thức tỉnh. Đây là thần chủ đại nhân thức tỉnh lúc phóng thích ra lực lượng. Kia cổ kinh khủng uy áp giống như sóng xung kích giống nhau, dần dần đi xa, Thâm Nguyên Quân Vương, Thiên Cương Thánh Vương, Huyết Vô Nhai trên mặt lộ ra kinh nghi bất định vẻ. Không, đây không phải thần chủ đại nhân thần uy. Ta quen thuộc thần chủ đại nhân, lại cùng thần chủ đại nhân xây dựng bất hủ thần ước, thần chủ đại nhân thần uy cùng này cổ uy áp hoàn toàn bất đồng, chẳng lẽ là thông thiên cầu thang một lần nữa mở ra, chư thần hàng lâm đến sao? Phúc Hải đại thần lắc đầu bác bỏ. Ngoài ra, ở thương lan thế giới ngoại vi thần trận, đồng dạng có không ít cường giả cảm ứng được này khủng bố uy áp. Thương lan thế giới thần trận đã chỉ có thể đủ kiên trì không đến 100 năm thời gian, mà bởi vì thiên ngoại cuộc chiến, thương lan thế giới vẫn lạc đại lượng cường giả, bất luận kẻ nào cũng biết, đợi cho thương lan thế giới khôi phục lại, tuyệt đối sẽ cường đại đến một cái tột đỉnh trình độ, thậm chí đạt tới tiếp cận thần giới cấp độ đều không phải là không có khả năng. Nếu có thể thừa dịp thương lan thế giới suy yếu trong lúc, đem công chiếm, luyện hóa, đến lúc đó kia đại thế giới đem được đến không thể đánh giá chỗ tốt. Nguyên nhân chính là vì như thế, thương lan thế giới ngoại vi thần trận nhất cử nhất động, đều có mặt khác đại thế giới cử bán thần cảnh cường giả chặt chẽ quan chú, mà cổ cường đại đến đủ để bán thần dùng mình uy áp, cũng bị bọn hắn trước tiên phát hiện. Đáng chết, có bất hủ thần để hàng lâm. Chẳng lẽ thông thiên cầu thang đã một lần nữa bị mở ra? Một vị bạo phong thế giới bán thần cảnh cường giả run run, ngẫm lại vừa rồi kia cổ uy áp giữa phát ra khủng bố áp bách, đó là một trận không rét mà run. Mau, mau đem nơi này tin tức thông báo tới chúng ta trung ương thế giới, đi, thương lan thế giới chung có thể cất giấu một vị bất hủ chân thần cấp cường giả. Thậm chí, không phải bình thường chân thần, nói không chừng là ngưng tụ ra thần quốc trung vị thần đệ. Đáng chết, thương lan thế giới hiện tại không phải bị vây trước nay chưa từng có suy yếu thời kỳ sao, vì sao lại cảm giác từng bước nguy cơ. Lúc trước cử đại lượng thánh vương cảnh cường giả xâm lấn thương lan thế giới thất bại, hiện tại ở thương lan thế giới giữa lại xuất hiện bực này khủng bố cấp cường giả, có phải hay không nên đề nghị trưởng lão hội, để cho chúng ta thanh xâm thế giới rời khỏi đối với thương lan thế giới tranh đoạt. Người tới, lập tức nghĩ biện pháp tiến vào hắc ngục chân giới, thông qua hắc ngục chân giới thẩm thấu đến thương lan thế giới, ta muốn điều tra rõ ràng ở thương lan thế giới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Một đám mệnh lệnh, lập tức theo này đó chấn thủ ở thương lan thế giới ngoại vi thế lực giữa phát ra, chuyển quay lại thế giới sở tại. Giờ phút này, thương lan thế giới, theo kia cổ hơi thở truyền ra, thông thiên cầu thang phía trên dị độ không gian kịch liệt chấn động lên, tại nơi dị độ không gian chung, phảng phất có thượng vạn khỏa tinh thần, đồng thời nhấp nháy, tản mát ra hỗn loạn lại tràn ngập trật tự năng lượng dao động. Mỗi một cổ năng lượng dao động thượng, Tần Thiên Cơ đều có thể rõ ràng cảm ứng được một cỗ huyền ảo, khó hiểu đến cực điểm hơi thở, này đó hơi thở chủ nhân, 89 phần 10, đều là ăn trên ngồi trước bất hủ thần đệ. Là kia dùng để trấn áp thần trận. Tần Thiên Cơ nhất thời có điều phát hiện. Cơ hồ ở hắn nhận thấy được thần trận lực khoảnh khắc, một cỗ khủng bố lực lượng, thông qua thiếu mất một tòa phong thần thai kia chỗ hổng, ngang nhiên hàng lâm xuống. Cổ lực lượng này đối với kia tôn tuyệt thế thần vương mà nói, cứ việc không bằng một phần vạn. Chính là một tôn tuyệt thế thần vương chẳng sợ không đến một phần vạn lực lượng, đối với bất kỳ một cái bán thần, thậm chí bất hủ chân thần mà nói, đều là chí mạng tính uy hiếp. Cổ lực lượng này lấy dễ ở uy lực, oanh vào Tần Thiên Cơ thanh diễn thần giới, khiến cho kia chậm rãi hình thành màu tím lốc xoáy hoa quang đại phóng, khủng bố đến cực điểm cắn nuốt lực lượng, từ màu tím lốc xoáy giữa lan tràn mà ra, tại nơi lốc xoáy trung ương, Tần Thiên Cơ lại có thể mơ hồ chứng kiến một mảnh thế giới hư ảnh đang ở chậm rãi hình thành. A ba, ta không muốn chết. Cứu ta, cứu ta. Tần Thiên Cơ, van cầu ngươi, cứu ta sai lầm rồi, chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều không nên bảo hộ luật ra. Thanh diễn thần giới bị ngăn trở, Tô Lạc Hà cơ hồ trơ mắt nhìn Tô Ảnh, Tô Duyệt, Tô Thiên Tinh ba người, ở màu tím ngọn lửa giữa thống khổ kêu thảm thiết, phát ra từng đợt kêu rên. Tần Thiên Cơ, van cầu ngươi, cứu bọn họ. Tô Lạc Hà lớn tiếng cầu xin, lệ thanh câu hạ, xinh đẹp trắng bệnh khuôn mặt tràn ngập hối hận, thống khổ, không cam lòng, tuyệt vọng. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua bị hoàn toàn kiềm chế thanh diễn thần giới. Thần sắc im lặng. Bang. Liên như vậy một khoảnh khắc, Tô Ảnh, Tô Thiên Tinh, Tô Duyệt kêu thảm thiết đã muốn đạt tới cực hạn, trong phút chốc bị đốt thành cho tẫn, hóa thành tử quang, đầu nhập vào màu tím thế giới giữa. Không. Tần Thiên Cơ, đầu nhập của ta thiên nhân giới, đem của ngươi thần cách, thần quốc, tất cả hiến tế đến của ta thiên nhân giới chung đi. Vân Hư tẫn một tiếng thét dài. Nhìn thấy cả người giống như đều phải bị lôi kéo đến màu tím lốc xoáy giữa Tần Thiên Cơ, lúc này trường kiếm nhất chạm, hung hăng chém về phía Tần Thiên Cơ thân hình. Cứ việc Tần Thiên Cơ trước tiên tế ra nguyên thần chi kiếm tiến hành ngăn cản, chính là hắn hiện tại, cả người đều phải bị kéo vào màu tím lốc xoáy, tinh thần thần diễm tức thì bị quần quần không ngừng nuốt vào thiên nhân giới chung, căn bản không thể tái ngăn cản Vân Hư Tấn này chí mạng một kiếm, cùng với thật lớn lực lượng khuyết tán, hắn tinh thần nguyên thần đột nhiên lui về phía sau. Nửa cái chân đều bị đẩy vào màu tím lốc xoáy giữa. Không tốt. Cảm thụ được màu tím lốc xoáy bên trong kia muốn đem hắn nguyên thần hoàn toàn phân chia lực lượng, Tần Thiên Cơ một tiếng gầm nhẹ, ánh mắt ngang nhiên rơi xuống màu xanh mảnh nhỏ thượng, nổi giận gầm lên một tiếng, "Hiện tại, ta cho ngươi thoát vây, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ngăn trở cho ta. Gầm rú chung, hắn lực lượng tinh thần toàn diện bùng nổ, vang vào tinh thần thế giới, dựa vào cường đại thần niệm lực lượng, đúng là sinh sôi đem màu xanh mảnh nhỏ theo màu xanh cây nhỏ trói buộc hạ mạnh mẽ lôi kéo ra. Màu xanh mảnh nhỏ. Ở lần đầu tiên Tần Thiên Cơ chứng kiến hắn thì hắn liền vẫn bị màu xanh cây giống rễ cây trói buộc, nhưng là, giờ khác này ở Tần Thiên Cơ kéo hạ, hắn lần đầu tiên thoát ly màu xanh cây nhỏ áp chế, chân chính xuất hiện ở hắn tinh thần thế giới, khiến cho màu xanh cây nhỏ đối với hắn lớn lao áp chế, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Để cho ta nhìn xem, là đến từ thiên ngoại thế giới tuyệt thế thần vương thiên nhân giới cường, hay là đại biểu cho một tôn chúng thần chi vương ngươi, càng có tiềm lực. Bước ra màu xanh mảnh nhỏ khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ một tiếng gầm nhẹ, trực tiếp đem này mai màu xanh mảnh nhỏ nhốt đánh vào thanh diễn thần giới giữa. Trong phút chốc, nguyên bản ở màu tím lốc xoáy cắn nuốt hạ rất có hỏng mất xu thế thanh diễn thần giới, hoàn toàn trở nên phòng thủ kiên cố, không chút sức mẻ. Không chỉ như vậy, tại nơi màu xanh mảnh nhỏ giữa lại truyền ra một cỗ cường đại đến cực điểm lực cắn nuốt, đem màu tím lốc xoáy lực lượng cuồn cuộn không ngừng hấp thu tới thanh diễn thần giới giữa, khiến cho cả thanh diễn thần giới lấy một loại nhanh chóng đến làm cho người ta khó có thể tin tốc độ, điên cuồng khuyết trương. Đây là của ngươi thần cách sao? Rốt cục đem của ngươi thần cách tế ra rồi. Vân Hư Tấn cảm thụ được màu tím lốc xoáy giữa nhanh chóng trôi qua lực lượng, trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, ánh mắt cũng không tự giác nhìn lướt qua kia khối màu xanh mảnh nhỏ. Bất quá, khi ánh mắt hắn rơi xuống màu xanh mảnh nhỏ khoảnh khắc, cả người giống như bị kinh ngạc đến ngây người đường trưởng, tiểu ngay cả kia không ngừng vận chuyển thần niệm, giờ khắc này cũng giống như hoàn toàn ngưng trệ. Tạo hóa thần ngọc. Chương 653, thần uy quần quần. Chương 653, thần uy quần quần. Ngộng. Vân Hư Tấn nhìn thấy Tần Thiên Cơ ném vào thanh diễn thần giới kia khối mảnh nhỏ, hoàn toàn ngộng. Tạo hóa thần ngọc, đây là tạo hóa thần ngọc. Chứng kiến Tần Thiên Cơ tế ra màu xanh mảnh nhỏ, Vân Hư Tấn liên thủ thượng động tác đều quên, ánh mắt, tâm thần, toàn bộ bị kia một khối màu xanh mảnh nhỏ hấp dẫn. Tạo hóa thần ngọc. Tần Thiên Cơ nghe như vậy cái tên, trong lòng nao nao, đây là màu xanh mảnh nhỏ tên, không phải thần cách mảnh nhỏ. Bất quá, tạo hóa thần ngọc, thương lan thần ngọc, chẳng lẽ là cao cấp đại thế giới chi tâm. Trong lòng tuy rằng đối với cái tên này cảm thấy kinh ngạc, chính là Tần Thiên Cơ trên tay động tác nhưng không có chút thong thả, tế ra màu xanh mảnh nhỏ. Hiện tại hẳn nên xưng là tạo hóa thần ngọc. Tế ra tạo hóa thần ngọc, thanh diễn thần giới cắn nuốt lực lượng nhất thời không ngừng tăng cường, trong sân thế cục bị nháy mắt nghịch chuyển. Không còn là màu tím lốc xoáy cắn nuốt thanh diễn thần giới, mà là biến thành thanh diễn thần giới cắn nuốt màu tím lốc xoáy, cùng với ẩn chứa ở màu tím lốc xoáy chỗ sâu trong thiên nhân giới. Ở cắn nuốt thiên nhân giới khoảnh khắc, thanh diễn thần giới lấy một loại nhanh đến khủng bố tốc độ tăng trưởng lên, này tăng trưởng xu thế chi mãnh liệt, so với lúc trước ở Tần Thiên Thư đám người thế giới giữa cắn nuốt kia vùng thiên ngoại chiến trường còn muốn nhanh hơn mấy chục lần, trên trăm lần. Nguyên bản đã muốn tung hoành 10 vạn km thanh diễn thần giới, lấy mắt thường có thể thấy được xu thế không ngừng mở rộng, 15 vạn km, 20 vạn km, 25 vạn km, 30 vạn km. Không đến mấy thở, thanh diễn thần giới giữa ẩn chứa lực lượng, đã muốn xa xa vượt qua Tần Thiên Cơ có thể tưởng tượng cực hạn, theo bên trong không gian không ngừng khuếch trương, màu xanh cây nhỏ hiển hóa ở thanh diễn thần giới giữa kia phiến giả thiên tế nhật hư ảnh, nhất thời không thể bao phủ cả thanh diễn thần giới, khiến cho thanh diễn thần giới lực lượng hoàn toàn thoát ly cho màu xanh cây nhỏ ở ngoài. Này tăng trưởng tốc độ. Tần Thiên Cơ nhìn thấy thanh diễn thần giới biến hóa, trong lòng cũng có chút mơ hồ phát run. 10 vạn km thanh diễn thần giới, đã muốn có thể hoàn toàn vây khốn một vị trí cường thánh vương, này không gian hàng rào, trí cường thánh vương đều khó có thể đánh vỡ, mà hiện tại, trong nháy mắt tăng trưởng đến 50 vạn km thanh diễn thần giới, đừng nói là trí cường thánh vương, cho dù là bình thường bán thần, chẳng sợ cao giai bán thần, đều không thể đem đánh bại, cho dù là này đỉnh phong bán thần lâm vào trong đó. Nếu không cụ bị cường đại tính công kích tuyệt phẩm thanh khí, cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn phá giới mà ra. Cả thanh diễn thần giới, ở cắn nuốt thiên nhân giới trong quá trình, phát sinh biến chất. Đáng chết. Nhìn thấy kia vẫn đang không có đỉnh chỉ khuyết trương xu thế thanh diễn thần giới, Tần Thiên Cơ hiểu được, màu xanh cây nhỏ đã hoàn toàn mất đi khả năng áp chế lực lượng của hắn. Chính là, nhìn lướt qua cơ hồ hỏng mất một nửa thiên nhân giới, ánh mắt của hắn lập tức lạnh xuống. Chỉ cần có thể đánh chết Vân Hư Tẫn, cho dù để cho thanh diễn thần giới thoát ly khống chế của ta thì đã sao? Niệm nhất đến tận đây, Tần Thiên Cơ hồn nhiên không có tiếp tục ngăn cản thanh diễn thần giới tiếp tục tăng trưởng. Ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, thiên nhân giới bị cắn nuốt hơn phân nửa Vân Hư Tẫn trên mặt chẳng những không có vẻ bối rối, trong miệng lại phát ra tràn ngập kinh hỉ như điên cười to, tiếng cười giữa cái loại này kinh khủng, ở đây bất kỳ một người đều có thể cảm thụ rành mạch. Tạo hóa thần ngọc, tạo hóa thần ngọc, ta lại có thể chứng kiến tạo hóa thần ngọc, hơn 10 vạn năm trước đại thần thông giả Thanh Đế mưu toan đánh cắp thánh vị, mưu đoạt tạo hóa thần ngọc, cuối cùng bị đánh tan chân linh, hồn phi phách tán, khả ở hắn hồn phi phách tán trước đó một khắc, lại sinh sôi từ tạo hóa thần ngọc trung dập nát một góc, cuốn động 1/3 thần ngọc toái phiến, biến mất vô tung, ngay cả là trí cao vô thượng hồng hoang thế giới chi tử, vị đại hồng ngông đạo tổ, cũng tái. Tính không ra này khối mảnh nhỏ vị trí, cuối cùng phỏng đoán, tạo hóa thần ngọc đã không còn ở hồng hoang thế giới, không nghĩ tới, không nghĩ tới cuối cùng tạo hóa thần ngọc kia nhất phương mảnh nhỏ lại có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này, ha ha ha ha, cơ duyên, đây là của ta Vân Hư Tẫn Thiên đại cơ duyên, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, thương thiên để cho ta bị thế giới này chư thần trấn áp hơn 6 vạn năm, chịu vạn kiếp phần thần trận ngày ngày luyện hóa, trước mắt ta không chỉ có hy vọng có thể thoát vây, lại có thể được đến bực này tuyệt thế chí bảo, ha ha ha, trời cũng giúp ta. Giờ khắc này Vân Hư Tẫn, giống như hoàn toàn điên khủng, quay mắt về phía tạo hóa thần ngọc, hắn không còn bất kỳ kiêng kỵ. Có được tạo hóa thần ngọc, chẳng sợ chỉ là mảnh nhỏ, ta cũng có thể được đến hồng hoang thế giới số mệnh thêm thân, trở thành hồng hoang thế giới thần quyến chi tử, đạt bất hủ thánh nhân tôn vị, ta Vân Hư Tẫn sát nhập thập phương thế giới, liều sống liều chết, không phải là vì hai giới dung hợp sau thánh vị tôn sư sao, trước mắt một cái thánh vị ngay tại trước mặt ta. Nếu là đoạt được tới tay, hồi môn tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ, ta thậm chí có thể trở thành hồng hoang thế giới chi tử, nhập chủ hỗn độn, trở thành tân hồng mông đạo tổ, lấy đến, tạo hóa thần ngọc là của ta, vì tạo hóa thần ngọc, ta Vân Hư Tẫn có thể không tiếc hết thảy. Vân Hư Tẫn trong miệng gầm lên giận dữ, không còn nữa ngày xưa bình tĩnh, thong dong, trên mặt toàn bộ là điên cuồng, tham lam vẻ. Hấp dẫn quá. Tạo hóa thần ngọc đối với Vân Hư Tẫn quá hấp dẫn, hoàn toàn không thua gì một tôn thần vương thần cách đối với một vị vương giả cảnh người tu hành hấp dẫn. Đại Hạ Vương Thất Hạ Vĩnh An bọn người ở tại Đại Hạ Vương quốc giữa thuộc về ăn trên ngồi trước nhân vật, đối mặt này cao nhất tông môn, nhất lưu tông môn cống hiến lên linh khí, ngân lượng, có thể chẳng thèm ngó tới, mà ở bình thường phàm nhân trong mắt thuộc về tuyệt đối đại nhân vật này tông môn trưởng lão, ở hắn xem ra, cũng là sâu kiến đồng dạng nhân vật, tại đây những người này trước mặt, hắn có thể nguyên vẹn vẫn duy trì hắn cảm giác về sự ưu việt, cùng bọn họ đối thoại, cũng có thể bình tĩnh. Mà nếu để cho bọn họ biết được ở một nơi nào đó, có một tôn thần vương thần cách, mà cũng sẽ không có cái gì đối thủ cường đại tranh đoạt, kia một giây trước ở thường nhân trong mắt còn trời sập cũng không sợ hãi Hạ Vĩnh An Vương Thất lão tổ, tuyệt đối sẽ lập tức điên cuồng, vì kia tôn bất hủ thần vương thần cách, chút xuống hết thảy. Vang ầm ầm. Vân Hư Tẫn trong miệng một tiếng thét dài, màu tím kiếm quang xé rách hư không, xuyên thủng văn vật, nhắm thẳng Tần Thiên Cơ thanh diễn thần giới chém giết mà đi, ở đem hư không xé rách khoảnh khắc, hắn chân thân lại đột nhiên bước ra, rất có theo này một đạo kiếm khí xé rách thanh diễn thần giới sau, tiến vào thanh diễn thần giới, đem tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ nắm ở trên tay. Hừ. Thấy như vậy một màn, Tần Thiên Cơ trong mắt thần quang lẫm liệt, thanh diễn thần giới vận chuyển đột nhiên gia tốc, Vân Hư Tẫn kiếm khí chạm vào thanh diễn thần giới khoảnh khắc, tuy rằng thế như trẻ tre, chính là gần một lát, ở thanh diễn thần giới bên trong đã muốn bộc phát ra một cô khủng bố lực lượng, một cô tiếp cận thế giới lực lượng. Tại đây cổ lực lượng nghiền áp hạ, Vân Hư Tẫn này không kém cỏi cho cao giai bán thần cảnh cường giả một kiếm, trực tiếp hỏng mất, đầy trời tử khí, tức thì bị thanh diễn thần giới căn ướt, tiêu hóa, ngưng tụ thành từng đạo thật lớn thông thiên tinh trụ, củng cố thanh diễn thần giới căn cơ. Thanh diễn thần giới đây là đang hấp thu ngoại giới lực lượng cùng màu xanh cây nhỏ đối kháng. Chứng kiến này thông thiên tinh trụ, Thần Thiên Cơ trong lòng hơi kinh hãi. Năm đó vì củng cố thanh diễn thần giới, hắn đem màu xanh cây nhỏ nhổ trồng tới thanh diễn thần giới giữa. Dùng màu xanh cây nhỏ rễ cây cắm rễ thanh diễn thần giới, khiến cho thanh diễn thần giới trở nên càng thêm củng cố, nhưng là hiện tại, thanh diễn thần giới hình thành này đó thông thiên tinh trụ, không chỉ có thể chống đỡ thiên địa, củng cố hư không tác dụng, lại mơ hồ đối với thanh diễn thần giới đã hình thành phong tỏa, khiến cho Tần Thiên Cơ nếu muốn đem màu xanh cây nhỏ bạt cách thanh diễn thần giới, sẽ phải chịu nhất định lực cản. Kia tạo hóa thần ngọc. Đây là muốn đem màu xanh cây nhỏ giam cầm ở thanh diễn thần giới giữa chậm rãi thu thập. Nhìn một lát, Thần Thiên Cơ đã hiểu rõ tạo hóa thần ngọc tính toán. Lúc trước vẫn là màu xanh cây nhỏ áp chế màu xanh mảnh nhỏ, nhưng là trước mắt, mới bất quá một lát, phong thủy luân chuyển, thanh diễn thần giới đã muốn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nếu để cho thanh diễn thần giới tiếp tục trưởng thành đi xuống, màu xanh cây nhỏ sẽ bị thanh diễn thần giới hoàn toàn vây khốn. Cùng màu xanh cây nhỏ không ngừng làm hao mòn tạo hóa thần ngọc lực lượng, lại thủy chung chưa từng có rõ ràng kiến thụ bất động. Tạo hóa thần ngọc. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay dĩ nhiên có thể đối với màu xanh cây nhỏ nhất kích tất sát. Khả cố tình sau đó Tần Thiên Cơ còn nhất định phải mượn dùng tạo hóa thần ngọc lực lượng đến đối kháng Vân Hư Tẫn, nếu không, hắn căn bản không phải Vân Hư Tẫn đối thủ. Không có lựa chọn nào khác. Vân Hư Tẫn, ta trước tiêu diệt ngươi nói sau. Nhìn lướt qua đã muốn mau đem thiên nhân giới hoàn toàn tiêu hóa thanh diễn thần giới, Tần Thiên Cơ thần sắc lạnh lùng, sát khí bắn ra bốn phía, trong miệng gầm lên giận dữ, thanh diễn thần giới đột nhiên duỗi thân mở ra. Giờ khắc này, hiện ra ở Tần Thiên Cơ trước mặt, không còn là thanh diễn thần giới nhập khẩu hình thành lốc xoáy, mà là một mảnh hiện hóa đến vật chất thế giới hư ảnh. Thanh diễn thần giới hình chiếu chiếu xuống, bao phủ phạm vi 10 vạn km hư không, hơn nữa, ở hắn chiếu mà thành thì đã muốn vô cùng nhanh tốc độ ở hấp thu vân hư tận ngưng tụ mà thành màu tím thế giới, được đến này đó màu tím hoa quang lực lượng sau, này phiến chiếu xuống hư ảnh, rõ ràng trở nên ngưng thực hơn. Tinh không vũ trụ hàng lâm. Tần Thiên Cơ một tiếng thét dài, trong phút chốc, màu xanh cây nhỏ phía trên màu xanh biếc năng lượng không ngừng sôi trào, một mảnh ánh sáng ngọc tinh không thế giới, ngang trời xuất thế, tràn ngập phạm vi hơn vạn dặm hư không, tại phiến ánh sáng ngọc tinh không trung, một tôn vĩ ngạn thân ảnh, ở chúng tinh vờn quanh hạ, chậm rãi mà ra, nhật nguyệt tinh thần, vì hắn mà nhấp nháy, vũ trụ tinh không, vì hắn mà tỏa sáng. Chói trang đại nhật, ở hắn trên đỉnh đầu chiếu ra một trận thần huy, thương lan, hắc ngục hai đại thế giới lực, theo hắn ý chí vận chuyển mà sinh ra cộng hưởng. Trong lúc nhất thời, hắn toàn thân uy áp thẳng tắp kéo lên, giống như trong nháy mắt đánh vỡ nào đó bình chướng, thăng chức tới một cái thường nhân không thể tưởng tượng cảnh giới. Khủng bố thần đạo uy áp, chậm rãi từ trên người hắn khuyết tán mà ra, tràn ngập cả thương lan thế giới, trong nháy mắt, cả thương lan thế giới tất cả sinh vật, toàn bộ từ thần hư tông phương hướng cảm nhận được này phiến vô biên vô hạn quần quận thần uy. Thần uy, thần uy, đây là chư thần chi uy, chân chính chư thần chi uy. Thần đệ hàng lâm, đây là bất hủ thần đệ hàng lâm, ta Hỗn Nguyên lại có thể có ngày may mắn được tận mắt thấy một vị vĩ đại thần đệ hàng lâm. A a a ba. Này, đây là Tần Thiên Cơ bệ hạ chân thân. Vĩ đại chúng thần chi vương Tần Thiên Cơ bệ hạ thần vương thân thể. Nhìn thấy kia phiến ánh sáng ngọc đến làm cho không người nào có thể nhìn thẳng tinh quang, Hỗn Nguyên Chí Tôn, Bộ Thanh Vân, Dịch Chu Thiên, Thần Diễn Nhất, Nguyên Hư, Tần Ngọc Nhan, Thần Vô Lệ, Bạch Tẫn, Hoàn Chân Nhất đám người, toàn bộ mắt trợn tròn, trong lòng khí huyết sôi trào, nỗi lòng như lửa, tràn ngập một loại không thể diễn tả khiếp sợ cùng rung động, trong đó thiệt tình đi theo Tần Thiên Cơ một ít thánh vương, lại tùy ý kêu to lên, cảm xúc hoàn toàn không khống chế được, cơ hồ lâm vào điên khủng. Thần đệ, chân chính bất hủ thần đệ, một tôn còn sống bất hủ chân thần, thần ân như hải, thần uy như ngục. Tại đây cổ không phải là bán thần chi cảnh có khả năng có được uy áp trước mặt, mọi người, sở hữu sinh linh, tất cả đều lạnh run. Nhìn phía kia phiến chiếu rọi cả thương lan thế giới ánh sáng ngọc tinh huy, lạnh run, quỳ bái. Chương 654, rung động chư giới. Chương 654, rung động chư giới. Thật là khủng khiếp lực lượng, thật là khủng khiếp uy áp, thương lan thế giới rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tần Thiên Cơ thần uy cứ việc chẳng qua tràn ngập cả thương lan thế giới, chính là, ở thương lan thế giới thần trận ngoại vi này người giám thị, cũng thông qua một ít đặc thù thủ pháp, cảm ứng được thương lan thế giới bất thường. Này cổ uy áp, nay tuyệt đối không phải phàm nhân có thể có được lực lượng, chẳng sợ bán thần, cũng xa xa không thể, chẳng lẽ là chân thần hàng lâm. Trung ương thế giới phụ trách giám thị bán thần cảnh cường giả sắc mặt một trận trắng bệnh. Chân thần. Thương lan thế giới thông thiên cầu thang đã được đả thông từ khi nào? Lại có thể có chân chính bất hủ thần đệ hàng lâm. Lúc trước kia một cỗ hơi thở đã muốn xa xa vượt qua bất hủ thần đệ, chính là cổ lực lượng kia chúng quy là nháy mắt lướt qua, nhưng là hiện tại, một cỗ lực lượng, không chỉ là cuồn cuộn, ổn định. Hơn nữa tuyệt đối là thuộc về chư thần uy áp. Thương lan thế giới rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tất cả ở thương lan thế giới ngoại vi này người giám thị, trong đầu đồng thời hiện ra ý nghĩ này. Nếu không phải bởi vì ở thần đệ trước mặt, bọn hắn này đó sinh linh thật sự quá mức nhỏ bé, hơn nữa kiêng kỵ thương lan thế giới kia cổ có thể cắn nuốt thần tính lực lượng, bọn hắn sợ là sẽ nhịn không được tiến vào thương lan thế giới tìm tòi đến tột cùng. Chân thần, duy nhất chân thần. Tần Thiên Cơ bệ hạ. Ngài chính là trí cao vô thượng chúng thần chi vương. Thân uy cuồn cuộn, vĩ đại Tần Thiên Cơ bệ hạ, thỉnh ngài nhận lấy ta đây hèn mọn quỳ bái. Ở Tần Thiên Cơ dẫn hạ tinh không vũ trụ hàng lâm tới khoảnh khắc, không khí bị điểm nhiên tới một cái trước nay chưa có đỉnh phong, mọi người thẳng cảm giác tâm thần sôi trào, lồng ngực nổ mạnh, nhịn không được điên cuồng hò hét lên, nhất là Vân Lai Kiếm Tông cùng bị Tần Thiên Cơ thu phục này thánh vương cảnh cường giả, một đám lại ngửa mặt lên trời gào thét, đối với hắn sở tại phương hướng quỳ bái. Trong thần sắc tràn ngập trừng lấy bọn hắn không chút do dự khẳng khái chịu chết cùng nhiệt. Liên như vậy trong nháy mắt, thanh diễn thần giới giữa thần lực kết tinh đã ngưng tụ thành tam tích. Mà hắn cuồng tín đồ số lượng, một hơi trước chỉ có huyết vô nhai, thiên cương thánh vương hai người, tăng lên tới ước chừng 136 người. Thanh kính tín đồ, lại vượt qua 5 vị số. Những người này, đại bộ phận là Vân Lai Kiếm Tông các đệ tử, còn lại là này thần hư tông chân truyền đệ tử, trưởng lão. Từng đạo tín ngưỡng lực ở thanh diễn thần giới giữa tràn ngập, khiến cho thanh diễn thần giới lực lượng trở nên càng cường đại hơn. Vân Hư Tẫn nhận lấy cái chết, mượn dùng tinh không vũ trụ thêm vào tinh thần nguyên thần, mang theo vạn trượng tinh huy, toàn thân tinh thần thần diễm hừng hực thiêu đốt, một chảo xuống, thiên địa vạn vật đều ở không ngừng vặn mèo. Vân Hư Tẫn bên người kia phiến màu tím thế giới lại có tiêu tán không còn xu thế. Phung phí của trời, phung phí của trời, Tần Thiên Cơ, ngươi lại có thể đem chí cao vô thượng tạo hóa thần ngọc sử dụng như vậy, quả thực là phung phí của trời, bực này thiên địa chí bảo, chỉ có ta Vân Hư Tẫn mới có tư cách có được. Thần giới, chỉ cần có thể được đến tạo hóa thần ngọc, thần giới căn bản không hề đáng giá ta kiêng kỵ, vạn kiếp phần thần trận, phá cho ta. Ở Tần Thiên Cơ kia trích ẩn chứa vô tận tinh thần thần diễm, giống như hàng tinh đương không, bắt xuống bàn tay khổng lồ trước mặt, Vân Hư Tẫn cũng một tiếng thét dài, tiếng kêu kinh thiên, ở hư không trùng không ngừng quanh quẩn. Trong lúc nhất thời, bị vây thông thiên cầu thang phía trên kia phiến dị độ không gian, điên cuồng chấn động lên, tầng tầng không gian liên y không ngừng từ kia dị độ không gian khuyết tán mà ra. Khuyết thiếu một đạo phong thần thai kia một mảnh khu vực mấy trăm kiện thần khí, đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu, tất cả dập nát, rồi sau đó này chỗ hổng bị không ngừng phóng đại, không ngừng lan tràn, hủy diệt uy lực, nháy mắt kéo dài tới hơn 1000 kiện thần khí phạm vi. Này đó đối với chư thần mà nói, đều cực kỳ chân quý thần khí, hoàn toàn hóa thành nhiên phấn, khiến cho vạn kiếp phần thần trận xuất hiện một cái trước nay chưa từng có chân không mảnh đất. Ngay sau đó, một cây thật lớn đến giống như một mảnh đại lục đồng dạng vĩ ngạn ngón tay, từ kia một chỗ chân không khu vực ngang trời xuất thế. Nếu nói, dẫn hạ tinh thần vũ trụ hàng lâm Tần Thiên Cơ, liền giống như một viên đang mọc lên thái dương, nở rộ đi ra quang huy cùng nhiệt lượng, chiếu rọi cả thương lan thế giới. Làm cả thương lan thế giới toàn bộ đắm chìm trong loại này vô thượng thần uy bên trong. Như vậy, này một cây từ vạn kiếp phần thần trận chân không mảnh đất chìa tới ngón tay, liền giống như một mảnh trích tinh nã nguyệt mây đen, ở hắn chìa tới khoảnh khắc, không trung, tinh thần, nhật nguyệt, tất cả bị che. Mọi người, cho dù là lúc trước đang ở đối với Tần Thiên Cơ quỷ bái này Vân Lai Kiếm Tông, Thần Hư Tông đệ tử, thời khắc này cũng ngạc nhiên mở mắt, nâng đầu, nhìn thấy trong hư không kia tôn tràn ngập không trung, tràn ngập tầm nhìn ngón tay khổng lồ. Chơ mắt nhìn hắn oanh xuống. Tại đây một cây ngón tay trước mặt, cả thương lan thế giới, đều ở thống khổ rên rỉ. Cả thương lan thế giới, đều ở không ngừng sụp đổ. Thương lan thế giới lực lượng, ở một khắc này bị áp chế tới cực hạn. Đây là vượt qua cả thương lan thế giới thừa nhận cực hạn lực lượng. Vang ầm ầm. Ở mọi người hoảng sợ, ngạc nhiên, khó có thể tin trong ánh mắt, kia trích từ dị độ không gian giữa chìa tới ngón tay, hung hăng điểm tại phiến tản ra vô tận tinh huy tinh không vũ trụ chung. Trong lúc nhất thời, trời cao tiêu thất, nhật nguyệt tiêu thất, tinh không vũ trụ cũng hoàn toàn hóa thành bọt nước, hồi phi yên diệt. Phạm vi hơn 1000 vạn km hư không, lâm vào tuyệt đối hắc ám. Mọi người, từ chí tôn, thánh vương cho tới vương giả, kiếm sư, tất cả mất đi thị giác, thính giác, giờ khắc này bọn hắn giống như trầm luân tới vô tận hư không, bốn phương tám hướng, lộ vẻ hắc ám, tĩnh mịch, cả thế giới giữa, tựa hồ trừ bỏ chính bọn hắn ý chí ra, không còn vật gì khác. Vâng. Ở thương lan thế giới ngoại bất luận kẻ nào, cho dù là không phải bị vây hỗn độn hư không, mà là ở thương lan thế giới lân cận thế giới đỉnh phong cường giả, đều có thể rõ ràng nhìn đến thương lan thế giới hàng rào, phát ra trước nay chưa từng có chấn động, một vòng mắt thường có thể thấy được sóng xung kích, hình nấm vân, từ thương lan thế giới hàng rào giữa khuyết tán mở ra, từ từ dâng lên, đem thương lan thế giới hàng rào, hóa thành yên phấn. Dư thế không giảm sóng xung kích lực lượng, hung hăng khuyết tán đi ra ngoài, mang theo dễ ợt lực lượng, hủy diệt hết thảy, càn quét bát phương. Bao phủ ở thương lan thế giới ngoại vi thần trận, trước tiên nở rộ ra vô tận thần huy, thật lớn đến có thể hoàn toàn phong tỏa cả thương lan thế giới trận pháp hư ảnh, đột nhiên hiện ra, đem này cổ tán loạn tính lực lượng ngăn cản ở bên trong. Khả cho dù có trận pháp này ngăn cản, kia từ trận pháp giữa thổi quét mà ra phong bạo, vẫn đang có thể nói hủy diệt chư thiên. Nay đợi ở thần ngoài trận vây, giám thị thương lan thế giới thần trận biến hóa này đến từ cấp cao nhất đại thế giới bán thần cường giả, một đám đồng tử mắt đại trường, nhìn thấy đột phá thương lan thế giới ngoại vi thần trận, thổi quét tới kia cổ kinh khủng phong bạo, trong miệng phát ra hoảng sợ tuyệt vọng gầm lên giận dữ. Không. Vâng. Quét ngang. Chẳng sợ dập nát thương lan thế giới hàng rào, bị thần trận suy yếu vô số lần sóng xung kích, vẫn không phải là này nơi đóng quân trung bán thần cảnh cường giả có khả năng đủ ngăn cản. Sóng xung kích đảo qua, hết thảy hôi phi yên diệt. Vang ầm ầm. Không chỉ như thế, khoảng cách thương lan thế giới quá gần hắc ngục chân giới, cả thế giới đều ở điền cuồng chấn động lên, vô số ngọn núi gãy, sụp đổ, từng đạo thật lớn cái khe, đem vốn là một mảnh tàn phá hắc ngục chân giới, lần thứ hai xé rách. Đây là dư thế không giảm sóng xung kích đảo qua hắc ngục chân giới. Cứ việc không thể đem hắc ngục chân giới thế giới hàng rào đánh nát, chính là kia cổ chậm rãi lực lượng, vẫn đang cấp hắc ngục chân giới, cấp phụ cận này thế giới mang đến tai họa thật lớn, tận thế cảnh tượng, làm cho vẫn lạc, tử vong cường giả vô số kể. Tinh không tán loạn, quần quận vũ trụ, ánh sáng ngọc tinh quang, hàng tỷ tinh thần. Tại kia trích từ dị độ không gian giữa chìa tới ngón tay trước mặt, bị lập tức điểm thoái, giống như nghiền chết một con kiến bình thường, áp chế tính lực lượng, làm tần thiên cơ tinh thần nguyên thần, cùng với hắn dẫn dắt xuống dưới kia phiến hư không, hoàn toàn hóa thành hư vô. Tinh không vũ trụ dập nát, thanh diễn thần giới sụp đổ. Tiểu ngay cả màu xanh biếc cây nhỏ, ở mất đi thanh diễn thần giới bao che sau, cũng hiện ra mà ra, lung lay sắp đổ. Ha ha, thần thiên cơ, đây là ngươi trông cậy vào lực lượng. Sâu kiến đồng dạng gì đó, dựa vào cái gì dám cùng ta đối kháng. Bằng vào tuyệt đối tính lực lượng nghiền áp hết thể vân hư tẫn, trong miệng phát ra tùy ý cười to, đây là chênh lệch, chuyển thế thần để cùng tuyệt thế thần vương chênh lệch, của ngươi bất kỳ thủ đoạn, cũng không đáng giá nhắc tới. Nói đến đây, vân hư tẫn trong thần xác hiện ra một tia cười lạnh, huống hồ, nếu ta không có nhìn lầm mà nói, ngươi căn bản không phải là chuyển thế thần vương, ngươi sợ cậy vào, chỉ là tạo hóa thần ngọc mà thôi, mặt khác. Vân hư tẫn lần thứ hai đem ánh mắt chiếu đến kia gốc cây lung lay sắp đổ màu xanh cây giống, vạn cổ trường thanh thụ. Thanh đế, bất luận kẻ nào đều nghĩ đến ngươi đã vẫn lạc, không thể tưởng được, ngươi cư nhiên lại có sống lại thủ đoạn. Hấp thu tạo hóa thần ngọc lực lượng, do đó khiến cho chính mình sống lại một khắc này, được đến hồng hoang thế giới chiếu cố, có thánh nhân chủ cột, chỉ cần đủ tu vi có thể nước chảy thành sông đạt được thánh vị, hảo tinh kế, thật không hổ là nhất thế kiêu hùng, chính là đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, tạo hóa thần ngọc là của ta, của ngươi này một đạo tàn hồn, liền hoàn toàn mai một đi. Nói vừa xong, kia một cây điểm nát cả tinh không vũ trụ ngón tay, đã muốn lần thứ hai nghiền áp xuống, lúc này đây sở nhắm, dĩ nhiên là kia lung lay sắp đổ màu xanh cây nhỏ. Nhưng mà, kia màu xanh cây nhỏ giờ khắc này tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm tánh mạng, thân hình chợt lóe, lại có thể đã sáp nhập vào nguyên thần tán loạn, thân thể cơ hồ hỏng mất tần thiên cơ trong cơ thể. Theo màu xanh cây nhỏ dung nhập tần thiên cơ thân thể, một kia màu xanh biết năng lượng nhất thời tưới tới trong cơ thể hắn, khiến cho hắn kia cơ hồ hỏng mất thân hình, nhanh chóng khôi phục. Tuyệt thế thần vương lại có thể cường đại đến bực này trình độ. Ở màu xanh biếc năng lượng làm dịu hạ, tần thiên cơ khôi phục một tia linh trí, chính là trong mắt hắn cũng đã tràn ngập tuyệt vọng. Lực lượng trình tự cách biệt quá lớn. Đối mặt vân hư tẫn, tần thiên cơ quả thực có một loại lấy thiên không kiếm sư thân đối mặt chí tôn giống nhau cảm giác. Hai người tu vi hoàn toàn là một cái trên trời, một cái dưới đất. Dừng ở đây, vân hư tẫn cuối cùng liếc tần thiên cơ một cái, hư thủ một chảo. Tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ đã rơi xuống tay hắn thượng. Rồi sau đó, ở hắn trên đỉnh đầu trôi này màu tím thần kiếm, chậm rãi dâng lên, kiếm phong, trực chỉ mất đi tất cả sức phản kháng tần thiên cơ. Chương 655, phá trận mà ra. Chương 655, phá trận mà ra. Vang ầm ầm. Ngay tại vân hư tẫn lần thứ hai chụp vào tần thiên cơ, sắp sửa đặt thắng cục một khắc này, một cỗ hủy diệt tính lực lượng, đột nhiên từ thông thiên cầu thang phía trên dị độ không gian trung bộc phát ra đến. Ngàn vạn đạo thần quang từ dị độ không gian trung phóng lên cao, tản mát ra quần quận thần uy. Này đó thần uy ngưng tụ một khối, mỗi một đạo cũng không kém hơn phong thần thai, trong đó một ít thần khí giữa phát ra thần uy mạnh, đủ để bán thần cảnh cường giả lâm vào dùng mình, nhất là bị vây tại thần trận trung ương, một cái thật lớn đỉnh lô, mang theo chấn áp chư thiên uy lực, phong tỏa hư không, kết hợp mặt khác thần uy lực lượng, hình thành một cái quần quận thần trận, hung hăng hướng dị độ không gian chĩa ra kia một cây ngón tay chấn sát mà đi. Cùng với cả dị độ không gian điên cuồng rung động, nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay Vân Hư Tẫn đồng tử mắt đột nhiên nhất trường, trong miệng phát ra không cam lòng gầm lên giận dữ, "Ạ xà rồ!" Bang! Trong khoảnh khắc, kia một cây giống như ngay cả thương lan thế giới cũng có thể nghiền thành phấn toái ngón tay, hoàn toàn ở cự đỉnh chấn sát hạ, hóa thành hư vô, kia cổ bao phủ cả thương lan trên thế giới phương uy áp, cũng là trong nháy mắt tan thành mây khói. Mà Vân Hư Tẫn thân hình cũng một trận chấn động, bên trong giống như phát sinh kịch liệt bùng nổ, bên khóe miệng lại tràn ra một đạo tơ máu. Thấy như vậy một màn, nguyên bản đã muốn sinh lòng tuyệt vọng tần thiên cơ trong mắt nhất thời hiện ra một tia hy vọng. Dị độ không gian, thần trận dị độ không gian, kia thần trận chính là dùng để chấn áp Vân Hư Tẫn bản tôn, chỉ cần không cho Vân Hư Tẫn quấy nhiều đến dị độ không gian kia thần trận bình thường vận chuyển, Vân Hư Tẫn căn bản là không thể phá trận mà ra. Ánh mắt nhìn lướt qua ở màu tím hoa quang tràn ngập hạ, không ngừng bị tan rã dị độ không gian, tần thiên cơ rốt cục nhìn ra cơ hội chiến thắng đối thủ trước mặt. Vang ầm ầm. Nguyên bản ở Vân Hư Tẫn lôi đình một lóng tay hạ hoàn toàn tị lui, dập nát thế giới lực, trong phút chốc bị hắn điều động lên, giống như một trận phô thiên cái địa quần quận sóng thần, mãnh liệt mênh mông cuốn thượng Vân Hư Tẫn mang đến kia phiến màu tím thế giới, quấy nhiễu màu tím thế giới đối với dị độ không gian tăng dã. Đáng chết, thương lan thế giới lực. Vân Hư Tẫn trong mắt hàn quang chợt lóe, màu tím thần kiếm lần thứ hai đối với Tần Thiên Cơ chém giết mà ra, muốn chém giết Tần Thiên Cơ bản thể. Chính là không đợi hắn màu tím thần kiếm chạm trúng Tần Thiên Cơ thân hình, Tần Thiên Cơ phía sau kim linh đã phát động, nháy mắt từ Vân Hư Tẫn kiếm quang hạ tránh qua. Đồng thời, thừa dịp Vân Hư Tẫn phân tâm nhị dụng, đại lượng thế giới lực bị hắn điều động, áp bách màu tím thế giới sinh tồn không gian, khiến cho màu tím thế giới đối với dị độ không gian tan rã tốc độ trên phạm vi lớn suy giảm. Không đủ, không đủ, bực này trình độ thế giới lực, căn bản không có biện pháp hoàn toàn ngăn cản Vân Hư Tẫn, màu tím thế giới đem dị độ không gian phá hủy, ta cần càng nhiều thế giới lực, Vân Hư Tẫn, bất kể như thế nào, ta không có khả năng bại bởi Vân Hư Tẫn, không có khả năng. Tần Thiên Cơ trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, cường đại thần niệm không ngừng thẩm thấu, dung nhập thương lan thế giới giữa, như toàn đối với thương lan thế giới tiến hành luyện hóa. Chính là, thương lan thế giới cứ việc gặp Vân Hư Tẫn hủy diệt tính một kích, khả này ẩn chứa ý chí, vẫn đang không phải như vậy dễ dàng tiêu tán. Tần Thiên Cơ hiện tại luyện hóa tốc độ cùng lúc trước so sánh với tuy rằng tăng trưởng gấp trăm lần, nghìn lần, vẫn là muốn đem cả thương lan thế giới luyện hóa đến chín thành, cần tiêu phí thời gian, vẫn là 3, 5 tháng. 3, 5 tháng. Đợi cho 3, 5 tháng sau. Dị độ không gian đã sớm bị màu tím thế giới hoàn toàn tăng dã, đến lúc đó, mất đi dị độ không gian phong ấn Vân Hư Tẫn, vận dụng chân thân lực lượng, hoàn toàn có thể quét ngang chư thiên, mai một vạn giới. Tạo hóa thần ngọc. Tần Thiên Cơ xoay chuyển ánh mắt, dĩ nhiên rơi xuống tạo hóa thần ngọc thượng, muốn vận dụng tạo hóa thần ngọc lực lượng. Chính là, giờ phút này tạo hóa thần ngọc đang ở không ngừng cắn nuốt màu tím thế giới lực lượng, khuyết trương lực lượng của chính mình, tại đây cắn nuốt trong quá trình, thanh diễn thần giới kia cổ kinh khủng ý chí đang ở chậm rãi thức tỉnh, hơn nữa bắt đầu đối với Tần Thiên Cơ ý chí tiến hành bài xích, thế cho nên Tần Thiên Cơ còn muốn đi vào thanh diễn thần giới, đã bị cường đại cách trở. A, thật giận. Một màn này, làm cho Tần Thiên Cơ trong lòng thầm giận. Khả cố tình hắn nhưng không có biện pháp gì, ngay lúc đó hắn bị thiên nhân giới lực lượng kiềm chế, muốn chiến thắng Vân Hư Tẫn, nhất định phải mượn dùng thanh diễn thần giới thoát khỏi thiên nhân giới. Màu xanh cây nhỏ. Thanh đế. Vạn cổ trường thanh thụ. Tần Thiên Cơ trong đầu ký ức Vân Hư Tẫn lúc trước một phen lời nói chợt lóe mà qua, tạo hóa thần ngọc không đáng tin cậy, hắn có thể ỷ lại, chỉ có màu xanh cây nhỏ. Nếu không, không có bất kỳ con bài chưa lật hắn, như thế nào kháng cự lại được thân là tuyệt thế thần vương hóa thân Vân Hư Tẫn. Màu xanh cây nhỏ cũng tốt, tạo hóa thần ngọc cũng thế, hiện tại hiển nhiên đều bị vây lực lượng chân không kỳ, ở Vân Hư Tẫn chân thân lực lượng oanh kích hạ, hai người toàn bộ đã gặp phải nghiêm trọng bị thương. Hiện tại, ta chỉ cần lực lượng giết chết Vân Hư Tẫn. Ta cần các ngươi lực lượng, Vân Hư Tẫn, ngươi có thể không tiếc hết thảy, ta Tần Thiên Cơ cũng có thể. Lung lay sắp đổ vạn cổ trường thanh thụ ở cảm ứng được Tần Thiên Cơ dung hợp ý niệm sau, chủ động cùng linh hồn của hắn cùng dung hợp lại, trong khoảnh khắc, lại có thể diễn sinh ở tại Tần Thiên Cơ vũ trụ tinh không trung thương lan bên trong. Diễn sinh ở thương lan bên trong màu xanh cây nhỏ, không ngừng đem màu xanh biếc năng lượng quán nhập vào này khỏa tinh thần bên trong, được đến này đó màu xanh biếc năng lượng tưới, nguyên bản bởi vì gặp nghiêm trọng đả kích, tinh quang ảm đạm. Hào quang mỏng manh thương lan, chậm rãi tản mát ra một loại đặc thù dao động. Đây là thuộc về sinh mệnh, linh hồn dao động. Nay khỏa nguyên bản tuy rằng cường đại, ánh sáng ngọc, nhưng cũng không có gì đặc sắc phụ thuộc tinh thần, giống như bị rót vào sinh cơ, theo nguyên bản cái loại này không khí trầm lặng trạng thái chung, hoàn toàn thức tỉnh lại đây. Sinh mệnh. Hai khỏa tinh thần, nếu ở tài nguyên, thể tích ngang nhau điều kiện tiên quyết hạ, có được sinh mệnh tinh thần cấp bậc, so với không có sinh mệnh tinh thần cấp bậc cao hơn 2 cấp. Này phát ra tinh lực dao động, cũng hoàn toàn bất động. Cứ việc giờ phút này, thương lan phát ra tinh lực dao động biên độ còn hơi mỏng manh, chính là ở bọn hắn có được sinh mệnh, linh hồn một khắc này, đã muốn xảy ra biến chất, có được vô hạn khả năng không gian. Ông ngong, cơ hồ ở màu xanh cây nhỏ cùng thương lan cùng dung hợp một khắc này, thương lan thế giới đối với Tần Thiên Cơ cái loại này bài xích, đột nhiên biến mất. Giống như ở một khắc này, nay khỏa tinh thần ý chí cảm ứng được hắn thiên đại công đức, hoàn toàn tiếp nạp hắn, làm cho hắn danh chính ngôn thuận trở thành cái thế giới này thế giới chi chủ. 7 thành 8 phần 9 thành. Luyện hóa thông thả thương lan thế giới, trong phút chốc, tiêu thăng tới 9 thành trình độ. Tốc độ nhanh đến vượt quá Tần Thiên Cơ tưởng tượng. Ở đem thương lan thế giới luyện hóa đến 9 thành sau, Tần Thiên Cơ thân mình được đến thương lan thế giới phản hồi, lực lượng tinh thần trên phạm vi lớn tăng trưởng đồng thời, có thể điều động thương lan thế giới lực, lại tăng lên hơn 10 lần, chậm rãi thế giới lực bị hắn điều động, từ thương lan thế giới 4 phương 8 hướng mãnh liệt tới. Oanh kích Vân Hư Tẫn hình thành kia phiến màu tím thế giới, không ngừng áp bách màu tím thế giới sinh tồn không gian, khiến cho kia phiến dị độ không gian lần đầu tiên thoát ly màu tím thế giới bao phủ. Hưu. Màu tím thế giới lui tán, Thương Lan thế giới lực lượng bao trùm tới dị độ không gian, nhất thời nhanh chóng đem dị độ không gian chữa trị lên, chữa trị tốc độ cực nhanh, hơn màu tím thế giới phá hư mấy chục lần, chiếu này xu thế, không quá mấy thở, khắp dị độ không gian còn có hy vọng khôi phục đến năm đó toàn thịnh thời kỳ tình trạng. A. Thế giới lực. Thần thiên cơ. Vân Hư Tẫn là hạng nào trí tuệ, trong phút chốc minh bạch rồi chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời, từ trước đến nay Phong Khinh Vân đạm Vân Hư Tẫn trong miệng phát ra phẫn nộ rít gào, ngươi lại có thể đem thanh đế tàn hồn rót vào Thương Lan thế giới, lật đổ địa vị Thương Lan thế giới ý chí. Ngươi đây là đang tại hổ giữ mưu bì, khi thanh đế tàn hồn hấp thu đến lực lượng đủ mức đạt tới thức tỉnh tiêu chuẩn một khắc này, ngươi tuyệt đối sẽ bị hắn cắn nuốt hải cốt vô tổn. Tần Thiên Cơ căn bản không để ý tới Vân Hư Tẫn gầm rú, tập trung Thương Lan thế giới lực. Điên cuồng áp bách Vân Hư Tẫn màu tím thế giới, hai người gian mạnh yếu, theo Tần Thiên Cơ đối với Thương Lan thế giới luyện hóa đạt tới chín thành, đã hoàn toàn nghịch chuyển. Vân Hư Tẫn cứ việc cực lực ngăn cản, chính là theo Tần Thiên Cơ đối với Thương Lan thế giới luyện hóa chín thành, lực lượng tinh thần phản hồi, hơn nữa màu tím thế giới bị Thương Lan thế giới lực áp chế, hắn hiện tại chiến lực đã không kém gì Vân Hư Tẫn, Vân Hư Tẫn công kích, căn bản không thể lại đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp. Tạo hóa thần ngọc, muốn được đến vật ấy không trả giá đại giới, đã là không hy vọng, một khi đã như vậy. Khi nói chuyện, Vân Hư Tẫn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện ra một trận hung lệ. À xa rồ, ngươi cả thần hệ thượng vạn thần đề, hơn nữa ngươi vị này thần chủ, bố trí ra vạn kiếp phần thần trận, vây khốn ta 6 và 5, đã muốn là cực hạn, ngươi thật sự cho là có thể vĩnh viễn đem ta lưu lại ở thông thiên cầu thang, cho đến các ngươi thần giới khôi phục nguyên khí. Phá cho ta. Cùng với Vân Hư Tẫn gầm lên giận dữ, cả dị độ không gian điên cuồng chấn động lên. Một mực tại dị độ không gian giữa ngủ say Vân Hư Tẫn chân thân, kịch liệt chấn động lên, tay chân không ngừng múa may, giống như muốn đánh phá nào đó trói buộc. Ở hắn chấn động gian, vạn kiếp phần thần trận trung thượng vạn kiện thần khí, đồng thời nhấp nháy, bộc phát ra đủ loại công kích, hung hăng oanh kích kia tôn thật lớn vĩ ngạn thân hình, khủng bố nổ mạnh không ngừng tràn ngập, khiến cho hóa thân trạng thái ở dưới Vân Hư Tẫn sắc mặt một trận trắng bệnh, thân hình lại lung lay sắp đổ. Bất quá hắn trong mắt hung lệ vẻ nhưng không có theo chân thân bị vạn kiếp phần thần trận không ngừng công kích mà cắt giảm. Ngược lại trở nên càng tăng lên một phần. Cùng với hắn ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, cả dị độ không gian đều tùy theo chấn động lên, mà bị vây vạn kiếp phần thần trận kia tôn tuyệt thế thần vương chân thân, lại là đột nhiên mở mắt, chìa ra kia giống như có thể che thương khung vũ trụ bàn tay khổng lồ, nhắm ngay vạn kiếp phần thần trận trên không kia tòa đỉnh lô, hung hăng chụp tới. Vang ầm ầm. Tại đây trích che hư không bàn tay khổng lồ chụp vào đỉnh lô gian, vô tận thần quang không ngừng từ vạn kiếp phần thần trận trung quanh ra. Cuồn cuộn không ngừng oanh thượng này trích uy lực ngập trời bàn tay khổng lồ, đủ loại nổ mạnh, đưa hắn cả cánh tay, nổ thành dập nát, hóa thành vô tận nguyên khí, tán loạn hư không. Người vây không được ta. Vân Hư Tẫn lần thứ hai gầm lên giận dữ, tay phải dập nát, tay trái của hắn không có chút nào tạm dừng, lần thứ hai chỉa ra, chụp vào thần trận phía trên đỉnh lô hư ảnh, vạn kiếp phần thần trận công kích không ngừng bùng nổ, liên tục, đêm này tôn tuyệt thế thần vương chân thân tay trái tạc chỉ còn lại có tử quang vờn quanh khung xương. Thậm chí tiểu ngay cả khung xương đều tạc dập nát hơn phân nửa, chính là cuối cùng, tay trái của hắn vẫn đang hung hăng tiến lên, đem kia trôi nổi tại thần trận. Trên không đỉnh lô nắm ở trên tay. Ha ha ha, ạ xạ rồ, người đối với ta phong trấn, dừng ở đây. Chương 656, tuyệt vọng. Chương 656, tuyệt vọng. Ạ xạ rồ. Ạ xạ rồ thần hệ giữa chủ thần. Một tôn lấy luyện khí nổi tiếng vô thượng thần vương, phong ấn Vân Hư Tẫn chân thân. Lại có thể là này tôn vĩ đại chúng thần chi vương. Tuyệt thế của ma, Vân Hư Tẫn chân thân lại có thể là một tôn thiên ngoại thế giới tuyệt thế ma đầu. Trời ạ, chúng ta tinh hằng thiên triều lại có thể hiệp trợ hắn thức tỉnh cả quá trình. Chúng ta rốt cuộc tạo ra cái gì người ta? Xong rồi, này tôn thiên ngoại thế giới tuyệt thế ma đầu đã muốn thoát khốn. Hắn một khi thoát vây, trong thiên hạ, còn có ai có thể ngăn cản được hắn? Nhìn thấy kia từ dị độ không gian trung hiện ra, hung hăng chụp vào vạn kiếp phần thần trận trung ương kia tôn đỉnh lô khủng bố bàn tay khổng lồ, mọi người đều mặt mang tuyệt vọng. Cứ việc chỉ có một trích bàn tay khổng lồ, chính là, tại kia trích thật lớn bàn tay trước mặt, ở đây mọi người, vô luận là vương giả cũng tốt, thánh vương cũng thế, toàn bộ cảm nhận được một cỗ không thể diễn tả tuyệt vọng, tại kia cổ lực lượng trước mặt, bọn hắn liền giống như hèn mọn nhỏ bé sâu kiến, chỉ cần đối phương hơi chút dùng lực, liền có thể đem bọn hắn hoàn toàn nghiền thành yên phấn, cái loại này cường đại, cái loại này tuyệt vọng. Xa xa vượt qua bọn hắn có khả năng đủ tưởng tượng. Cực hạn. Dập nát đi. Cầm chặt kia thật lớn đỉnh lô Vân Hư Tẫn một tiếng điên cuồng hét lên, khủng bố thần lực từ trên tay hắn đột nhiên bùng nổ. Trong lúc nhất thời, kia đỉnh lỗ hư ảnh không ngừng chấn động lên, từng đạo khe nước tràn ngập ở hư ảnh mặt ngoài. Nhưng vào đúng lúc này, dị độ không gian đột nhiên vặn vẹo lên, một cỗ bàng bạc mênh mông quần quận lực lượng từ không gian bên trong đột nhiên bùng nổ, vạn kiếp phần thần trận thượng vạn kiện thần khí, chính là kia tôn đỉnh lô hư ảnh, đồng thời trở nên một mảnh đỏ bừng, hủy diệt tính lực lượng, đồng thời từ này đó thần khí giữa nổi lên mà ra. Đây là đáng chết ạ Sa Dô. Cảm thụ được thâu tóm cả dị độ không gian hủy diệt lực, Vân Hư Tận giống như minh bạch rồi cái gì, sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh trắng bệnh, trong miệng điên cuồng hét lên một tiếng, kia nắm chắc đỉnh lô bàn tay khổng lồ, đột nhiên bung ra, rồi sau đó cả cánh tay, chính là dấu ở dị độ không gian chỗ sâu trong tựa như thế giới, vĩ ngạn giống như tinh hằng thân hình, đồng thời nổ mạnh mở ra, hóa thành vạn trượng thần huy, bắn nhanh hướng bốn phương tám hướng. Chính là không đợi này đó ánh sáng ngọc thần huy bắn nhanh ra khỏi kia phiến dị độ không gian, này trở nên đỏ bừng, tràn ngập hủy diệt lực lượng thượng vạn thần khí, cùng với bị vây trong thần trận ương trung tâm vị trí đỉnh lô, đột nhiên nổ mạnh mở ra, hủy diệt lực lượng hình thành một mảnh bao phủ hư không vạn vật nước lũ, chậm rãi đuổi theo này bắn nhanh hướng bốn phương tám hướng thần quang. Đêm này đó thần quang hoàn toàn cắn ướt, mai một. Không. Cùng với Vân Hư Tẫn tràn ngập thống khổ cùng thảm thiết gầm rú, cả dị độ không gian vặn vẹo đến mức tận cùng sau, rốt cục tại đây cổ hủy diệt tính lực lượng trùng kích hạ, nổ mạnh mở ra, trong lúc nhất thời, sôi trào không gian phong bạo, hỗn độn phong bạo, nổi lên tới cực hạn, cuồn cuộn không ngừng nhằm phía bốn phương tám hướng, tựa hồ muốn hình thành một trận thổi quét cả Thương Lan thế giới, phá hủy cả Thương Lan thế giới tận thế phong bạo. Chính là, này đó phong bạo vừa mới hình thành một lát, vặn vẹo nổ mạnh dị độ không gian, cũng đột nhiên hướng nổ mạnh trung ương co rút lại, trực tiếp sụp đổ thành một cái điểm đen, hóa thành hư vô. Điểm đen không ngừng cắn ướt, co rút lại, chẳng sợ này may mắn tránh được nổ mạnh phạm vi thần quang, vẫn đang bị điểm đen cắn ướt, mai một hơn phân nửa, còn lại này rơi xuống dưới thần quang, dĩ nhiên không đủ thần quang bắn nhanh thời kỳ 1%. À xa rồ, ta thể, chờ ta Vân Hư Tấn thành tiểu bất hủ thánh nhân tôn vị, nhất định phải hoàn toàn diệt sạch các ngươi ạ xa rồ thần hệ, hoàn toàn phá hủy thần giới. Nhìn thấy này giật tràn đến không tới 1% thần quang, Vân Hư Tận trong miệng phát ra thống khổ gầm rú, đồng thời, hắn kia bị Thương Lan thế giới lực ngăn chặn màu tím thế giới, theo này kích tán mà ra thần quang đầu nhập màu tím thế giới chung, cả màu tím thế giới đột nhiên sôi trào lên, đối với Thương Lan thế giới áp chế lực, thẳng tắp kéo lên. Tại nơi màu tím thế giới trung ương, một tôn vĩ ngạn hư ảnh, đang không ngừng cô đọng. Này tôn khủng bố hư ảnh ước chừng có thượng vạn km. Cứ việc từ trên người hắn phát ra thần uy xa xa không có biện pháp cùng lúc trước phá hủy vạn kiếp phần thần trận so sánh với, chính là, kia cổ phô thiên cái địa áp chế lực, vẫn đang tràn ngập ở tại Thương Lan thế giới mỗi một cái góc, nếu Thương Lan thế giới ngoại vi này đến từ cấp cao nhất đại thế giới cường giả còn chưa vẫn lạc mà nói, cũng tất nhiên có thể cảm ứng rành mạch. Hơn nữa, theo đạo này khủng bố hư ảnh không ngừng cô đọng, kia cổ cường đại uy áp, đang ở không ngừng tăng cường. Trung vị thần đệ, thượng vị thần đệ, vì cái gì? Vì cái gì phá trận mà ra Vân Hư Tẫn, còn có thể mạnh mẽ đến loại trình độ này? Nay cổ uy lực, tuyệt đối không phải bình thường thần để có khả năng có được. Thật vất vả luyện hóa Thương Lan thế giới chín thành tần thiên cơ, nhìn thấy màu tím thế giới trung hiện ra kia tôn vĩ ngạn hư ảnh, trong mắt lần thứ hai hiện ra vẻ thống khổ, không cam lòng. Thương Lan thế giới lực lượng cứ việc không có đạt tới thánh quang thế giới, thanh sâm thế giới, trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới, thiên long thế giới như vậy, cường đại đến mức có thể xưng chân thần trình độ. Nhưng lại cũng xa xa giỏi hơn, áp đảo trí cường bán thần phía trên, chẳng sợ hiện tại tần thiên cơ đối với Thương Lan thế giới luyện hóa còn lại cuối cùng một thành, mà nếu sau đó có một vị trí cường bán thần hàng lâm đến Thương Lan thế giới muốn cùng hắn nhất quyết sống mái, cũng tất nhiên sẽ bị tần thiên cơ mượn dùng Thương Lan thế giới lực lượng đánh cho răng rơi đầy đất. Nhưng là trước mắt, từ Vân Hư Tẫn trên người phát ra uy áp cùng lúc trước so sánh với, tuy là xuống dốc không thanh, chỉ vẫn đang vượt qua tần thiên cơ có thể đối kháng cực hạn. Chỉ cần đối phương thật sự có thể đem màu tím thế giới kia tôn hư ảnh cô đọng mà ra, chờ đợi hắn, tuyệt đối là không hề chỉ hoan thai họa ngập đầu. Thật giống như nhân loại cùng con kiến. Cho dù là thiếu niên thời kỳ nhân loại, cũng tuyệt đối không phải một con kiến có khả năng đủ khiêu khích. Áp chế màu tím thế giới, Thương Lan thế giới lực, đã muốn không thể phát huy quá lớn tác dụng, biện pháp duy nhất. Tạo hóa thần ngọc. Tần Thiên Cơ ánh mắt không khỏi rơi xuống dần dần mất đi hắn khống chế thanh diễn thần giới thượng. Thanh diễn thần giới đang ở không ngừng cắn nuốt màu tím thế giới lực lượng tăng trưởng, trước mắt thanh diễn thần giới hư ảnh, đã muốn trở nên càng phát ra ngưng thật, này trung tâm khu vực, tiểu ngay cả màu tím thế giới kia phiến tràn ngập hư không tử quang, đều không thể chiếu rọi tiến vào. Cắn nuốt, không ngừng cắn nuốt. Chứng kiến nơi này, Tần Thiên Cơ một tiếng gầm nhẹ, cường đại thần nghiệm, không ngừng dũng mãnh xâm nhập vào tạo hóa thần ngọc giữa, trong lúc nhất thời, nguyên bản chỉ có bản năng cắn nuốt tạo hóa thần ngọc, trên phạm vi lớn khuyết trường, đối với màu tím thế giới cắn nuốt tốc độ cũng không ngừng tăng cường, mơ hồ gian đã muốn quấy nhiều tới kia tôn sắp hình thành màu tím hư ảnh. Tần Thiên Cơ, sâu kiến giống nhau gì đó, đến bây giờ lại vẫn có thể còn dám ở trước mặt ta nhảy đáp. Vân Hư Tẫn xoay chuyển ánh mắt, trong mắt thần quang phát lạnh, cả màu tím thế giới nhất thời sôi trào lên, theo tay phải của hắn chậm rãi chia, từng đạo màu tím quang hoa từ màu tím thế giới chia liệm mà ra, dung hợp tới Vân Hư Tẫn cánh tay phía trước, hình thành một thanh cùng lúc trước so sánh với hoàn toàn bất đồng màu tím cự trường. Từ này trích màu tím cự trường giữa ẩn chứa khủng bố tính uy lực, xa xa vượt qua Tần Thiên Cơ có thể đối kháng cực hạn, dĩ nhiên đạt tới bất hủ chân thần chính tự. Mà gần là không đến màu tím thế giới 1% lực lượng. Chết cho ta. Ngưng tụ ra này trích bàn tay khổng lồ Vân Hư Tẫn trong mắt hàn quang chợt lóe, màu tím bàn tay khổng lồ ngang nhiên chụp được, kích thích tạo hóa thần ngọc cắn nuốt màu tím lực lượng Tần Thiên Cơ đồng tử mắt đột nhiên trương, kim linh toàn diện kích thích, giống như hóa thành một đạo kim quang, gào thét, muốn bắn ra màu tím bàn tay khổng lồ bao trùm phạm vi. Nhưng mà, cả màu tím bàn tay khổng lồ giống như ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi không gian năng lực, Tần Thiên Cơ toàn lực phi hành, nhìn qua là ở hướng màu tím bàn tay khổng lồ bao phủ phạm vi ngoại bay đi, khả ở phi hành trong quá trình, lại cách màu tím bàn tay khổng lồ càng ngày càng gần, loại này nghịch chuyển không gian, sửa đổi quy luật lực lượng, làm cho Tần Thiên Cơ đồng tử mắt đột nhiên trương. Thứ phương chấn thiên tháp, một vòng vây liên y y, theo Tần Thiên Cơ một tiếng thét dài, muốn khuyết tán đi ra ngoài, nhưng mà, bực này liên y khuyết tán phạm vi không vượt qua một thước, dĩ nhiên hoàn toàn dập nát, màu tím bàn tay khổng lồ cơ hồ lấy sấm vang chớp giật uy lực, hung hăng oanh kích ở thời khắc mấu chốt tế ra Thái Dương thần thuẫn Tần Thiên Cơ trên người. Thiên Cơ, Tần Thiên Cơ đại nhân, cẩn thận a. Bang. Cùng với Vân Lai Kiếm Tông, Thần Hư Tông, các thánh vương cảnh cường giả đồng thời kinh hô, Tần Thiên Cơ trên người nổ bắn mà ra ánh sáng ngọc kim quang kéo dài không đến một giây, đã muốn hoàn toàn ảm đạm, kim quang giữa Tần Thiên Cơ cả người kịch chấn, tại nơi màu tím bàn tay khổng lồ hành kích hạ, vốn là cả tinh thần nguyên thần hoàn toàn dập nát, rồi sau đó thân thể cũng tại đây cổ lực lượng hành kích hạ lâm vào sụp đổ, bại lộ ra ẩn dấu ở bên trong chân chính thần hồn, cùng với cùng tinh. Thân bước đầu dung hợp màu xanh cây nhỏ. Hưu. Ngay tại màu tím bàn tay khổng lồ sắp đem Tần Thiên Cơ tinh thần hoàn toàn mai một khắc này, màu xanh cây nhỏ hiện hóa ra một đạo hư ảnh, hình thành một đạo màu xanh biếc bình chướng, ngăn cản được Vân Hư Tẫn một kích này. Khả vốn là bị vây lực lượng chân không kỳ màu xanh cây nhỏ, ngăn cản được một kích này sau, cũng tựa như hao hết tất cả lực lượng, hoàn toàn dập nát mở ra, hóa thành một trận màu xanh quang huy, dung hợp tới Tần Thiên Cơ tinh thần giữa, khiến cho Tần Thiên Cơ chỉ có thể miễn cưỡng tái ngưng tụ ra một khối suy yếu đến tựa như phàm nhân thân thể, làm cho bị thương nặng tinh thần ở lại, săn sóc cẩn cẩn, hướng mặt đất rơi xuống. Thiên Cơ. Thấy như vậy một màn, Tần Ngọc Nhan nhất thời cảm thấy hai mắt của mình đỏ, hồn nhiên không để ý chung quanh mọi người sợ hai ánh mắt, giống như một đạo lưu quang, xông lên hư không, đón lấy đang rơi xuống Tần Thiên Cơ, ôm hắn, rơi xuống Thần Hư Tông trung. Màu xanh cây nhỏ hao hết tất cả lực lượng, hoàn toàn che kín, tinh thần suy yếu lại ngay cả cảm ứng cảnh người tu hành cũng không bằng, thân thể giữa cũng không tồn tại bất kỳ lực lượng. Chỉ có một tia khí huyết lực, có thể săn sóc gần cần tinh thần, làm cho gặp bị thương nặng tinh thần chi hỏa không đến mức hoàn toàn tát. Năng lượng không đủ, bị bắt đóng cửa. Về phần tạo hóa thần ngọc, lại hoàn toàn thoát ly Tần Thiên Cơ nắm trong tay, đang ở tùy ý cắn nuốt màu tím hoa quang, muốn hoàn toàn khôi phục. Hiện tại Tần Thiên Cơ, đã hoàn toàn mất đi phản kháng lực lượng. Thiên Cơ. Tần Ngọc Nhan nhìn trong lòng vẻ mặt trắng bệnh Tần Thiên Cơ, trên mặt tràn đầy thương tiếc. Ngọc Nhan tỷ, trốn. Tần Thiên Cơ miễn cưỡng mở mắt, chỉ kịp gian nan nói ra vài từ, lập tức lâm vào hôn mê giữa. Không. Tần Ngọc Nhan trong miệng phát ra cực kỳ bi ai hô to. Trốn. Các ngươi còn có thể trốn đến nơi nào? Trong hư không Vân Hư Tẫn nhìn thấy tụ tập cùng một chỗ Thần Hư Tông, Vân Lai Kiếm Tông mọi người, từ màu tím thế giới giữa chậm rãi mà ra, giống như một tôn trí cao vô thượng vĩ đại thần đệ, nhìn xuống chúng sinh. Ánh mắt theo Tần Ngọc Nhan, Tiêu Tố Nguyệt, Tiết Tử Y Y, Thang Lương, Giang Thải Âm, Nguyên Hư, Hỗn Nguyên Chí Tôn, Thần Diễn Nhất, Hoàn Chân Nhất, Bộ Thanh Vân, Dịch Chu Thiên bọn người trên thân nhất nhất đảo qua sau, hắn đã muốn lười tái lãng phí thời gian đi phân biệt cái gì. Tốt lắm, nếu đều tập trung ở chỗ này, vậy các ngươi hãy theo các ngươi trong lòng Chúa cứu thế Tần Thiên Cơ, cùng đi chết đi. Nói vừa xong, Vân Hư Tẫn đã muốn lần thứ hai từ màu tím thế giới giữa kéo tiếp theo cổ ánh sáng ngọc tử quang, hình thành một con hoàn toàn không kém cỏi cho bất hủ chân thần một kích bàn tay khổng lồ. Hóa thành một mảnh bao phủ thượng vạn km màu tím thần phạt, nhắm ngay mọi người, ẩm vang chụp tới. Chương 657, vũ trụ của ta. Hàng lâm. Chương 657, vũ trụ của ta. Hàng lâm. Tử chiến. Tử chiến không lùi. Chúng ta Vân Lai kiếm tông, nhất vinh câu vinh, nhất vẫn câu vẫn. Nhìn thấy trong hư không giống như Thái Sơn áp đỉnh khủng bố bàn tay khổng lồ, sở hữu Vân Lai kiếm tông đệ tử toàn bộ gầm lên giận dữ. Cứ việc lực lượng của bọn họ đối với Vân Hư Tấn kia bất hủ chân thần một kích bàn tay khổng lồ, bé nhỏ không đáng kể, cứ việc ở Vân Hư Tấn xem ra, Vân Lai kiếm tông mọi người, chính là đột phá tới chí tôn cảnh giới Tần Ngọc Nhan, đều giống như sâu kiến bình thường, không chịu nổi một kích. Cứ việc cho dù là Vân Lai kiếm tông mọi người buộc phát ra ý chí chiến đấu, tử chiến đến cùng, vẫn là không có khả năng đối với Vân Hư Tấn tạo thành bất kỳ tổn thương. Nhưng là giờ khắc này, không có bất luận kẻ nào lùi bước. Liền giống như năm đó, đối mặt cường đại đến cực điểm Tuyền Linh phái đại quân tiếp cận, mọi người thà rằng lựa chọn khẳng khái chịu chết, cũng không nguyện tham sống sợ chết, thuộc về Vân Lai kiếm tông huyết khí, chiến ý, bị kích thích tới cực hạn. Chỉ tiếc, ý chí chiến đấu là một chuyện. Thực lực lại là mặt khác một sự việc. Ở tuyệt đối tính thực lực chênh lệch trước mặt, chẳng sợ có cường thịnh trở lại ý chí chiến đấu, chẳng sợ có tận trời chiến ý, vẫn là không có bất kỳ tác dụng. Thật giống như một phàm nhân, tinh thần bùng nổ, có lẽ có thể đem một chiếc ô tô nâng lên, khả hắn tái như thế nào bùng nổ, đối mặt mặt trăng cùng thật lớn tinh thần va chạm, rơi xuống, không có khả năng tồn tại bất kỳ còn sống xác suất. Loại này chênh lệch, đã phi thường quy thủ đoạn có khả năng bù lại. Từ chiến. Giờ phút này, Hắc ám khu vực đã muốn bị Đường Tử San cắn nuốt chín thành cô thành, giống như cảm nhận được Vân Lai kiếm tông mọi người gầm lên giận dữ, cảm nhận được Vân Lai kiếm tông cái loại này thà chết chứ không chịu khuất phục kiên quyết, trong lòng phảng phất có cái gì đó bị hung hăng xúc động. Trước kia, một màn này tựa hồ cũng phát sinh quá ở trên người hắn. Hắn làm ra lựa chọn như thế nào? Trốn chết? Lùi bước? Lâu dài chỉ nhớ, đã muốn có chút mơ hồ. Chỉ, kia không phải chung kết. Lưu vong là một loại vận mệnh, nhưng loại này vận mệnh không phải ta cần có. Ta đây cả đời chuốt xuống toàn bộ cố gắng tu hành, vì chính là không muốn hướng vận mệnh khuất phục. Niệm nhất đến tận đây, cô thành giống như chợt va chạm vào cái gì, trong óc giữa đột nhiên hiện ra một loại hoàn toàn không thuộc về hắn trí nhớ. Trong trí nhớ, từng có ngắn ngủi khoái hoạt, có một đạo thiến lệ thân ảnh làm bạn ở hắn chung quanh, cứ việc cái loại này khoái hoạt thập phần ngắn ngủi, chính là gần có được khoảnh khắc, có thể làm cho người ta giống như có được cả thế giới. Vì một khắc này, kia một giây, kia trong nháy mắt, cho dù là cầm cả thế giới đến trao đổi, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng mà cuối cùng, loại này hy vọng cũng biến thành tham vọng quá đáng. Theo kia một nét thoáng hiện tiến lệ thân ảnh, ở trước mặt hắn tan thành mây khói, cái loại này đau, đau triệt nội tâm. Chẳng sợ chỉ là trí nhớ, chính là nhớ lại, cô Thành vẫn đang nhịn không được bưng kín lồng ngực của mình. Ở nơi này, liền phảng phất như có người cầm một thanh kiếm, ở trên mặt không ngừng đâm, cắt. Từng đợt đau thẳng vào linh hồn, bao phủ nội tâm, làm cho hắn muốn hô to, khả cố tình giống như người bị chìm dưới nước bình thường, như thế nào cũng kêu không ra tiếng đến. Giống như là lâm vào bóng đè giữa nhân, gầm rú, khóc hô, kêu thảm, nhưng lại thủy chung không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn không muốn chứng kiến nhất một màn phát sinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tâm linh bị thống khổ, bị tê tâm liệt phế, vô tình cắn nuốt. Cắn nuốt lúc trước đạo kia thiến lệ thân ảnh. Hiện tại, lại đến cắn nuốt cùng hắn có quan hệ. Thai nghén hắn trưởng thành Vân Lai kiếm tông. A, thống khổ kích thích hạ, cô Thành trong miệng phát ra một trận thê lương gầm lên giận dữ. Ở hắn phát ra gầm lên giận dữ khoảnh khắc, kia tràn ngập vẻ lo lắng tâm linh hư không, giống như đột nhiên bị xé ra một đạo khe hở, tràn ngập dịu dàng ấm áp màu vàng ánh mặt trời, từ đạo kia khe hở giữa, chiếu xạ xuống, đem thiên địa vạn vật, toàn bộ độ thượng một tầng màu vàng. Mê người, sáng lạ, cũng cơ hồ là ở cô Thành hô lên thanh âm đồng thời. Đường Tử San cũng là không tự giác bưng kín ngực. Đau. Chứng kiến cô Thành phát ra thê lương gầm lên giận dữ nàng, không biết vì sao, cũng cảm thấy một loại thẳng vào nội tâm đau. Loại này đau vô duyên vô cớ, không có bất kỳ dấu hiệu, không có bất kỳ nguyên nhân, cứ như vậy từng đợt run rẩy lên, khiến nàng cảm thụ cô tịch, ai huyền, khó có thể thở. Tựa hồ. Hai người tinh thần, ở một khắc này đạt tới nào đó cộng hưởng. Không. Không phải tựa hồ. Mà là thật sự cộng hưởng. Theo cô Thành cùng Đường Tử San hai người tinh thần tần suất đồng bộ, bao trùm đại bộ phận màu đen khu vực màu lam hào quang, đột nhiên chấn động lên, sôi trào lên, hai người quan hệ, lại có thể không còn là cho nhau cắn ướt, mà là dần dần dung hợp. Theo này dung hợp quá trình hiện ra, tại đây phiến hoàn toàn mới khu vực giữa, mơ hồ xuất hiện từng đạo tinh quang. Tinh quang ánh sáng ngọc, lờ mờ đã hình thành một mảnh vũ trụ hư không hình chiếu. Này phiến vũ trụ hư không hình chiếu nhất hình thành, đột nhiên quyết trường, trong phút chốc đã muốn kéo dài tới phạm vi hơn 1.000 km, hơn 1.000 km diện tích cùng màu tím thế giới so sánh với, tuy rằng không đáng nhắc tới, chính là, theo này phiến vũ trụ hư ảnh bao phủ ở Vân Lai Kiếm Tông phía trên, Vân Hư Tấn đánh ra xuống kia một con màu tím bàn tay khổng lồ, lại có thể giống như bị nào đó kỳ dị lực lượng sở trung hòa, cắn ướt, ở nhốt đánh vào này phiến vũ trụ hư ảnh trong lĩnh vực. Bất quá khoảnh khắc, đã muốn tan thành mây khói. Thấy như vậy một màn, không chỉ là Vân Hư Tấn nào nào, tiểu liền Vân Lai Kiếm Tông, Thần Hư Tông mọi người đồng dạng kinh ngạc không thôi, vẻ mặt kinh ngạc nhìn mặt lộ vẻ thống khổ cô thành, cùng với đồng dạng băng bó ngực, mất đi cùng cô thành tiếp tục đối kháng chi tâm Đường Tử San. Này! Sao lại thế này? Cô thành sư đệ khu vực. Theo khu vực biến thành một mảnh vũ trụ hư ảnh. Cô thành sư đệ khu vực tuy mạnh, chính là nhiều nhất chỉ có thể đủ ngăn cản Thánh Vương cảnh đỉnh phong công kích đi. Vì sao hiện tại, tiểu ngay cả Vân Hư Tấn công kích cũng không làm gì được hắn mảy may. Vân Hư Tấn một trưởng này uy lực, không kém cỏi cho bất hủ chân thần đi. Như thế nào cảm giác hắn ngăn cản đứng lên, so với Tô Tự Hành vị kia Thánh Vương đỉnh phong cường giả công kích còn dễ dàng hơn. Vân Lai Kiếm Tông, Thần Hư Tông, chính là nhìn thấy một màn này Thánh Vương cảnh cường giả, đều chưa kịp hồi thần đến. Giác tỉnh. Đây là giác tỉnh dấu hiệu. Lại có thể ở lúc này muốn thức tỉnh. Đáng chết. Vân Hư Tấn sắc mặt có chút khó coi quét Đường Tử San, cô thành hai người liếc mắt một cái, sắc mặt hơi trầm xuống. Giờ phút này màu tím thế giới giữa kia tôn vĩ ngạn hư ảnh chưa hoàn toàn hình thành, mà cô thành, Đường Tử San trên người lực lượng lại đang không ngừng tăng lên, cứ việc hiện tại, mới tăng lên tới Thánh Vương cảnh chính tự, chính là ngẫu nhiên từ bọn hắn trên người giật tràn tới lực lượng chính tự, cũng làm cho Vân Hư Tấn đều cảm thấy từng trận tim đập nhanh. Có thể mở một cái thần hệ, ít nhất đều là thượng vị thần đệ, một ít cường đại thần hệ chi chủ, thậm chí là thần vương trình tự tồn tại, trước mắt cô thành, Đường Tử San hai người đều ở thức tỉnh giữa, muốn đưa bọn họ giết chết, lấy ta vừa mới đột phá vạn kiếp phần thần trận suy yếu trạng thái, cũng không phải chuyện dễ dàng, một cái không tốt, khiến cho bọn hắn tuyệt vọng vô đến, ta còn lại lực lượng, có lẽ vẫn có thể đưa bọn họ trấn sát, nhưng sau đó chưa chắc có thể tránh được kế tiếp thần. Giới đổi giết, trước đem tạo hóa thần ngọc nắm bắt tới tay nói sau. Vân Hư Tấn ánh mắt từ cô thành, Đường Tử San trên người hai người nhìn lướt qua, một phen cân nhắc, nháy mắt có quyết định. Theo Vân Hư Tấn trong mắt thần quang lạnh thấu xương, màu tím thế giới giữa kia phiến chưa hình thành hư ảnh, đột nhiên động. Chẳng sợ hắn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành một khối thần vương chân thân, chính là, khi hắn này vừa mới động, phát ra huy lực, vẫn đang vượt qua bất kỳ một vị bình thường thần để có khả năng có được cực hạn, theo hắn một trường áp chế, cả màu tím thế giới, đều theo hắn một kích này lực lượng mà sôi trào, cô thành. Đường Tử San hai người hình thành khu vực lực, tại đây một trường trước mặt không ngừng sôi trào, Ngưu Toan ngăn cản, chính là ngăn cản một lát, chung quy là bị này một con bàn tay. Khổng lồ chụp tan một cái lỗ thủng, cùng với hai người đồng thời thân hình chấn động, miệng phun máu tươi, này trích bàn tay khổng lồ, trực tiếp chụp tới đang ở cắn nuốt màu tím thế giới tạo hóa thần ngọc, đem chụp vào trong lòng bàn tay. Ha ha, tạo hóa thần ngọc, về ta sở hữu. Bắt lấy tạo hóa thần ngọc một khắc này, Vân Hư Tấn trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Vang ầm ầm. Thống khổ khi mất đi, một lần, là đủ rồi. Hơi thở héo tàn, sắc mặt trắng bệnh cô thành nhìn thấy kia chụp vào tạo hóa thần ngọc Vân Hư Tấn, trên mặt thống khổ, thê lương ý, càng sâu một phần. Sau đó hắn, trong đầu không khỏi liên tưởng đến chính mình ở Vân Lai Kiếm Tông chứa nhiều cảnh tượng. Tần Thiên Cơ, Tần Ngọc Nhan, Tề Lăng Vân, Tiêu Tố Nguyệt, Tiết Tử Y Y, Thang Lương, Giang Thải Âm, Thủy Nhu. Những người này thân ảnh, ở trước mặt hắn một đám hiện lên. Cứ việc. Tính cách của hắn vẫn có chút âm trầm, cứ việc hắn tại này đại gia đình giữa đại bộ phận thời điểm vẫn duy trì trầm mặc, cứ việc có đôi khi hắn sẽ vì chính mình tu hành, mà không để ý toàn đại cục, chính là, nhưng không có bất luận kẻ nào đưa hắn trở thành ngoại nhân. Mọi người, chân chính quan tâm hắn, chiếu cố hắn, vì hắn buôn ba, vì hắn lo lắng, vì hắn vui sướng, vì hắn hao tổn tinh thần. Hơn nữa Tần Thiên Cơ, hắn ở Vân Lai Kiếm Tông nhất gian nan thời khắc, gánh vác nổi lên chấn hưng cả Vân Lai Kiếm Tông trách nhiệm. Ở Thần Hư Tông trung mở ra tốt cục diện, khiến cho bọn hắn tiến vào Thần Hư Tông tu hành thời gian có thể được đến các loại chiếu cố, ở hắn hoàng giả cảnh tối nguy cấp thời khắc, ở Tinh Hằng Thiên Triều cầu đến Hằng Hà chi thủy, vì hắn tục mệnh, vì thế, thậm chí suýt nữa thân hãm Tinh Hằng Thiên Triều, vạn kiếp bất phục. Trong đầu, thuộc về Tần Thiên Cơ thanh âm, như cũ vang vọng. Chúng ta, hiện tại nếu là Vân Lai Kiếm Tông ở Thần Hư Tông người mạnh nhất, như vậy, còn có trách nhiệm, có nghĩa vụ, vì Vân Lai Kiếm Tông sư đệ sư muội nhóm chống đỡ khởi một mảnh không trung. Ngươi là ta Vân Lai Kiếm Tông nhất viên, bất kể như thế nào, đều có một cái Vân Lai Kiếm Tông ở cùng ngươi cùng nhau, kề vai chiến đấu. Ngươi là ta Tần Thiên Cơ sư đệ, ngươi là ta Vân Lai Kiếm Tông nhất viên, vô luận người nào, chẳng sợ Thần Hư Tông Thái Thượng trưởng lão, muốn đối phó ngươi, đều phải trước tiên bước qua sát ta. Vân Lai Kiếm Tông, Tần Thiên Cơ. Cô Thành trong miệng lẩm bẩm lầu bầu. Tần Thiên Cơ, ta và ngươi là Vân Lai Kiếm Tông người mạnh nhất, có trách nhiệm, có nghĩa vụ, vì Vân Lai Kiếm Tông chống đỡ khởi một mảnh không trung. Trước mắt, ngươi tuy rằng tạm thời ngã xuống, nhưng là còn có ta. Cô Thành trong mắt phụt ra ánh sáng ngọc thần huy. Tại nơi giống như vũ trụ hư ảnh trong lĩnh vực, sở hữu tinh thần đồng thời nhấp nháy lên, nhất là bị vây trung ương nhất một khắc này tinh thần phát ra quang mang, lại ánh sáng ngọc tới cực hạn, tiêu liền phụ cận màu tím sáng mờ. Tại đây khỏa tinh thần quang huy trước mặt cũng là ảm đạm thất sắc. Ta Cô Thành, đây là theo Cô Thành hai chữ phun ra, nay khỏa tinh thần dĩ nhiên nhấp nháy tới cực hạn. Ở Thương Lan thế giới thông thiên cầu thang đỉnh núi, một vòng vây không gian liên y lìa đột nhiên khuyết tán tứ phương. Tại nơi liên y lìa trung ương, một mảnh vũ trụ hư ảnh ngang nhiên hình thành. Tại phiến quần quận vũ trụ hư ảnh giữa, một viên cùng Cô Thành, Đường Tử San khu vực giữa kia khỏa tinh thần giống nhau như lúc thật lớn tinh thần chống giống hiện ra, đồng dạng nhấp nháy ra vô tận tinh huy, cùng này phiến khu vực giữa tinh thần quang huy xa xa hô ứng. Nhìn thấy kia phiến xuất hiện ở thông thiên cầu thang phía trên thế giới hình chiếu, thống khổ bị kiên quyết thay thế Cô Thành đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên trời cao, đồng tử mắt biến thành thuần túy màu đen, sâu không thấy đáy, rồi sau đó hắn thông suốt vươn hai tay, tựa hồ đối với kia phiến vũ trụ, tận tình ôm, trong miệng phát ra chấn động thiên địa hò hét. Của ta vũ trụ, hàng lâm. Chương 658, nghiền áp. Chương 658, nghiền áp. Vâng. Tồi khô lạp hủ. Một cỗ không thể địch nổi lực lượng, mang theo tồi khô lạp hủ ý chí, từ kia phiến xuất hiện ở thông thiên cầu thang đỉnh thế giới, ngang nhiên hàng lâm, cùng với tinh quang ánh sáng ngọc, nghiền áp hết thảy. Tại đây cổ lực lượng trước mặt, vân hư tấn màu tím thế giới cũng tốt, Thương Lan thế giới ý chí cũng thế, toàn bộ tựa như yếu ớt trẻ con, là như vậy hèn mọn, như vậy nhỏ bé. Cái loại này cuồn cuộn, vô ngần, vĩ đại, bàng bạc lực lượng, ngay cả là vân hư tẫn, cũng hoảng sợ chung, trơ mắt nhìn chính mình màu tím thế giới, bị không ngừng nghiền áp, không ngừng lui về phía sau, rất có hoàn toàn hỏng mất, tan thành mây khói xu thế. Đây là, nhìn thấy kia cổ xuyên thấu qua thông thiên cầu thang, hàng lâm xuống vĩ ngạn lực lượng, thật vất vả bắt lấy tạo hóa thần ngọc vân hư tẫn mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Cổ lực lượng này, thập phương vũ trụ, đây là thập phương vũ trụ lực lượng. Mang theo loại này khó có thể ngăn chặn khiếp sợ cùng kinh hãi, vân hư tận ánh mắt đột nhiên rơi xuống Cô Thành trên người. Thập phương vũ trụ, ngươi là thập phương vũ trụ trí cao quy luật trưởng khống giả, năm đó diệt sát ngọc hư nhất mạch đứng đầu giả ngọc luân côn vị kia thần quyến chi tử. Ngươi nếu từ thiên ngoại thế giới mà đến, như vậy, khiến cho thiên ngoại thế giới trở thành ngươi cuối cùng phân mộ. Cô Thành trong miệng gầm lên giận dữ, kia phiến ánh sáng ngọc thế giới hình chiếu, tầng tầng áp chế, hình chiếu giữa, bị vây trung ương kia khỏa tinh thần, lại chiếu ra một đạo ánh sáng ngọc tinh trụ, thâu tóm trụ vân hư tận thân hình, rất có đem vân hư tận hoàn toàn lôi kéo, cuốn vào kia phiến vũ trụ hình chiếu, cuốn thượng kia khỏa tinh thần mà đi. Không, không, ta muốn phản hồi của ta thế giới, thập phương vũ trụ thần quyến chi tử, ta đã muốn tập trung thân phận của ngươi, chờ ta lần thứ hai phản hồi thì của ngươi hết thảy đều muốn về ta sở hữu, ha ha ha. Không thể tưởng được phần này cơ duyên lại có thể lớn tới như thế trình độ, tạo hóa thần ngọc, thập phương vũ trụ chi tử, trời cũng giúp ta à, chỉ lấy tạo hóa thần ngọc, tái nắm trong tay thập phương vũ trụ ngày sau này vùng trời, sẽ lấy ta vi tôn, ta vân hư tẫn. Thank you, sẽ siêu việt tối cao thánh nhân, ha ha ha ha. Vân hư tẫn trong miệng hoảng sợ chỉ kéo dài một lát, lập tức chuyển biến thành mừng như điên, cả người giống như điên rồi đồng dạng, tùy ý cười lớn. Mà hắn kia phiến màu tím thế giới, cũng không hề phòng thủ, ngược lại bất kể hao tổn thiêu đốt lên, xông vào thông thiên cầu thăng giữa, cuốn động hư không, hình thành một cỗ quần cuộn vĩ ngạn thế giới lực, nghiêm nhiên muốn mở ra thế giới thông đạo, bỏ chạy về hắn thiên ngoại thế giới. Chẳng sợ mở ra thế giới thông đạo, có thể phải trả giá cực kỳ thảm trọng đại giới. Người trốn không thoát. Cô Thành trong miệng gào thét, hắn không biết Vân Hư Tấn đang nói những thứ gì, nhưng là hắn cũng hiểu được, lúc này đây nếu thật sự để cho Vân Hư Tấn chạy thoát. Chờ Vân Hư Tấn khôi phục lực lượng, lần thứ hai tìm được hắn thì chờ đợi hắn, sẽ là trước nay chưa từng có tai họa ngập đầu. Lưu lại cho ta. Theo Cô Thành mở ra hai tay đột nhiên vung lên, kia đạo từ thông thiên cầu thang phía trên vũ trụ hình chiếu trung ương chiếu xuống ánh sáng ngọc tinh quang chi trụ, trở nên sáng lạn hơn, nhấp nháy hơn, sinh sôi xuyên thủng Vân Hư Tấn thiêu đốt kia phiến màu tím thế giới mà hình thành thế giới lực, đồng thời lôi kéo hắn thân hình, thẳng muốn đưa hắn thân hình cùng màu tím thế giới, kéo vào kia đạo tinh quang chi trụ giữa. Đáng chết. Cảm thụ được tinh quang chi trụ quấy nhiễu, Vân Hư Tấn trong lòng thầm giận. Hắn thập phần hiểu được, nếu thật sự bị cô Thành mang vào kia phiến thập phương vũ trụ giữa, hắn sẽ phải thừa nhận hạng nào đáng sợ kết cục. Thập phương vũ trụ cũng không phải là Thương Lan thế giới. Thần quyến chi tử độ mạnh yếu, cùng hắn sở tại thế giới có trực tiếp quan hệ. Hắc ngục chân giới tam đại đầu sỏ đều là hắc ngục chân giới thế giới chi tử, khả cho dù ở thế giới lực thêm vào hạng, bọn hắn cũng bất quá đỉnh phong bán thần chính tự, khả ở trung ương thế giới, thanh sâm thế giới, thâm nguyên ma giới, thánh quang thế giới, này thần quyến chi tử lực lượng, lại có thể đánh vỡ cực hạn, thành tựu trí cường bán thần. Nhất là trung ương thế giới cùng thâm nguyên ma giới, này hai cái thế giới trí cường bán thần, mạnh mẽ hơn nữa, nếu đản sinh ra thế giới chi tử, sợ là có trong thời gian ngắn cùng bất hủ chân thần đối kháng tư cách. Trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới thần quyến chi tử đã muốn cường đại như thế, mà thập phương vũ trụ thần quyến chi tử, một khi điều động thập phương vũ trụ lực lượng, bộc phát ra tới uy lực, vượt qua trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần, ngay cả là thần giới thần quyến chi tử, đều không thể cùng hắn kề vai. Nếu thật sự bị đạo này tinh quang quấn vào thập phương vũ trụ, chờ đợi hắn vân hư tẫn, chỉ có một con đường chết. Tạo hóa thần ngọc, thập phương vũ trụ lực lượng ngay tại trước mắt, lực lượng của ta, làm sao có thể cùng thập phương vũ trụ so sánh với. Cắn nuốt đi cho ta. Thời khắc mấu chốt, vân hư tẫn chỉ có thể gầm lên giận dữ, đem tạo hóa thần ngọc nhốt đánh vào hư không, ngăn cản tinh quang chi trụ hàng lâm, mượn dùng tạo hóa thần ngọc lực lượng, triệt tiêu này trận đến từ thập phương vũ trụ tinh quang chi trụ. Theo tạo hóa thần ngọc phát huy, vân hư tẫn rốt cục có thể đem thế giới lực lần thứ hai khuếch tán, một cái thâm thúy đến cực điểm, không biết đi thông nơi nào thế giới thông đạo, dần dần hình thành. Thành, thành. Nhìn thấy sắp hình thành thế giới thông đạo, vân hư tẫn trong mắt hiện ra một tia sắc mặt vui mừng, ánh mắt lại một khắc không ngừng nhìn chằm chằm đang ngăn cản tinh quang chi trụ tạo hóa thần ngọc. Đợi cho thế giới thông đạo hoàn toàn hình thành một khắc này, hắn sẽ bằng nhanh nhất tốc độ mang theo tạo hóa thần ngọc, nhảy vào trong thế giới thông đạo, phản hồi hắn sở tại kia phiên thế giới. Bất quá, ngay tại vân hư tẫn thế giới thông đạo hình thành một khắc này, thông thiên cầu thang, lần thứ hai chấn động lên, ngay sau đó, một cỗ không thuộc về màu tím thế giới, không thuộc về Thương Lan thế giới, cũng không thuộc về thập phương vũ trụ thế giới ý chí, dọc theo thông thiên cầu thang chuyển, đột nhiên hàng lâm. Nay một mảnh thế giới, tràn ngập an trên ngồi trước, tràn ngập vô thượng thần uy, mượn dùng thông thiên cầu thang hàng lâm khoảnh khắc, đã muốn đem thập phương vũ trụ, màu tím thế giới lực lượng, hoàn toàn áp chế, ngay cả là đang ở ngăn cản tinh quang chi trụ tạo hóa thần ngọc, tại đây cổ hoàn toàn mới thế giới ý chí trùng kích hạ, cũng không ngừng chấn động, thật vất vả hấp thu màu tím thế giới diễn sinh mà ra màu tím ánh huỳnh quang, nhanh chóng tán loạn, ảm đạm. Đáng chết, thần giới đám lao giả kia muốn hàng lâm xuống. Nhìn thấy thật vất vả muốn hình thành thế giới thông đạo lần thứ hai bị quấy nhiễu, Vân Hư tẫn nhịn không được gầm lên giận dữ chửi bậy lên, thế nào còn có nửa phần lúc trước phong khinh vân đạm bộ dáng. Thần giới, đây là thần giới hơi thở. Thần giới chư thần hàng lâm, có thần giới cường giả ở, Vân Hư tẫn này tôn thiên ngoại thế giới tuyệt thế ma đầu, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Thần giới hơi thở, thông thiên cầu thang thông, chư vị mau nhìn, thần nguyên chi khí, thần nguyên chi khí, thật nhiều thần nguyên chi khí từ thông thiên cầu thang thượng đang rơi xuống. Thần hư tông, Vân Lai kiếm tông, chứa nhiều thánh vương cảnh cường giả nhìn thấy thông thiên cầu thang biến hóa, một đám trên mặt toàn bộ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thần giới, đó là tất cả người tu hành trong lòng thánh địa, mọi người sở hướng tới mục tiêu cuối cùng. Năm đó thiên ngoại thế giới cuộc chiến, đại lượng tuyệt thế ma đầu xâm lấn, ít nhiều thần giới triệu tập chư thần, đẫm máu chiến đấu hăng hái, mới có thể đem thiên ngoại thế giới đánh đuổi, chẳng qua đánh đuổi thiên ngoại thế giới xâm lấn sau, thần giới cũng là nguyên khí đại thương, ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, trước mắt thần giới lực lượng một lần nữa hàng lâm, Vân Hư tẫn ngay cả có thiên đại thần thông, đều là tại kiếp nan đảo. Thần giới, cô Thành ngẩng đầu, nhìn thấy từ thông thiên cầu thang thượng thủy lạc xuống kia cổ kinh khủng lực lượng, nhưng trong lòng cũng không có bất kỳ kinh hỉ. Theo lý thuyết, hắn hẳn là cùng thần hư tông, Vân Lai kiếm tông, chứa nhiều thánh vương giống nhau, vì thần giới trợ giúp mà cảm thấy cao hứng, nhưng là, giờ phút này mạnh mà xuất hiện ở trong lòng hắn chỉ có vô tận lo lắng. Tựa hồ, nếu thần giới lực lượng chân chính hàng lâm xuống, mặc dù là hắn, cũng sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Tạo hóa thần ngọc, đứng vững cho ta, đứng vững. Thế giới thông đạo bị một lần nữa quấy nhiễu, Vân Hư tận trong miệng phát ra trận trận gầm lên giận dữ, trên mặt đã muốn không có lúc trước được đến tạo hóa thần ngọc, tập trung cô Thành vị này thập phương vũ trụ thần quyến chi tử mừng như điên, giờ phút này trên người hắn có, chỉ là vô tận thất kinh. Một khi thần giới lực lượng hàng lâm xuống tới, hậu quả quả thực khó lường. Vang ầm ầm, tạo hóa thần ngọc bị Vân Hư tận tế khởi, đã hình thành một tầng bình chướng, đồng thời ngăn cản thập phương vũ trụ, thần giới hai đại cao cấp thế giới ý chí oanh kích. Tại đây hai cổ lực lượng không ngừng oanh kích hạ, vốn là bị vây lực lượng chân không kỳ tạo hóa thần ngọc, làm sao có thể đủ ngăn cản. Theo thời gian trôi qua, mặt trên phát ra màu tím ánh huỳnh quang, đã muốn càng ngày càng yếu, không đến một lát, đã muốn hoàn toàn phai nhạt xuống, mà tạo hóa thần ngọc chiếu đi ra thanh diễn thần giới, cũng trên phạm vi lớn sụp đổ, trừ bỏ trung tâm khu vực tung hoành ngàn dặm ngoại, hoàn toàn hỏng mất, mơ hồ gian, ở tạo hóa thần ngọc mặt ngoài đã có thể chứng kiến một tia khe nước. Không. Theo tạo hóa thần ngọc thượng cái khe hình thành, rốt cuộc không thể vì Vân Hư Tấn cung cấp ngăn cản, Vân Hư Tấn thiêu đốt cả màu tím thế giới hình thành thế giới thông đạo, ở thập phương vũ trụ, thần giới hai đại thế giới lực lượng quấy nhiễu hạ, hoàn toàn tan thành mây khói. Nhưng mà, ngay tại Vân Hư Tấn nội tâm không ngừng trầm xuống, có chút vô kế khả thi thì cô thành trong miệng lần thứ hai phát ra một tiếng giống như sấm rền gầm lên giận dữ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản hiện ra ở thông thiên cầu thang đỉnh núi vũ trụ hình chiếu, chợt trở nên càng thêm chân thật, một cỗ so với lúc trước càng ánh sáng ngọc tinh quang, ngang nhiên hàng lâm xuống, giống như mang theo cả thế giới lực lượng, nổ vang tới, tại đây cổ lực lượng trước mặt, đừng nói là cá nhân, cho dù là thần vương vẫn lạc biến thành thương lan thế giới, đều ở lạnh run. Vang ầm ầm. Một lần nữa hình thành ánh sáng ngọc tinh quang, lấy sấm vang chớp giật uy lực, hung hăng lấy tạo hóa thần ngọc làm trung tâm, va chạm tại nơi sắp hàng lâm tới thần giới ý chí thượng, trong lúc nhất thời, trước nay chưa từng có mãnh liệt nổ mạnh, điên cuồng xé rách thông thiên cầu thang, được xưng vũ trụ xương sống, xỏ xuyên qua thần giới thông thiên cầu thang, tại đây cổ giống như có thể hủy diệt thế giới nổ mạnh giữa, chợt chấn động, sụp đổ mở ra. Thông thiên cầu thang chặt đứt. Lúc này đây, không còn là bị dị độ không gian sở cách trở, mà là hoàn toàn gãy. Ở cô thành dẫn dắt thập phương vũ trụ lực lượng hình thành trí cường lực lượng trước mặt, bị sinh sôi hoành đoạn, ngay tiếp theo sắp hàng lâm xuống thần giới ý chí, cũng tại đây cổ trước nay chưa từng có mãnh liệt lực lượng trước mặt, bị lập tức đánh sơ xác. Không, mà bị vây cổ lực lượng này nổ mạnh phạm vi giữa Vân Hư Tẫn, lại trong mắt sợ hãi đại thịnh. Cổ lực lượng này, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có khả năng đủ nắm trong tay, lấy hắn kế tiếp nguyên khí đại thương kết quả, chẳng sợ ta thật sự tiến vào thập phương vũ trụ, cũng không tất sẽ lập tức vỡ lạc. Thậm chí còn có thể thừa dịp hắn bị vây suy yếu thời kỳ. Niệm nhất đến tận đây, Vân Hư Tẫn nháy mắt buông tha cho hết thể chống cự, tại đây cổ mai một hết thể lực lượng cuốn thượng hắn thân hình thì mặc cho kia khỏa tinh thần tinh quang, đưa hắn cuốn vào vũ trụ hình chiếu tinh thần giữa. So với việc ở cô thành dẫn hạ này tuyệt thế một kích chung hoàn toàn mai một, hắn thà rằng lựa chọn tiến vào thập phương vũ trụ chung, tìm kiếm kia một đường sinh cơ. Dẫn hạ một kích này cô thành đã muốn sơn cùng thủy tận, hắn chưa chắc không có hy vọng tránh được cô thành giam cầm, phản hồi bọn hắn sở tại thế giới khu vực. Bang! Theo dẫn hạ này một đạo tuyệt cường lực lượng, phá hủy văn vật, cô thành thân hình cũng giống như không thể thừa nhận cần phải chi trả đại giới, hoàn toàn dập nát, tiểu liên tinh thần, cũng tan thành mây khói, chỉ còn lại có cuối cùng một cô cùng thập phương vũ trụ lẫn nhau cộng hưởng chân linh, gian nan sinh tồn. Này, đã muốn là ta có khả năng làm được cực hạn. Lưu lại chân linh cô thành suy yếu nhìn Vân Lai Kiếm Tông sở tại mọi người liếc mắt một cái, trong thần sắc có một tia bi thương, tái kiến, Vân Lai Kiếm Tông, tái kiến, của ta các sư đệ, sư muội, sư huynh, sư tỷ. Rồi sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía kia khối thừa nhận thập phương vũ trụ, thần giới ý chí toàn lực oanh kích, đã muốn dập nát non nửa tạo hóa thần ngọc, hư thủ vung lên, kia khối ảm đạm không ánh sáng, khe nước trải rộng tạo hóa thần ngọc, đã muốn bị hắn giận rát, nhốt đánh vào tần thiên cơ trong cơ thể. Tần Thiên Cơ sư huynh, đây là một việc cuối cùng ta có khả năng làm cho ngươi. Kế tiếp, vì Vân Lai Kiếm Tông sư đệ sư muội nhóm khởi động một mảnh không chung trách nhiệm, chỉ có thể dựa vào ngươi. Nói xong, cô thành thậm chí không kịp hiện ra trong lòng không nỡ, tinh thần đã hoàn toàn tán loạn, đầu nhập vào đạo kia từ thông thiên cầu thang đỉnh chiếu xuống tinh quang chi trụ trùng, bị tinh quang chi trụ dẫn dắt, nhắm thẳng kia phiến vũ trụ hình chiếu mà đi. Mà Đường Tử San tựa hồ là đã bị hắn kéo, theo sát cô thành tàn hồn, đầu nhập vào kia phiến tinh quang thế giới. Trận này biến đổi bất ngờ có 1-0-2 cuộc chiến, theo cô thành, Đường Tử San, Vân Hư Tấn ba người rời đi, theo Tần Thiên Cơ hôn mê bất tỉnh, dần dần kết thúc. Chương 659, thắng thảm. Chương 659, thắng thảm. Thông thiên cầu thang gãy. Thần giới lực lượng không thể thông qua thông thiên cầu thang hàng lâm, bị sinh sôi cách trở. Hơn nữa, trận này đại chiến, đánh nát không chỉ là Vân Hư Tấn màu tím thế giới, thần quốc hàng rào. Ngay cả thương lan thế giới ý chí, cũng ở cô thành kia phiên công kích đến, hoàn toàn mai một. Thế cho nên hiện tại, cả thương lan thế giới, không khí trầm lặng, đang ở đi hướng vẫn lạc quá trình, cứ theo đà này, mấy chục vạn năm sau, cả thương lan thế giới, sẽ biến thành một mảnh tĩnh mịch thế giới, sẽ không còn bất kỳ sinh cơ. Thần hư tông chí tôn cảnh cường giả, thánh vương cảnh cường giả đều hiểu được điểm này, chính là, bọn hắn lại vô lực, cái loại này chỉnh tự đối với bọn hắn mà nói, cách biệt thật sự quá lớn. Thời gian ở Tần Thiên Cơ hôn mê trong quá trình chậm rãi trôi qua. Lúc này đây, hắn thương thế thật sự quá nặng, dùng sơn cùng thủy tận để hình dung cũng không chút nào quá. Tạo hóa thần ngọc phá toái, vạn cổ trường thanh thụ dập nát, thương lan thế giới vẫn lạc. Nếu không phải bởi vì tại lúc trước hắn luyện hóa hắc ngục chân giới, có thể chậm rãi từ hắc ngục chân giới hấp thu lực lượng, chỉ sợ hắn căn bản sẽ không thể lần thứ hai thức tỉnh. Dù là như thế, khi hắn lần thứ hai theo trong hôn mê mở tỉnh lại sau, vẫn đã là 10 năm sau. Tại trong 10 năm này, cả thương lan thế giới xuất hiện trước nay chưa từng có gió êm sóng lặng. Mất đi Vân Hư Tẫn, mất đi thần quốc hàng rào, mất đi màu tím thế giới tinh hằng thiên triều, hoàn toàn co rút lại lên, phòng ngự một góc, cứ việc vẫn còn có Tô Hóa Vân vị này có được chí tôn cảnh chiến lực cường giả, nhưng lại không dám có chút khuyết trương, nếu không, lấy Thần Hư Tông hiện tại đội hình, không cần này Thánh Vương cảnh cường giả, riêng là Hỗn Nguyên chí tôn, thần diễn nhất cùng Thần Hư Tông nhãn hiệu lâu đời cao thủ, liền có thể đem tinh hằng thiên triều hoàn toàn hủy diệt. Bất quá, cũng bởi vì Tần Thiên Cơ nguyên nhân, Thần Hư Tông mọi người còn chưa có thời gian đi để ý tới tinh hằng thiên triều, mới khiến cho tinh hằng thiên triều vẫn đang tồn tại, chính là thương lan thế giới này đại sân khấu của đua, hiển nhiên đã cùng bọn họ không có quan hệ. Thần Hư Tông nội, Vân Lai Kiếm Tông ngọn núi. Bởi vì thông thiên cầu thang gãy, thương lan thế giới cùng thần giới hoàn toàn mất đi liên hệ, thế cho nên cho dù là Hỗn Nguyên Thiên Cung, đều không thể lại từ thần giới giữa hấp thu đến nửa điểm thần nguyên chi khí. Thế cho nên Tần Thiên Cơ đều không thể tái mượn dùng thần hư chân giới lực lượng khôi phục. Bất quá, cho dù thần hư chân giới thượng ở, lấy Tần Thiên Cơ tu vi hiện tại, này thần nguyên chi khí đối với hắn mà nói cũng chưa chắc có bao nhiêu trợ giúp. Thiên Cơ, ngươi như thế nào chính mình ra rồi? Vân Lai Kiếm Tông trên ngọn núi, thuộc về Tần Thiên Cơ trong sân, Tần Ngọc Nhan nhìn thấy theo gian phòng của mình giữa đi tới Tần Thiên Cơ, có chút trách móc nói. Ngọc Nhan tỷ, ta còn không có yếu ớt đến bực này trình độ. Tần Thiên Cơ nhìn thấy vẻ mặt lo lắng Tần Ngọc Nhan, đạm cười nói. Ngươi xem lại ngươi hiện tại thần sắc, như thế tái nhợt, rõ ràng là còn không có khôi phục, nếu là người bệnh, phải có người bệnh giác ngộ, hảo hảo nghỉ ngơi nói sau. Chính mình trạng huống chính mình rõ ràng. Tần Thiên Cơ nói xong, lắc lắc đầu. Khoảng cách hắn thức tỉnh lại đã qua đi một tháng, trong một tháng này, hắn tuy rằng còn không có hoàn toàn khôi phục lại, không thể hiện hóa ra nguyên thần, chính là cũng tuyệt đối không có Tần Ngọc Nhan trong tưởng tượng như vậy suy yếu. Đúng rồi, Ngọc Nhan tỷ, Hỗn Nguyên Chí Tôn, Bộ Thanh Vân, Dịch Chu Thiên những người này tìm kiếm tư liệu có kết quả sao? Tư liệu? Thiên Cơ, ngươi là nói cô thành sư đệ cùng Vân Hư Tẫn đi trước cái thế giới kia? Không sai. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, cô thành sư đệ là chúng ta Vân Lai Kiếm Tông nhất viên, bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể chứng kiến hắn một người độc thân thiệp hiểm. Thiên Cơ, ngươi lúc ấy đã hôn mê không có chứng kiến, cô thành sư đệ lúc ấy thật đúng là đại hiển thần uy. Mặc dù là Vân Hư Tẫn, Tần Ngọc Nhan lời vẫn chưa nói xong, đã muốn bị Tần Thiên Cơ lắc đầu đánh gãy, ta đã theo Bộ Thanh Vân kể lại, cô thành sư đệ tới cuối cùng, đã hoàn toàn là sơn cùng thủy tận, chỉ còn lại có cuối cùng một đạo thần tính lưu lại xuống dưới, dưới tình huống như vậy, còn muốn đối mặt Vân Hư Tẫn, chẳng sợ Vân Hư Tẫn cũng là bị thương rất nặng, khả có trời mới biết sẽ có kết quả gì. Thiên Cơ, ngươi cho dù lo lắng cô thành sư đệ, cũng nhất định phải đem trên người người thương thế dưỡng hảo nói sau, bằng không. Cho dù ngươi có biết cô thành sư đệ hiện tại tình cảnh khắc ưu, lại có thể làm được gì? Thương thế của ta. Ta hiểu được, tình hình hiện tại, ngay từ đầu khôi phục khó khăn, nhưng là chỉ cần nhất khôi phục, rất nhanh, có thể đủ hoàn hảo như lúc ban đầu. Thật không, vậy thì chờ ngươi khôi phục đến hoàn hảo như lúc ban đầu nói sau. Tần Ngọc Nhan có chút độc đoán ngang ngược nói. Thấy thế, Thần Thiên Cơ chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Bất quá hắn trong đầu hiện ra tới. Lại là từ ạ xạ rộ thần điện cái kia thế giới truyền tống trận xây dựng phương pháp. Cái kia thế giới truyền tống trận nghe nói chính là ạ xạ rộ thần hệ cường giả cùng với thần giới mặt khác thần vương dùng để đả thông thiên ngoại thế giới truyền tống trận pháp. Đúng là bởi vì bọn họ đả thông thế giới truyền tống trận thì đánh giá thấp thiên ngoại thế giới cường đại, cho nên mới bị thiên ngoại thế giới cường giả căn cứ cái kia thế giới truyền tống trận xâm nhập thương lan thế giới, làm cho thương lan thế giới, thần giới, tao ngộ trước nay chưa từng có kiếp nạn. Nếu hắn có thể đem này thế giới truyền tống trận bố trí đi ra, như vậy, tiến vào thiên ngoại thế giới, đều không phải là việc khó, mà chỉ cần hắn có thể ở thế giới truyền tống sau khi kết thúc, tái đem thế giới truyền tống trận phá hủy, cũng có thể ngăn cản thiên ngoại thế giới cường giả đối với thương lan thế giới xâm lấn. Ngay tại Tần Thiên Cơ hơi hơi trầm ngâm gian, Hỗn Nguyên Chí Tôn thanh âm đột nhiên truyền tới, Thiên Cơ, ngươi tỉnh. Thế nào? Cũng không tệ lắm. Tần Thiên Cơ nói xong, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Hỗn Nguyên Chí Tôn. Ta cho ngươi hỗ trợ tìm kiếm đồ vật có kết quả. Đây là Bộ Thanh Vân, Dịch Chu Thiên, Thần Vô Lệ đám người từ này vẫn lạc Thánh Vương cảnh cường giả trên người tìm được thổ hệ thần tinh, tổng cộng có 161 khối. Hôn Nguyên Chí Tôn nói xong, đem một cái chữ vật nhẫn trình lên. 161 khối. Tần Thiên Cơ thoáng vừa lòng gật gật đầu, Hôn Nguyên Chí Tôn đại nhân, vất vả rồi. Ha ha ha, có thể vì vĩ đại Tần Thiên Cơ thần vương bệ hạ dốc sức, đây là vinh hạnh của ta. Thần vương. Tần Thiên Cơ lắc lắc đầu, ngươi hẳn là nghe được Vân Hư Tẫn ngay lúc đó lời nói, ta chỉ bất quá may mắn chiếm được một kiện bảo vật mà thôi, cũng không phải là cái gì thần vương chuyển thế. Tuy rằng ngươi không phải chân chính thần vương chuyển thế, nhưng là ta tin tưởng, ngươi ngày sau thành tựu, tuyệt đối sẽ không so với kia bất hủ thần vương kém. Dịch Chu Thiên, Bộ Thanh Vân, Thần Vô Lệ đám người sở di đến bây giờ mới thôi, vẫn đang không dám có nửa phần không trung thực, còn không phải bởi vì vừa ý ngươi ngày sau có thể đạt tới tiềm lực. Bọn hắn vừa ý không phải của ta tiềm lực, mà là kiêng kỵ ta cô thành sư đệ, cùng lo lắng ta trồng tại bọn hắn tinh thần thế giới trung tinh thần mầm móng. Tần Thiên Cơ lắc lắc đầu, đối với điểm này, nhưng thật ra thập phần hiểu được. Không thể tưởng được hắn Tần Thiên Cơ một ngày kia, cũng muốn dựa vào sư đệ cô thành dư ba đến bao che. Này chính là một trong những lý do, ta tin tưởng chờ ngươi khôi phục về sau, tuyệt đối có thể dựa vào năng lực cùng quyết đoán của mình, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện khuất phục. Chỉ mong đi. Tần Thiên Cơ nói xong, nhìn thoáng qua trên tay này chữ vật nhẫn, kế tiếp, ta sẽ nghĩ biện pháp nhanh hơn khôi phục tốc độ, thổ hệ thần tinh chuyện, còn phải tiếp tục phiền toái Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân ngươi. Này tính cái gì phiền toái? Hỗn Nguyên Chí Tôn lắc lắc đầu, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi khôi phục, ta cáo từ trước. Tần Thiên Cơ gật gật đầu. Sau đó, Vân Lai Kiếm Tông Tiêu Tố Nguyệt theo sân bên ngoài đi tới, chứng kiến Hôn Nguyên Chí Tôn sau, đối với hắn hơi hơi cúi người thi lễ, rồi sau đó nói, Tần Sư Huynh, Tinh Hằng Thiên Triều Tô Hóa Vân vừa rồi lại đây, tặng một cái chữ vật nhẫn liền rời đi, bên trong có 36 khối thổ hệ thần tinh, ngươi xem. Tinh Hằng Thiên Triều. Nghe thế cái tên, Hôn Nguyên Chí Tôn có chút chán ghét cao mày, Thiên Cơ, Tinh Hằng Thiên Triều lại có thể dám cấu kết thiên ngoại thế giới ma đầu, hiện tại, đã muốn không còn tồn tại tất yếu. Đợi cho ngươi khôi phục về sau, liền đem đám này tiêu diệt đi. Tinh Hằng Thiên Triều, quả thật không cần phải tồn tại, bất quá, đợi cho ta khôi phục về sau, ta sẽ tự mình đi Tinh Hằng Thiên Triều gặp Tô Hoa Vân. Tần Thiên Cơ nói xong, nhìn thoáng qua Tiêu Tố Nguyệt trên tay chữ vật nhẫn, thần sắc lãnh đạm nói, đưa trở về. Vâng. Tiêu Tố Nguyệt lên tiếng, rất nhanh lui xuống. Tiêu Tố Nguyệt sau khi rời đi, Tần Thiên Cơ đối với Hôn Nguyên Chí Tôn gật gật đầu, ở Tần Ngọc Nhan cưỡng chế tính nâng hạ, tiến nhập gian phòng của mình. Đối với việc này, Thần Thiên Cơ có chút bất đắc dĩ. Chính là trước mắt một màn này, nhưng thật ra làm cho hắn liên tưởng đến năm đó khi hắn lần đầu tiên tới đến thế giới này thời gian cảnh tượng, kia thời điểm hắn, vừa mới đoạt xá vị này Vân Lai Kiếm Tông Thiếu Tông Chủ, Tần Ngọc Nhan đối với hắn quan tâm, đồng dạng là tỉ mỉ chú đáo. Vân Lai Kiếm Tông, mới là ta đây cái thế giới này chỗ căn bản. Thần Thiên Cơ thì thảo tự nói. Đợi cho Tần Ngọc Nhan rời đi sau, hắn mới hơi hơi thu liễm một chút tâm thần. Đem ánh mắt dừng lại ở Hôn Nguyên Chí Tôn cho hắn 161 khỏa thổ hệ thần tinh thượng. Hơi hơi hấp thu một hơi, rất nhanh, Tần Thiên Cơ đã muốn đem này khỏa thổ hệ thần tinh cầm lên, đem bên trong lực lượng dẫn dắt, hấp thu tới hắn tinh thần thế giới giữa. Theo thổ hệ thần tinh lực lượng tới, cùng phụ thuộc tinh thần thương lan hòa hợp một khối vạn cổ trường thanh thụ giật giật, chứng minh nó vẫn đang còn tồn tại, chính là đừng nói là cung cấp màu xanh biếc năng lượng, tiểu liền ngưng tụ ra hình thể, đều trở nên thập phần khó khăn. Vạn cổ trường thanh thụ nay khỏa màu xanh cây nhỏ, hoàn toàn mất đi hắn di vãng huyền liền diệu, xem ra là bị đánh tan hình thể, chiếu này xu thế đi xuống, không dùng được bao lâu, liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Tần Thiên Cơ có thể có hôm nay thành tựu, vạn cổ trường thanh thụ không thể bỏ qua công lao. Nếu không phải này khỏa tên là vạn cổ trường thanh thụ màu xanh cây nhỏ, chỉ sợ đến bây giờ mới thôi, hắn thần đạo cảnh giới có thể hay không đột phá đến thiên nhân cảnh đều thực thành vấn đề. Ở từng bước một đi hướng tử vong vạn cổ trường thanh thụ thượng nhìn một lát, Tần Thiên Cơ ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng về phía màu xanh mảnh nhỏ. Cũng là tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ. Tạo hóa thần ngọc lực lượng vẫn chưa từng khôi phục, sau lại bị Vân Hư Tấn mạnh mẽ tế ra, dùng để ngăn cản thần giới, thập phương vũ trụ hoành kích, xuất hiện đại lượng khe nước, thế cho nên cuối cùng bị cô thành toàn lực một kích, lập tức đánh nát. Hiện tại tạo hóa thần ngọc, cứ việc vẫn đang tồn tại, nhưng đã không hề có bất kỳ hơi thở, nếu không phải bởi vì thanh diễn thần giới vẫn đang tồn tại, Tần Thiên Cơ đều phải nghĩ đến, này khối tạo hóa thần ngọc đã muốn hoàn toàn hóa thành yên phấn. Vạn cổ trường thanh thụ đã muốn đi vào tử vong, tạo hóa thần ngọc cứ việc mai danh nhận tích, khả trung quy còn có thể lần thứ hai khôi phục, xem ra, hai người tương giác, tạo hóa thần ngọc càng sâu một bậc a. Thần Thiên Cơ trong lòng thở dài. Một trận chiến này, xem như đưa hắn con bài chưa lật toàn bộ phá hủy. Trầm mặc một lát, ánh mắt của hắn đã rơi xuống sụp đổ tới chỉ còn lại có 100 km phạm vi thanh diễn thần giới thượng. Chương 660, căn cơ. Chương 660, căn cơ. Thanh diễn thần giới. Bên trong, Sơn Xuyên, con sông, cùng với Tần Thiên Cơ xây dựng lên cung điện, lầu các, theo thanh diễn thần giới sụp đổ, đã muốn toàn bộ hóa thành hỗn độn. Trước mắt tại đây phạm vi 100 km, tiểu ngay cả sinh mệnh hơi thở, đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà có thể làm cho Tần Thiên Cơ ánh mắt dừng lại chỉ có 3. Có thể hồn nhiên ngây thơ, vẫn dựa vào vù vù ngủ nhiều trưởng thành tiểu thương long là một cái. Bị Tần Thiên Cơ coi như Tô Lạc Hà thay thế phẩm chữ huyền ước là một cái. Người kia, Tô Lạc Hà, giống như đã đánh mất linh hồn, cái xác không hồn đồng dạng Tô Lạc Hà. Lòng của nàng, ở Tô Ảnh, Tô Thiên Tinh, Tô Duyệt đám người bị màu tím ngọn lửa đốt thành cho tận một khắc này, đã chết rồi. Đáng ra sao? Tần Thiên Cơ nhìn thấy thanh diễn thần giới giữa Tô Lạc Hà, trong lòng tự hỏi một tiếng. Hỏi nàng, cũng là hỏi mình. Bất quá, này giống như đã sớm có được đáp án, chẳng sợ ở một khắc này, vẫn đang là một cái không biết chi sổ. Một lát sau, Tần Thiên Cơ theo hồn nhiên bất giác Tô Lạc Hà trên người thu hồi ánh mắt, một lần nữa rơi xuống trên người mình. Một trận chiến này, chỉ có tổn thất, duy nhất được coi như thu hoạch, đó là Thương Lan thế giới. Thương Lan thế giới ý chí bởi vì thừa nhận không nổi thập phương vũ trụ, thần giới, Vân Hư Tấn ba người dàn toàn diện giao phong, đã muốn hoàn toàn vỡ lạc, ta kế tiếp như muốn luyện hóa, dễ dàng có thể luyện hóa đến 10 thành. Luyện hóa thế giới cùng trở thành cái thế giới kia thần quyến chi tử, thế giới chi tử bất động. Đối với một cái thế giới luyện hóa, ba thành đầu là dễ dàng nhất, chính là luyện hóa ba thành, căn bản không có cái gì rõ rệt tính hiệu quả, còn không bằng thế giới này thần quyến chi tử, chỉ có luyện hóa đến thành thứ 6, mới có thể mạnh hơn thần quyến chi tử, khả vẫn đang yếu hơn, kém hơn thế giới chi tử. Tới 6 thành về sau, kế tiếp, mỗi một thành luyện hóa, khó khăn đều sẽ thẳng tắp tăng lên, theo thứ 6 thành, đi đến thứ 9 thành, cần tiêu phí thời gian, chỉ có thể đủ dùng như biển để hình dung. Bất quá này còn không phải trọng điểm là thứ 9 thành đến 10 thành hoàn toàn luyện hóa giai dược. Một vạn cái luyện hóa thế giới thần đạo người tu hành, có 9.999 cái, sẽ bị mắc kẹt ở một bước này. Này một bước, căn bản chính là một cái ngõ cụt. Trừ bỏ này chuyển thế thần đệ ngoài ra, căn bản không có người sẽ lựa chọn thần đạo tu hành, đi luyện hóa một cái thế giới. Chẳng sợ này chuyển thế thần đệ, không phải đối với chính mình cực có tin tưởng yêu nghiệt, đều không dám lựa chọn trung cấp trở lên thế giới, làm chính mình thăng chức thế giới. Bởi vậy có thể thấy được đem một cái thế giới hoàn toàn luyện hóa gian nan. Thương Lan thế giới, chung quy là một cái đại thế giới, hơn nữa là một cái vũ trụ trung tâm cấp đại thế giới, cho dù là thần vương, cũng không dám nói có 10 thành năm chắc đem hoàn toàn luyện hóa. Trước mắt Tần Thiên Cơ cơ duyên xảo hợp hạ, có thể đem Thương Lan thế giới hoàn toàn nắm trong tay, không thể không nói, là thiên đại cơ duyên. Chỉ tiếc, Thương Lan thế giới vẫn lạc. Đây là một cái nhất định sẽ đi hướng diệt vong thế giới. Mấy vạn năm, thế giới này nguyên khí sẽ hoàn toàn biến mất, thế cho nên trở thành một cái ngay cả trí tôn cảnh cường giả đều không thể sinh ra cô quạng thế giới. Mấy chục vạn năm sau, thế giới này sở hữu sinh mệnh đều sẽ diệt vong, biến thành một mảnh hoang vắng. Đợi thêm mấy triệu năm, mấy tỷ năm, thế giới đem hoàn toàn sụp đổ, hình thành vũ trụ phong bạo, vũ trụ hấp động, tàn sát bừa bãi nhất thời sau, trở thành vũ trụ cho bụi. Đây là kế tiếp Thương Lan thế giới vận mệnh. Thần Thiên Cơ thần sắc im lặng. Chính là, đây là sự tình phát sinh, không phải hắn có đủ khả năng xoay chuyển. Dựa vào hắc ngục chân giới quần quận không ngừng ủng hộ, dùng một năm thời gian, Tần Thiên Cơ rốt cục hoàn toàn khôi phục, hơn nữa có thể đem Thương Lan thế giới toàn bộ luyện hóa. Toàn bộ luyện hóa sau Thương Lan thế giới, vì Tần Thiên Cơ cung cấp cường đại tinh thần lực thêm thành, khiến cho hắn tinh thần khắc độ đạt tới không kém cỏi cho bất kỳ một vị đỉnh phong bán thần trình độ, ở Thương Lan thế giới, lại đủ để lực địch chí cường bán thần. Chính là, loại này hiện tượng, nhất định chính là phụ dung sớm nở tối tàn. Theo thời gian trôi qua, theo Thương Lan thế giới vẫn lạc, loại này thêm thành sớm hay muộn sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Nhất định phải ngẫm lại biện pháp. Tần Thiên Cơ trầm ngâm, ánh mắt không khỏi rơi xuống đại biểu cho hắc ngục chân giới kia khỏa phụ thuộc tinh thần thượng. Thương Lan thế giới có được thật lớn tiềm lực, vẫn lạc ở Thương Lan thế giới thần vương, thiên ngoại thế giới cường giả vô số kể. Nếu Thương Lan thế giới không có vẫn lạc mà nói, lấy ta hiện tại đối với Thương Lan thế giới 10 thành luyện hóa, hoàn toàn có thể đem Thương Lan thế giới tiềm lực kích thích đi ra, khiến cho ngày sau trưởng thành đến tiếp cận thần giới trình độ. Đến lúc đó, thân là Thương Lan thế giới chi chủ ta, kém cỏi nhất, cũng có thể có được chúng thần chi vương cấp. Bậc chiến lực. Ta hiện tại mất đi vạn cổ trường thanh thụ, mất đi tạo hóa thần ngọc. Như vậy, Thương Lan thế giới, đã muốn trở thành ta duy nhất có thể đuổi theo Vân Hư Tẫn, duy nhất có thể tiến đến tìm được cô thành sư đệ hy vọng. Nói cách khác, không có vạn cổ trường thanh thụ, không có tạo hóa thần ngọc, Tần Thiên Cơ rất khó tưởng tượng, chính mình muốn tu luyện tới chúng thần chi vương cảnh giới, cần bao nhiêu thời gian. Thậm chí, dựa vào tinh đồ luyện thần pháp, hắn có lẽ có hy vọng thành tựu bất hủ chân thần, chỉ muốn trở thành trí cao vô thượng chúng thần chi vương, lại không khác nào người ngốc nói mê. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác tới Thương Lan trên thế giới. Hắc Ám Quân Vương từng có quá một cái điên cuồng tính toán, ở chính mình trở thành Hắc Ngục Chân Giới thế giới chi tử thì đem cả Hắc Ngục Chân Giới hiến tế cấp Thương Lan thế giới, do đó làm cho Thương Lan thế giới khôi phục nguyên khí, được đến Hắc Ngục Chân Giới Thương Lan thế giới, chỉ cần khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, hắn Hắc Ám Quân Vương cũng tương đương với trở thành một cái cao nhất đại thế giới chi tử, nếu là có thể hảo hảo kinh doanh Thương Lan thế giới, kích thích ra Thương Lan thế giới tiềm lực. Hắc Ám Quân Vương hoàn toàn có thể dựa vào Thương Lan thế giới lực thêm vào, trực tiếp phong thần. Bất quá, ta hiện tại tuy rằng đối với Hắc Ngục Chân Giới luyện hóa đạt tới 6 thành, chính là mất đi vạn cổ trường thanh TH. Mất đi thanh diễn thần giới, kế tiếp luyện hóa, tất nhiên sẽ trở nên cực kỳ chậm chạp, nhất là Hắc Ngục Chân Giới đã muốn sinh ra thế giới chi tử, ở có thế giới chi tử tình huống hạ, ta có thể đem Hắc Ngục Chân Giới luyện hóa đến 7 thành, chính là cực hạn. Muốn đạt tới thế giới chi tử hiến tế Hắc Ngục Chân Giới tiêu chuẩn, đối với Hắc Ngục Chân Giới luyện hóa, ít nhất cần đạt tới 8 phần. Hắc Ngục Chân Giới thế giới chi tử, đó là Hắc Vô Nghiệp, bởi vậy, Hắc Vô Nghiệp nhất định phải chết. Chẳng sợ hiện tại, hắn 89 phần 10 chạy trốn tới Thâm Nguyên Ma Giới. Thần Thiên Cơ trong mắt hiện lên lạnh thấu xương hàn quang. Hiện tại, đi trước Hắc Ngục Chân Giới kinh doanh một phen, ít nhất đem Hắc Ngục Chân Giới luyện hóa đến 7 thành nói sau, nhiều ra một thành luyện hóa. Đối với ta tinh thần thêm thành cũng càng nhiều một ít, cứ việc này đó thêm thành không thể khiến cho biến chất, khả ít nhất có thể để cho ta ở chống lại đỉnh phong bán thần thì nhiều ra một phần tỷ lệ thắng. Thần Thiên Cơ lẩm bẩm lầu bầu. Ngọc Nhan tỷ, Nam Phong. Trong lòng có tính toán, Thần Thiên Cơ trực tiếp đem chính mình thần niệm tán phát đi ra ngoài. Thiên Cơ, chủ thượng. Không đến một lát, Tần Ngọc Nhan đã muốn thăng chức đến chí tôn cảnh giới Nam Phong, đã đồng thời xuất hiện ở Thần Thiên Cơ trước mặt. Thiên Cơ, ngươi triệu chúng ta lại đây, chính là tính toán rời đi Thương Lan thế giới. Tần Ngọc Nhan giống như có thể đoán ra Tần Thiên Cơ ý tưởng bình thường, gặp mặt sau, đã muốn hỏi ra trong lòng mình nghi vấn. Ngọc Nhan tỷ, ta hiện tại nhất định phải gánh vác khởi ta sở gánh vác trách nhiệm. Tần Thiên Cơ trầm giọng nói. Ta hiểu được. Tần Ngọc Nhan nhìn Tần Thiên Cơ, trong lòng đối với hắn mệt nhọc buôn ba có chút đau lòng, càng nhiều còn lại là vui mừng. Ngọc Nhan tỷ, Nam Phong, ta sẽ cho các ngươi thần quyến chi tử thân phận. Cứ việc các ngươi cho dù được đến thần quyến chi tử thân phận, bởi vì tu vi hạn chế, có thể điều động thế giới lực cũng không nhiều, chỉ bình thường bán thần, tin tưởng đã muốn không làm gì được các ngươi. Cho thần quyến chi tử thân phận. Tần Ngọc Nhan nghe không ra trong đó huyền diệu, khả Nam Phong chí tôn, lại là mặt lộ vẻ khiếp sợ, trao tặng bực này thân phận, chủ thượng, chẳng lẽ ngươi đã đem Thương Lan thế giới hoàn toàn luyện hóa? May mắn. Thần Thiên Cơ khẽ gật đầu, các ngươi hảo hảo cảm thụ một chút. Nói xong, hắn đã đối với hai người hư thủ một lòng tay, ở hai người trong đầu lưu lại một đạo ấn ký, trong phút chốc, hai người thẳng cảm giác chính mình cùng Thương Lan thế giới trong lúc đó, sinh ra một loại không thể diễn tả liên hệ, tựa hồ, cả Thương Lan thế giới đã trở thành bọn hắn một phần tử, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, có thể sửa đổi sân xuyên, con sông, có thể hô phong hoán vũ, thậm chí có thể nghịch chuyển hư không. Thương Lan thế giới hiện tại đang ở đi hướng tử vong, thế giới lực dùng một chút tiểu ít đi một chút, dùng càng nhiều. Thương Lan thế giới đi vào tử vong tốc độ lại càng nhanh, bởi vậy, ta hy vọng các ngươi tận khả năng không nên dùng thế giới lực. Thần Thiên Cơ thần sắc ngưng trọng nói. Vâng. Chủ thượng xin yên tâm, chúng ta biết nặng nhẹ. Tần Ngọc Nhan, Nam Phong Chí Tôn hai người đồng thời thận trọng gật gật đầu. Đúng rồi Thiên Cơ, Tinh Hằng Thiên Triều ngươi tính toán xử lý như thế nào? Tần Ngọc Nhan đột nhiên mở miệng đạo. Tinh Hằng Thiên Triều. Nghe được Tần Ngọc Nhan lời nói, Thần Thiên Cơ trong đầu nghĩ tới Tinh Hằng Thiên Triều, nghĩ tới Tô Lạc Hà. Đồng thời, nghĩ tới lúc trước muốn tiễn thổ hệ thần tinh cho hắn kỳ hảo Tô Hoa Vân. Hiện tại, cả Tinh Hằng Thiên Triều, hẳn là đều bị vây không yên bất an giữa đi. Gặp phải thẩm lý và phán quyết thời gian, nhất dày vò. Ta hiện tại trước hết cho bọn hắn hưởng thụ một phen loại này chịu dày vò cảm giác. Thần Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng. Thiên Cơ, nếu ngươi tin tưởng được ta mà nói, hãy đem Tinh Hằng Thiên Triều giao cho ta đến xử trí đi. Tần Ngọc Nhan trong đầu hồi tưởng 11 năm trước. Thần Thiên Cơ ở Thần Hư Tông trên không cùng Tô Lạc Hà kia phiên đối thoại, đưa ra yêu cầu của mình. Ngươi tới. Ngọc Nhan tỷ, ngươi. Tần Ngọc Nhan giống như biết hắn muốn nói cái gì, bổ sung một câu, Tô Hóa Vân ta sẽ giao cho ngươi. Thần Thiên Cơ nghe xong, hơi hơi trầm ngâm một lát, rốt cục gật gật đầu. Ngọc Nhan tỷ muốn đích thân ra mặt mà nói, ta tự nhiên tin tưởng ngươi có thể đem chuyện này xử lý thỏa đáng. Ân, ta kế tiếp, muốn đi trước Hắc Ngục Chân Giới, hơn nữa, ở phía trước hướng hắc ngục chân giới sau, ta sẽ đem thương lan thế giới hoàn toàn phong bế, thương lan thế giới ngoại vi thần trận còn không có hoàn toàn tán đi, hơn nữa hiện tại bất luận kẻ nào đều nhìn ra được, thương lan thế giới đang ở đi hướng suy sụp cùng tử vong, nguyên bản này muốn đánh thương lan thế giới chủ ý cao nhất đại thế giới, hẳn là sẽ không tái nguyện ý trả giá như thế thật lớn đại giới đến cùng chúng ta thương lan thế giới là địch, nhưng là, thương lan thế giới đã xảy ra lớn như vậy biến cố, khẳng định sẽ có tiết tiểu hạng người nghĩ biện pháp lén vào thương lan thế giới đến điều tra tuột cùng. Bởi vậy, việc này, phải nhờ vào Ngọc Nhan tỷ cùng Nam Phong hai người các ngươi đến xử. Chí, chủ thượng, ý của ngươi là, 11 năm trước chuyện đã xảy ra, ta không hy vọng có bất kỳ tiếng gió truyền ra. Nam Phong Chí Tôn trong lòng hiểu được, tạo hóa thần Ngọc nếu có thể làm cho Vân Hư Tẫn lâm vào điên cuồng, khẳng định cũng không phải phàm vật, chẳng sợ trừ bỏ Vân Hư Tẫn cùng Tần Thiên Cơ ngoài ra, căn bản không có người biết hắn có tác dụng gì, nhưng này đó sự tình nếu thật sự tuyên dương đi ra ngoài, tuyệt đối lại sẽ cho thương lan thế giới mang đến rất nhiều thái kiếp, dù sao, hiện tại thương lan thế giới quá yếu. Thỉnh chủ thượng yên tâm, chuyện này, ta sẽ tự mình xử lý, bất kỳ tham dự trận chiến ấy cường giả, trừ bỏ Hỗn Nguyên Chí Tôn cùng tuyệt đối tin được mấy người, cho dù là này Thánh Vương, ta sẽ âm thầm động thủ, làm cho bọn họ đem trận chiến ấy tất cả quên. Thần Thiên Cơ nhìn Nam Phong Chí Tôn liếc mắt một cái. Trở thành thần quyến chi tử hắn, đã muốn có được năng lực này. Ân, giao cho các ngươi. Nếu có cái gì các ngươi không thể ngăn cản địch nhân xuất hiện, gọi về ta. Hiện tại, ta liền đi hắc ngục chân giới. Thiên Cơ, cẩn thận. Cung tiễn chủ thượng. Tần Thiên Cơ đối với Tần Ngọc Nhan, Nam Phong Đế Quân gật đầu một cái, thả người dựng lên, rất nhanh chạy ra khỏi Thần Hư Tông, che kín ở tại Thương Lan thế giới giao động trùng, biến mất vô ảnh. Chương 661, thụ lập. Chương 661, thụ lập. Hắc ngục chân giới, Huyền Hỏa trọng thành. Tử huyết thương hội. Giờ phút này, tại đây phiến thương hội sân giữa, một mảnh náo nhiệt, các nơi khách quý, khách nhân, lui tới, nối liền không dứt. Hôm nay, đối với tử huyết thương hội mà nói, là một cái trọng đại ngày, tại đây một ngày, tử huyết thương hội cao nhất quyền lực, đem tiến hành giao nhận xong xuôi, vài vị thánh vương cảnh lão tổ đem sôi nổi thoái vị, đem tử huyết thương hội quyền to, giao cho một cái chí tôn cảnh vãn bối trên tay. Chí tôn cảnh, ở hắc ngục chân giới, cũng có thể coi như một tôn nhân vật. Nếu như đi hẻo lánh một ít khu vực, mở quốc gia, xưng vương xưng bá cũng dư giả, cho dù là ở Huyền Hỏa trọng thành, đều có thể được coi là cao thủ, nhưng nếu muốn nói hắn có tư cách nắm giữ tử huyết thương hội bực này Huyền Hỏa trọng thành ngũ đại đầu sỏ cấp thế lực, không khỏi có chút khoa trương. Chẳng sợ hắn có tốt tới đâu đầu góc kinh doanh, không có thánh vương cảnh tu vi, làm sao có thể đủ vấn đỉnh hội trưởng tư cách. Chính là trước mắt, đối với một màn này, tử huyết thương hội mọi người, đều cảm thấy là đương nhiên, không chỉ là tử huyết thương hội. Tiểu ngay cả tiến đến tham gia hạ yến khách nhân, một đám cũng thần sắc tự nhiên.